Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Nội dung tóm tắt. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa quý tộc học viện, tay cầm bó lớn tiền tài cùng nhân mạch quý công tử nhóm công viên trò chơi. Tính cùng quyền lực, có người trầm mê với trong đó, cũng có người thành tỉnh mà biết chính mình muốn cái gì. Tam quan không có, chỉ có hướng ích lợi xem. Cốt truyện thịt, thịt nhiều hơn, chơi huynh đệ nữ nhân, sư sinh, đổi bạn gái, nhiều nhân tính ái bạt tỷ từ từ. Không phải 1v1, không đến cuối cùng nam chủ cũng không biết là ai. Xem thịt văn là được rồi. Cao hờ nờ tờ vườn trường hát vườn trường. Không một tình phụ chi nữ. Lý Ngâm thấm mạc danh bị hữu lực nhân sĩ đẩy một phen, sắp tiến một khu nhà tương đương điệu thấp quý tộc trường học. Tuy rằng nhà nàng xem như có điểm tài sản, cũng coi như là địa phương sĩ thân, nhưng xa không kịp liền đọc trường học này người, phi phú tức quý, hơn nữa là phi thường phú quý cập phi thường tôn quý. Đừng nói trường học này nguyện phí cao tới 10 mấy, 20 vạn bên ngoài, còn cần nhất định hữu lực nhân sĩ bảo đảm mới tiến tới. Lý Ngâm thấm là bị nàng cô tình nhân, tương đương nổi danh doanh nhân, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi tình tiết mà bị bắt nhập học. Nàng ba đối với nữ nhi có cơ hội đi vào nhận thức dị thường phú quý phú nhị đại nhóm cảm thấy tương đương hưng phấn, hoàn toàn không suy xét nữ nhi tâm tình cùng ý tưởng, lập tức hưng phấn trước xong rồi học phí, mới nhớ tới muốn cáo hắn nữ nhi chuyện này. Thấm thấm, ba nói đây là người ngoài cầu đều cầu không được hảo học giáo đâu. Tuyệt đối so với ngươi thi đậu nổi danh học phủ loại địa phương kia hảo đến nhiều. Ngươi ngày mai liền cùng mụ mụ cùng nhau chọn cái lễ vật đi đưa ngươi cô, hảo hảo cảm tạ một chút nàng. Lý Thấm mụ mụ đứng lên hương phân nói. Lý Ngâm thấm vô lực nhìn khuôn mặt mỹ đến cùng thiên tiên giống nhau, đầu lại chống không một vật mụ mụ. Nhưng nàng cũng biết cái này ra chỉ cần nàng ba làm quyết định, như vậy chuyện này liền định án, không cần muốn đấu tranh hoặc là phản đối, nàng mụ mụ chỉ để ý mỗi tháng tiêu vặt kim có hay không thiếu. Nàng tưởng mua hàng hiệu bao đến hoa không. Điển hình bị bao dưỡng chim hoàng yến, hoàn toàn không cứu. Lý Ngâm thấm cảm thấy nhiều lời vô ích, dứt khoát vây vây đầu đi lên lâu, tính toán ngủ cái quay đầu lại rác. Lý Ngâm thấm mụ mụ vội vàng giữ chặt nàng hỏi, thấm thấm, ngươi có hay không nghe thấy a? Có, ta đã biết, ngươi chạy nhanh đi dạo phố đi, Trương Thúc Thúc đều bị hảo xe, ngươi chạy nhanh đi, bằng không hạn lượng bao khoản đều nhìn không tới. Lý Ngâm thấm vô cùng tự nhiên hống nàng mẹ, đem mụ mụ đưa lên rồn rỏi sờ sau. Liền trở lại chính mình phòng. Nàng vừa mới nằm xuống, điện thoại liền tới. Lý Ngâm thấm nhìn thoáng qua điện báo, là nàng khuê mật bạn bè tốt Hà Thần Thần. Thấm, ở làm cái gì? Hà Thần Thần cũng là nhà giàu thiên kim, rốt cuộc Lý Ngâm thấm nguyên bản niệm trung học cũng coi như là đỉnh cấp tư lập trường học. Hà Thần Thần cùng nhà nàng trụ gần, hai người từ nhỏ liền cùng nhau đáp giáo trên xe hạ học, tự nhiên có bất đồng phát tiểu tình nghĩa. Lý Ngâm thấm vô lực gãi gãi gối đầu hồi, tưởng ta tương lai. A. Trong điện thoại đầu truyền đến Hà Thần Thần mở mịt thanh âm. Nàng công khóa phổ thông thông, vận dụng một chút quan hệ miễn cưỡng thượng gia tộc quan hệ xí nghiệp đại học. Nhưng Lý Ngâm thấm bất đồng, công khóa tuy không xem như đứng đầu học bá, nhưng cũng là lớp học tiền 10 danh, xem như tư ưu sinh, hơn nữa lần này khảo thí cũng khảo thực hảo, thi đậu bổn thị nổi danh học phủ, tương lai một mảnh tiền đồ như gấm, có cái gì yêu cầu tưởng a? Hà Thần Thần đợi một hồi, không nghe được Lý Ngâm thấm giải thích vội vàng hỏi tiếp, làm gì? Ngươi ba lại không cho ngươi đi niệm. Vẫn là ta giúp ngươi lộng tiến ta trường học, chúng ta có thể tiếp tục đương đồng học. Không, càng không xong. Lý Ngâm thấm nhớ tới cô cùng nàng giảng kia sở quý tộc trường học cảm thấy đau đầu. Hà Thần Thần hoảng sợ vội vàng hỏi, cái gì ý tứ? Chẳng lẽ liền niệm đều không cho ngươi niệm, muốn ngươi trực tiếp tìm cá nhân gả cho? Không đến nỗi đi. Ta muốn đi niệm ta cô niệm kia sở quý tộc tư giáo. Lý Ngâm thấm thật sự thực không nghĩ, nhưng hiện tại tựa hồ đã là định án, không phải do nàng tưởng như thế nào. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Hà Thần Thần liền hét lên. Hà Thần Thần kích động hỏi, kia sở tràn ngập tiểu tam cùng không hiểu ra sao quy định địa phương. Không thể nào. Ngươi đi có thể sống được. Ta không biết, nhưng... Chuyện này không nói chuyện. Lý Ngâm thấm hạ xuống trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều trầm mặc. Hà Thần Thần có điểm không nói gì. Các nàng hai cái là khuê mật, tự nhiên thực biết nàng gia đình chẳng huống. Lý Ngâm thấm cô. Lý Lệ Lâm là lớn lên phi thường xinh đẹp cổ điển mỹ nhân, tương đương yêu thương Lý Ngâm Thấm. Nhưng lại như thế cái đại mỹ nhân lại đến nay chưa lập gia đình, bởi vì nàng tình nhân là đàn ông có vợ, nhưng muốn nói nàng là tiểu tam cũng không đúng. Này muốn nói từ trước, Lý Lệ Lâm cũng là vì gia bạn cũ đề cử, làm nàng vào quý tộc trường học. Đi về sau, giống nàng như vậy gia cảnh bình thường người, tự nhiên trở thành nhược thế tộc đàn, nhưng sinh mỹ tự nhiên rất nhiều người nguyện ý vươn tay tiếp nhận nàng, ở cái này bối cảnh hạ. Nàng nhận thức nàng bạn trai, ở bạn trai cường đại bối cảnh cánh chim dưới, nàng an ổn vượt qua sinh viên ngai, đối hắn cũng ai nướng liệt, khó khăn chia lìa. Mấy năm xuống dưới, tới gần tốt nghiệp hết sức, Lý Lệ Lâm tự nhiên cảm thấy nước chảy thành sông, hẳn là muốn kết hôn, nhưng chậm chạp đợi không được nhà trai nhận lời, hoặc là cái gì ám chỉ, hai người quan hệ như vắng tích, nhưng nàng tổng cảm thấy nơi nào không giống nhau. Đặc biệt là bên cạnh người xem nàng biểu tình, thực kỳ diệu. Giống như còn có chứa một tia đồng tình. Không đợi đến nàng mở miệng hỏi, liền ở báo chí tạp chí thượng thấy nàng bạn trai đính hôn tin tức lớn. Ngay sau đó, chính là đến từ nàng bạn trai vị hôn thê tin tức. Nội dung đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, chính là hai người chỉ là ích lợi hôn nhân, chỉ cần nàng cẩn thủ bổn phận, không cần hoài thượng hài tử, còn lại tùy ý. Lý Lệ Lâm nháy mắt cảm giác được trời sụp đất nước. Nàng khóc lóc hỏi hắn vì cái gì như thế đối nàng, nhà trai vẫn là ôn nhu ôm nàng, ngữ khí nhàn nhạt mà hồi, mọi người đều biết giống bọn họ như vậy bối cảnh người, hôn nhân từ trước đến nay không có quyền tự chủ, nhưng hắn đối nàng ái vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cũng chính là, trừ bỏ danh phận ở ngoài, hắn cái gì đều có thể cho nàng, thậm chí nếu nàng muốn hài tử cũng có thể, có tư sinh tử đối bọn họ mà nói, cũng không phải cái gì đại sự. Lý Lệ Lâm vừa mới bắt đầu tự nhiên là cực lực kháng cự, nhưng như thế mấy năm qua, nàng đã thói quen bị hắn quyển dưỡng, bị quyển dưỡng đến không rời đi hắn chế tạo nhà giam, nhiều lần khúc chiết, vẫn là trở thành hiện tại bộ dáng. Lý Ngâm Thấm khi còn nhỏ, đều xưng hắn vì dượng, thẳng đến lớn lên hiểu chuyện, mới biết được vị này dượng, căn bản không thể xưng là dượng, chỉ có thể xưng là cô tình nhân. Biết sự tình sau, Lý Ngâm Thấm cảm thấy hắn cùng nàng cô triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu, đột nhiên có vẻ tương đương buồn cười. Bởi vì như thế ái cô hắn, vì thực hiện gia tộc nối dõi tông đường nhiệm vụ, cùng hắn lao bà sinh hai cái nhi tử. Tiểu nhi tử còn cùng Lý Ngâm Thấm không sai biệt lắm đại. Lý Ngâm Thấm thật sự không biết, trong lòng nàng như vậy cao quý điển nhã cô đầu ở trang chút cái gì. Đột nhiên, nàng cũng vô pháp hảo hảo cùng cực kỳ yêu thương nàng dượng ở chung, bởi vì hắn cư nhiên ở bên ngoài có khác gia đình. Cho nên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hà Thần Thần không biết như thế nào an ủi nàng, rốt cuộc, Lý Ngâm Thấm sinh trưởng bối cảnh tương đương đặc thù, làm nàng đối cảm tình có tương đương sợ hãi. Lý Ngâm Thấm kỳ thật phía trên còn có hai cái cùng cha khác mẹ ca ca, nàng phụ thân cùng vợ trước kết hôn nhiều năm, nhưng ở bên ngoài không ngừng làm bậy làm bạn, vợ trước nhận đến hải tử thành niên tự lập, cầm nên lấy phụng dưỡng phí liền ly hôn. Rồi sau đó, Lý Lệ Lâm theo tuổi tăng trưởng, dưới gối hư không nàng vẫn luôn tưởng dưỡng cái tiểu nữ hài, vừa vặn lúc này, Lý Ngâm Thấm ba bên ngoài bao dưỡng nữ nhân trùng, cũng chính là nàng mụ mụ vừa lúc hoài cái nữ hài, Lý Lệ Lâm vừa nghe đến này tin tức, liền muốn hắn ca cưới vào cửa. Ở thiên thời địa lợi dưới, Lý Ngâm Thấm liền ra đời. Lúc mới sinh ra, nàng cơ hồ là dưỡng ở cô gia trường đại. Cô cập dưỡng đều tương đương yêu thương nàng, hoàn toàn làm như chính mình tiểu hài tử đối đãi. Cho nên nàng đối cô cùng dưỡng có bất đồng tình cảm, nhưng theo tuổi tăng trưởng, càng ngày càng nhiều xã giao sinh hoạt, nàng mới kiến thức đến cái gì kêu bên ngoài nữ nhân, cùng với nàng thấp hèn thân phận. Trên danh nghĩa, nàng là con hợp pháp, nhưng nàng mụ mụ dù sao cũng là bị bao dưỡng vào cửa, nàng cô cũng là bên ngoài cái gọi là tình phụ. Mọi người xem ở nàng dưỡng mặt mũi thượng, đối nàng khách khí khí, nhưng sau lưng đối nàng cái này đê tiện bối cảnh giảng cực kỳ khó nghe. Có thứ nàng ở trong vê nút cờ, nghe được sự tình chân tướng, cảm thấy thật là thế giới quan trời sụp đất nước, khóc lóc hỏi nàng cô vì cái gì muốn cùng đàn ông có vợ ở bên nhau. Nàng chỉ nhớ rõ cô khóc thực thảm, cùng nàng giảng nàng hiện tại không hiểu thực bình thường, chờ nàng trưởng thành, nói chuyện luyến ái liền sẽ biết cảm tình không phải như thế dễ dàng nhất đao lưỡng đoạn sự tình, rất nhiều đồ vật không thể xem mặt ngoài, muốn xem thiệt tình. Khi đó Lý Ngâm Thấm vừa muốn thăng lên trung học, nàng tự cho là cao quý thân phận, đột nhiên bị đánh vỡ. Lòng tự trọng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Tình phụ, này hai chữ thật sâu chát hỏng rồi nàng tâm. Từ khi đó khởi, nàng thực nỗ lực hướng về phía trước đọc sách, chính là muốn đánh phá chính mình bị xem hư vận mệnh. Bởi vì nàng luôn là nhớ rõ kia phụ nhân khinh bị nói, nàng cô cùng mụ mụ đều là đương nhân tình phụ, xem nàng lớn lên này trương yêu diễm mặt, 89/10 sẽ tiếp tục gia tộc sự nghiệp, muốn cho nhà mình nhi tử xa điểm. Này đó ác độc câu, quấn quanh trong lòng nàng thật lâu không tiêu tan. Lý Ngâm Thấm nhìn hoa lệ trần nhà hồi, không biết, có lẽ liền chiếu ta cô chiêu số đi rồi đi. Ngươi không cần như vậy. Hà Thần Thần còn ở khuyên bảo, nhưng Lý Ngâm Thấm đã hoàn toàn nghe không vào tiếng người, nàng thở dài, có lẽ nàng chính là như thế nào vòng cũng vòng bất quá vận mệnh của nàng. Hai người treo lên điện thoại, Lý Ngâm Thấm nằm ở trên giường nặng nề ngủ. Thẳng đến trạng vạng, nàng mụ mụ mua rất nhiều hàng hiệu bao hoan thiên hỉ địa về nhà, cầm cùng nàng khoe ra, nàng mới từ từ chuyển tỉnh, khôi phục một chút chi giác. Thấm, mụ mụ ở kêu ngươi. Ngươi có hay không nghe được? Lý Ngâm Thấm mụ mụ không biết cái gì thời điểm, buông trên tay chiến lợi phẩm nhóm ngồi vào nàng bên cạnh tới. Lý Ngâm thấm vây quanh nàng mụ mụ trên người nồng đậm nước hoa vị, nhéo nhéo cái mũi bất đắc dĩ hướng bên cạnh xê dịch mới hồi, coi à, xảy ra chuyện gì. Tuy rằng mụ mụ không biết vì cái gì ngươi đột nhiên không được cô ra, chạy về tới cùng ta trụ, nhưng cô đối với ngươi vẫn luôn là thứ tốt, ngươi là nàng mang đại, ngày mai đi không cần như vậy lãnh đạm, thương ngươi cô tâm, biết không? Lý Ngâm thấm mụ mụ nghiêm túc công đạo. Lý Ngâm thấm từ ngày đó hai người giảng khai sau, nàng thật sự không có biện pháp chịu đựng cùng cô tình nhân cùng nhau sinh hoạt nhật tử, lập tức rời đi dưỡng nàng lớn lên cô bên người. Cái này hành động đương nhiên kinh động nàng ba, có thể nói là trên danh nghĩa ba, cảm giác thượng chỉ quên cái tinh tử, đối nàng chẳng quan tâm, đối với trong nhà nữ chủ nhân là ai cũng không sao cả một người. Hắn về nhà cho nàng một cái tát, muốn nàng lập tức đi theo cô, dượng xin lỗi. Lý Ngâm thấm bị đánh đầu vóc choáng váng, đầy đầu phát ra bị trộm tới cô ra đạo hiểm. Lý Lệ Lâm vừa thấy đau lòng đến không được, lập tức đau mắng nàng ca một đốn, cũng nói thấm thấm muốn trụ nào đều hảo, tưởng về nhà liền về nhà. Nàng như cũ như nhau vãng tích ôn nhu cùng chi kỷ, ngồi ở nàng bên cạnh cao quý nam tử, cũng chỉ gật đầu xưng là, không có hai lời. Lý Ngâm thấm cái gì lời nói cũng chưa nói, Lý Lệ Lâm muốn nàng mụ mụ hảo hảo chăm sóc nàng, thế nàng sửa sang lại hảo quần áo cùng tóc, liền đưa nàng về nhà. Từ đây lúc sau, cô cùng nàng trở thành ngày lễ ngày Tết sẽ thăm người thân quan hệ. Thấm thấm, không cần lại đi thần, có nghe hay không? Lý Ngâm thấm mụ mụ bất đắc dĩ, mỗi lần gặp được cô đề tài, đứa nhỏ này coi như cơ. Lý Ngâm thấm chạy nhanh gật đầu xưng là, mới kết thúc đề tài này. Lung tung đang ăn cơm khi, đầu chỉ nghĩ ngày mai không biết có thể hay không nhìn thấy cái kia trong lòng nàng như là phụ thân tồn tại người. Không hai giam cầm nhà giam. Ngay kế sáng sớm, Lý Ngâm thấm bị mụ mụ kéo đi tinh phẩm cửa hàng, lung tung mua cái tinh phẩm bao, liền đi trước cô ra. Nói thật ra, như thế nhiều năm qua đi Lý Ngâm thấm đối cô cùng nàng tình nhân, trong lòng vẫn có khúc mắc, nhưng cũng không có bắt đầu cái loại này tức giận cảm xúc, thay thế chính là một loại mạc danh đạm nhiên. Này phân đạm nhiên cảm xúc, nàng chính mình cảm thấy thực không thể hiểu được, nhưng ở một ngày nào đó ở cùng đi mụ mụ tham dự gia tộc yến hội khi, nhìn đến chậm rãi đi tới cô khi, nàng đột nhiên liền đã hiểu, này phân khí chất là đến từ nàng từ nhỏ ở chung cô trên người. Thấm thấm suy nghĩ cái gì, mau tới rồi chạy nhanh sửa sang lại một chút Lý Ngâm thấm mụ mụ chính khẩn trương bổ trang, nàng mỗi lần muốn gặp cái kia ở cao tại thượng, nắm giữ vận mệnh của nàng quý phụ nhân khi, đều tương đương khẩn trương. Lý Ngâm thấm tùy ý khẽ tóc. Tống cổ nàng mụ mụ. Nàng nhìn siêu xe xử nhập một đống gác cổng nghiêm ngặt biệt thự cao cấp chung, nàng nhẹ nhàng mà thở dài, căn nhà này năm trước vừa ra thành, cô vừa mới dọn tiến vào không bao lâu. Đương nhiên, đây cũng là vị kia mua, nhưng phòng ở càng đổi càng lớn, càng ngày càng hào hoa xa xỉ, nhưng ở Lý Ngâm thấm trong mắt, bất quá là cô lại thay đổi gian nhà giam trụ thôi. Hoa, thấm thấm lại trưởng thành, càng xinh đẹp a. Lý Ngâm thấm mới vừa xuống xe, liền thấy cặp kia tràn ngập linh khí hai mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, như là cuối cùng nhìn thấy chờ mong đã lâu bảo bối xuất hiện giống nhau, trong mắt tràn ngập cảm động cùng kinh hỉ. Lý Ngâm thấm mụ mụ thấy Lý Ngâm thấm sững sờ ở kia nhìn cô, liền tiếp đón đều không đánh, chạy nhanh nói tiếp nói, là à, đều phải 18 tuổi, đã là đại cô nương. Thấm thấm nhìn đến cô còn không chạy nhanh chào hỏi, cô cũng không biết đứng ở bực này người đã bao lâu. Cô Lý Ngâm thấm hảo tự cũng chưa nói xong, đã bị Lý Lệ Lâm ôm lấy đi vào. Lý Lệ Lâm tỉ mỉ nhìn nàng, vuốt nàng rảo hảo khuôn mặt, tương đương thỏa mãn nói, hoan nên trở về, tới, cô mang ngươi nhận tân ra. Nàng ôm lấy Lý Ngâm thấm hướng trong đầu đi, biên nói, thấm, ta biết ngươi khả năng sẽ bởi vì muốn đi niệm tư giáo có điểm không cao hứng, nhưng ta cùng vận thảo luận đã lâu, vẫn là chúng ta kia sở đại học đối với ngươi tốt nhất, có tốt nhất thầy giáo, cũng có tốt nhất cùng thế hệ. Đối với ngươi về sau tưởng gây dựng sự nghiệp, tưởng sáng tác đều có rất lớn trợ giúp. Thật sự so ngươi đi bên ngoài đại học khá hơn nhiều. Lý Lệ Lâm có chút khẩn trương giải thích nói. Nàng tuy rằng bị Lý Ngâm thấm xa cách, nhưng từ nhỏ dưỡng đi lên cảm tình là vô pháp dứt bỏ, cái gì đều chỉ nghĩ cho nàng tốt nhất. Từ tư cách đi lên xem, kỳ thật vốn dĩ Lý Ngâm thấm là hoàn toàn không phù hợp liền đọc tư cách, nhưng là, trừ bỏ nào đó sự, không có cái gì là người nào đó không có biện pháp thỏa mãn nàng. Ân, ta biết. Lý Ngâm thấm hoàn toàn không có muốn phản bác. Bởi vì bọn họ gia tộc trên thực tế nhất có quyền lực người chính là vị này cô. Đương nhiên là bởi vì nàng lương dựa vị kia quá mức cường đại, toàn bộ gia tộc sự nghiệp nếu không có tầng này đặc thù quan hệ, đã sớm lung lay sắp đổ. Lý Lệ Lâm thở dài tiếp tục nói, ta thật sự chỉ là tưởng cho ngươi tốt nhất tin tưởng cô hảo sao. Ân, ta đương nhiên tin tưởng. Lý Ngâm thấm tiếp tục không mang theo linh hồn đáp lại. Nàng càng lớn càng xem rõ ràng trên người nàng này đó mặc danh cạp váy quan hệ, càng là hiểu biết. Không khỏi cảm thán, nàng chính mình bản thân ra đời, cũng bất quá là gia tộc vì thỏa mãn vị này cô cô dưỡng thành dục vọng. Rốt cuộc, không có cô cô tác động vị kia chịu coi chừng bọn họ, duỗi tay lộ ra một ít phương pháp tới, gia tộc bọn họ xí nghiệp đã sớm suy sụp, đâu ra hôm nay phú quý vinh cảnh. Lý Lệ Lâm nhìn nàng bất đắc dĩ lại vô lực sờ sờ nàng đầu, tiếp tục nói, hôm nay thúc thúc cũng ở, ngươi muốn hay không gặp một lần? Chào hỏi một cái. Nàng giảng thực bảo thủ, bởi vì nàng biết sự tình bùng nổ sau, nàng liền không muốn kêu hắn một tiếng dượng, càng không muốn thấy hắn. Sau lại không cẩn thận gặp được, cũng không biết nên như thế nào xưng hô. May mắn, vận tương đương chi kỷ nói kêu hắn thúc thúc liền hảo. Lý Ngâm thấm nhìn cô chờ đợi ánh mắt, cũng biết vị kia người bận rộn cô ý ở thời điểm này lại đây, khẳng định là có chuyện muốn giảng. Lý Ngâm thấm nhẹ nhàng mà gật đầu. Nàng đi theo Lý Lệ Lâm bước chân lên lầu. Hắn đối nàng mà nói, vẫn là tương đương đặc biệt tồn tại. Hắn như là thân sinh ba ba giống nhau che chở nàng lớn lên, tham dự nàng trưởng thành mỗi một bước, nghe nói hắn không có uy quá chính mình tiểu hài tử một ngụm cơm, lại mỗi ngày đối nàng như vậy một ngoại nhân dọn phân lau nước tiểu. Ở bên ngoài, hắn là thương giới xuất cha phong vân đại lão, ở nhà lại là hống nàng ăn cơm hảo dượng, tương phản to lớn, đại khái chỉ có nàng cùng cô biết. Thấm thấm tới. Lý Ngâm thấm còn chưa đi tiến thư phòng, liền nghe thấy sang sảng thanh âm truyền đến. Nàng do dự một chút, dừng lại bước chân. Liền nghe thấy Lý Lệ Lâm nhỏ giọng đối hắn nói, thật vất vả thấm thấm chịu tới, nói cẩn thận điểm, làm nàng đi trường học không cần bị khi dễ, biết không? Ai dám khi dễ nhà của chúng ta thấm thấm? Ta cái thứ nhất không buông tha hắn, ngươi không cần lo lắng, giọng nam hồi phúc nói. Lý Ngâm thấm đi vào đi, ngơ ngác mà nhìn cái kia quen thuộc dượng vệ vận. Vệ gia là số một số hai vận tải đường thủy giới hào môn thế gia, vệ vận thân là đại phòng con thứ, tự nhiên cũng là giá trị con người trục tỷ. Nắm giữ quốc tế mậu dịch mạch máu mấu chốt nhân vật. Ngày thường đi nhờ tư gia phi cơ cùng du thuyền lơ lỏng bình thường, liền cô cùng nàng du lịch đều có chuyên trúc phi cơ đón đưa, có thể nói là đỉnh cấp hảo môn thế gia trung hảo môn quý công tử. Lý Ngâm thấm cùng vệ vận đối diện, chỉ thấy hắn trong mắt tràn đầy vui mừng. Thấm thấm trưởng thành, thúc thúc đều mau nhận không ra. Vệ vận cùng Lý Lệ Lâm giao nắm đôi tay, hai người đều là một bộ nhà ta có con gái mới lớn vui sướng. Lý Ngâm thấm mạc danh có điểm nghẹn ngào, thấp giọng mà hồi: Thúc thúc, ngồi xuống liêu đi, người một nhà làm gì? Lý Lệ Lâm một tay lôi kéo vệ vận, một tay kia vẫy vẫy Lý Ngâm thấm. Ba người chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên sofa, Lý Lệ Lâm tương đương vui vẻ lau lau khỏe mắt nước mắt, vội vàng nói, ngươi không phải muốn cùng thấm thấm phổ cập khoa học một chút trường học sự tình, còn không chạy nhanh bắt đầu, giảng cẩn thận điểm. Kia đương nhiên, muốn nói. Vệ vận đem Lý Lệ Lâm ôm tiến trong lòng ngực nói. Lý Ngâm thấm nhìn bọn họ hai người hô động. Như thế nhiều năm qua đi hoàn toàn vẫn giống như trước giống nhau. Nếu không nói, nàng thật sự làm không rõ ràng lắm bên ngoài những cái đó mưa mưa gió gió, có phải hay không một loại ảo giác. Kỳ thật hắn căn bản chỉ có cô một cái. Nhưng vệ vận mở miệng lại đánh vỡ nàng thiên chân ảo tưởng. Trường học thực hảo, lão sư đều thực chuyên nghiệp, nhưng đều thượng nguyên văn thư, đối với không phải đem ngoại văn đương tiếng mẹ để học người tới giảng, khả năng có điểm cố hết sức, nhưng ngươi cô đều có thể xưng lại đây, ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Đồng học chung tương đối phải chú ý vài người, một cái là Chu gia Chu Lập Phàm, gia tộc bọn họ thế lực tương đối phức tạp, hắc bạch lưỡng đạo thông an, ngươi gặp được hắn tốt nhất đường vòng mà đi, nhưng thật gặp được dượng. Thúc thúc vẫn là có biện pháp xử lý. Hắn vẫn không đổi được chính mình thói quen. Lý Ngâm thấm gật đầu, nàng biết hắn là thiệt tình đối nàng hảo. Cố ý ở nàng đi vào phía trước, phổ cập khoa học nhân mạch quan hệ, giảm bớt nàng đi nhầm lộ, chọc tới không nên dây vào phiền toái. Vệ vận cùng Lý Lệ Lâm liếc nhau. Lý Ngâm thấm cư nhiên đối xưng hô không có quá lớn bắn ngược phản ứng, đã làm cho bọn họ cũng đủ vui mừng. Vệ vận tiếp tục nói, mặt khác Lôi gia Lôi Lâm là Lôi gia trưởng tôn, nghe nói tương đương tùy hứng làm bậy, ngươi khả năng phải cẩn thận điểm. Nhà bọn họ ngày thường làm súng ống đạn dược sinh ý, cùng thúc thúc ra tương đối không lui tới, xử lý khả năng cũng hơi chút phiền toái. Trong trường học còn có một cái khác tương đối nổi danh nhân vật là Bạch Tử Thừa. Bạch gia nắm giữ quốc tế tài chính mạch máu, nghe nói phú khả địch quốc. Mọi người đều tưởng cùng Bạch gia vay tiền, không ai dám cùng Bạch gia làm đối. Bạch Tử Thừa là đại phòng cháu đích tôn, nghe nói tương đương được sủng ái, ẩn ẩn là đời sau trưởng môn nhân, bị phủng nơi tay lòng bàn tay lớn lên thiên chi tiêu tử, cá tính đạm mạc, không quá nguyện ý nhân tế giao bồi, cho nên gặp được cũng không có việc gì, hơi chút biết có nhân vật này liền có thể. Vệ vận nói xong sau, thoáng dừng một chút nhìn về phía Lý Lệ Lâm. Lý Ngâm thấm trong lòng cũng tính toán, trường học có quyền thế mấy cái gia tộc Chu gia, Lôi gia cùng Bạch gia. Nhưng chỉ có như vậy sao? Lý Lệ Lâm gật gật đầu, vệ vận thanh thanh giọng tiếp tục nói, ân, năm nay vệ dĩ đẳng cũng nhập học, các ngươi có thể cho nhau chiêu ứng. Lấy đẳng là cái hảo hải tử, ngươi không cần phòng bị tâm quá nặng. Lý Lệ Lâm ở bên cạnh, như là lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng bổ sung nói. Vệ Dĩ Đằng, tên này nàng biết, là cái kia cùng nàng giống nhau đại, vệ vận con thứ. Nàng không biết nghĩ tới bao nhiêu lần, vì cái gì tổng đối cô thâm tình chân thành dượng, có thể ở bên ngoài cùng mặt khác nữ nhân nước sữa hòa nhau, sinh ra một đám nhi tử tới. Lý Ngâm thấm hít sâu, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Vệ vận cùng Lý Lệ Lâm thấy nàng phản ứng, cũng biết nàng trong lòng mấu chốt điểm. Nhưng cái này, chính là bọn họ chi gian nan đề, cũng rất khó làm nàng lý giải. Hắn biết ta sao? Lý Ngâm thấm lấy hết can đảm tới hỏi. Tuy rằng nàng không phải thật sự cô cùng vệ vận tư sinh nữ, nhưng từ trưởng thành cảnh ngộ tới xem, nàng thật sự tựa như bọn họ hai người ái kết tinh, bị chịu sủng ái hải tử giống nhau. Lý Lệ Lâm sửng sốt, nàng không dự đoán được Lý Ngâm thấm sẽ hỏi cái này vấn đề. Vệ vận tựa hồ cũng bị khó trụ, suy nghĩ một chút mới hồi, hắn hẳn là không phải rất rõ ràng, rốt cuộc ta cùng hắn giao lưu rất ít. Nhưng hắn là cái hảo hải tử, ta biết. Lý Ngâm thấm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có loại mạc danh cảm giác mất mát. Không có việc gì, ta sẽ không cùng hắn có giao lưu. Ta đi trường học chỉ nghĩ hảo hảo học được ta muốn học đồ vật. Lý Ngâm thấm cảm thấy vẫn là cần thiết nói rõ ràng. Vệ vận đối nàng sùng ái là thật, cho nên nàng đoạt hắn thân sinh con cái ái là khẳng định. Vệ Dĩ Đằng không biết liền không biết, nhưng đã biết, sẽ như thế nào tưởng, có thể hay không tưởng trả thù liền không thể hiểu hết. Cho nên nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hai người nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Lý Lệ Lâm cùng vệ vận nghe thấy nàng như thế nói, rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta nói đi, chúng ta thấm thấm thật sự trưởng thành. Ngươi không cần lo lắng như vậy nhiều, biết không? Vệ vận đem Lý Lệ Lâm ôm đến càng khẩn, càng thêm giam cầm, mọi cách yêu thương nói. Lý Ngâm thấm ngồi ở đối diện, nghĩ vệ vận cùng một nữ nhân khác đồng thời ở chung hình ảnh, không biết vì sao cảm thấy ghê tởm. Nàng được đến muốn tin tức, cũng không nghĩ lại nhìn thấy bọn họ ân ái hình ảnh, thế là đứng lên cáo tử. Lý Lệ Lâm tự nhiên là tưởng lưu nàng ở tại này, nhiều lần khúc chiết vẫn là lưu luyến không rời làm nàng trở về. Lý Ngâm thấm ngồi trên xe, nhìn kia tòa xa hoa nhà giam, cùng bên cạnh không hề tồn tại cả mụ mụ, cảm thấy vô lực. Nàng về sau muốn như vậy sinh hoạt sao? Nhật tử quá thật sự mau, thực mau tới đến nhập học nhật tử. Nàng xin miễn người nào đó tư nhân phi cơ, đáp thượng phi cơ khoang hạng nhất, đi trước một cái nàng giống như biết lại tràn ngập thần bí trường học. 03 không có khóa ký túc xá. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Lý Ngâm thấm tiểu thư sao? Lý Ngâm thấm mới vừa xuống phi cơ, còn không có tới kịp thích ứng lạnh lẽo thời tiết, liền nghe thấy một cái ôn nhu giọng nữ truyền đến. Nàng quay đầu, thấy một vị tóc vàng mỹ nữ, chính mỉm cười giơ nàng hàng hiệu. Lý Ngâm thấm chạy nhanh đi hướng trước dò hỏi, ta chính là, xin hỏi ngươi là? Ngươi hảo, ta là Ngải Tháp, là trường học học sinh cố vấn, phụ trách tới đón cơ. Phi hành có khỏe không? Ngải Tháp vội vàng tự giới thiệu nói, cũng thuận tay muốn tiếp nhận nàng hành lý. Lý Ngâm thấm vội vàng nói, ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hành lý ta chính mình tới là được. Ngải Tháp nghe xong cũng không miễn cưỡng, dẫn nàng đến bên ngoài, tài xế lập tức về phía trước tiếp nhận nàng hành lý. Dọc theo đường đi, Ngải Tháp tương đương tận trách giới thiệu trường học hoàn cảnh, chương trình học từ từ, nhưng lại một chữ cũng chưa nhắc tới như thế nào tuyển khóa đi học sự tình. Lý Ngâm thấm tưởng, có lẽ đến trường học sau có chuyên môn nhân viên giới thiệu tuyển khóa, cho nên nàng cũng không có gì hảo thuyết minh. Nhưng đến trường học sau, Ngải Tháp lãnh nàng đến ký túc xá trước cửa, liền thỉnh nàng chính mình tuyển cái thuận mắt ký túc xá trụ, liền rời đi. Lý Ngâm thấm há hốc mồm nhìn trước mắt xa hoa ký túc xá, không có trước đài không có chìa khóa là muốn như thế nào trụ. Nàng sửng sốt một chút, nhưng biết chính mình không thể vẫn luôn đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh. Chỉ có thể nâng lên bước chân đi vào đi vào phát hiện vài người, thực tự nhiên mở cửa xem xét phòng liền đi. Nàng lúc này phát hiện, cái này ký túc xá tuy rằng có môn, nhưng không cần chìa khóa, bởi vì sở hữu môn đều không có khóa, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý mở cửa đi vào đi. Ưu điểm là ngươi có thể tùy ý lựa chọn phòng trụ, khuyết điểm là một chút riêng tư quyền đều không có. Càng không xong chính là, cái này ký túc xá là nam nữ hôn trụ. Thân ái, là tân sinh sao? Một cái lớn lên tương đương yêu diệm nữ tử, hoặc là nói có thể là nam tử đi tới thân thiết nói. Lý Ngâm thấm còn rất muốn biết đây là chuyện như thế nào, bất chấp mặt khác chạy nhanh hỏi, đây là chuyện như thế nào. Hắn cười cười trả lời, như ngươi chứng kiến, cái này công cộng ký túc xá chính là đại gia xài chung, cho nên cửa phòng đều không có lạc hóa, đại gia có thể tự do quay lại, nhưng đối với ngươi như vậy xinh đẹp nữ tử liền không quá thân thiện, nơi này cường bạo sự kiện chuyến đi, ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Ngâm thấm há hốc mồm nhìn hắn, tiếp tục hỏi, kia không có khác ký túc xá sao? Đương nhiên là có, phía tây có một loạt độc môn độc hộ ký túc xá, nếu ngươi có biện pháp chủ nói hắn đánh giá nàng liếc mắt một cái. Lý Ngâm thấm chạy nhanh hỏi, bên kia ký túc xá bao nhiêu tiền? Nàng nghĩ kỹ, liền tính cùng thúc thúc cầu cứu vay tiền nàng cũng muốn trụ đi vào. Những cái đó biệt thự cao cấp ký túc xá đều là có hành vô thị, bị thế gia công tử đều bao, chúng ta chỉ có thể ở nơi này, trừ phi ngươi thông đồng được với bất luận cái gì một vị, nếu không đừng nghĩ. Hắn tiếp tục hảo tâm nhắc nhở nàng. Lý Ngâm thấm bất đắc dĩ, chỉ có thể dọn đồ vật đến một gian trống không phòng, đi vào vội vàng dọn ghế rửa cái bàn chờ giữ cửa lấp kín, đổ kín mít mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đi vào phòng tắm, tắm rửa khi còn nghe thấy có người ý đồ khai nàng cửa phòng thanh âm, làm người phi thường thần kinh căng chặt. Nàng biên tắm rửa, vừa nghĩ vừa mới đi tới hết thảy, thập phần vớ vẩn. Nàng gặp được vài cái nam tử, mở cửa đi vào tựa như điên rồi chó hoang giống nhau, gặp người liền thượng. Bên trong nữ tử tựa hồ cũng xuất hiện phổ biến, Trương Chân liền cấp thượng. Như vậy hoang đường trường hợp, là nàng tưởng cũng không thể tưởng được đỉnh cấp quý tộc trường học ký túc xá cảnh tượng. Nơi này rốt cuộc là quý tộc ký viện, vẫn là quý tộc trường học. Nàng đều làm không rõ ràng lắm. Lý Ngâm thấm miễn cưỡng tắm rửa một cái, thấy sắc trời còn sớm. Thu thu hành lý lạc khóa ở bên ngoài ngăn tủ, liền hướng trường học phòng học. Đi đến, nàng khai ngải tháp cho nàng cứng nhắc, mở ra trường học gián tuyển khóa quy tắc, cùng ký túc xá giống nhau, không hề quy tắc đáng nói. Phía trên viết thích cái gì khóa liền đi thượng, không thích liền rời khỏi. Nàng tùy ý đi đến một chỗ vườn trường yên tĩnh góc, thấy có gian phòng học mở ra, bên trong có người ở đi học. Lý Ngâm thấm đi vào, chịu buồn hậu đầu đặt sách giáo khoa. Tùy ý ngồi vào phòng học phía sau liền bắt đầu đi học. Nàng nhìn sách vở bìa mặt là một cái gian nan tiếng Anh một chữ độc nhất, nàng không quen biết, nhưng nàng đều ngồi vào tới, phía trên giáo thụ chính giảng nước miếng tung bay, giới thiệu chương trình học, tựa hồ là cùng quốc tế tài chính tương quan chương trình học. Nàng tuy rằng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không bài xích, rốt cuộc quốc tế tài chính cảm giác cũng là rất thực dụng chương trình học, đối nàng tương lai muốn chạy đầu tư cũng hảo, quản lý tài sản cũng hảo hẳn là có điều trợ giúp. Nàng quan sát một chút trong phòng học đầu, bên trong thêm nàng cũng mới 4 người. Mặt khác 3 người chung có một cái phương đông gương mặt nam hải tử. Hắn ngũ quan lập thể mà trắng nõn, như là có điểm hôn huyết bộ dáng, diện mạo tinh xảo như là gốm sứ hoa hoa giống nhau. Hắn vừa lúc ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Lý Ngâm thấm biết, vị này đại khái lại là mỗi hào môn thế gia công tử, những người này xem người mang theo khinh thường biểu tình đều là giống nhau. Nàng mơ màng sắp ngủ nghe xong giáo thụ giảng giải, liền thấy giáo thụ tha thiết chờ đợi nhìn bọn họ, tựa hồ chờ đợi cái gì. Bên cạnh mặt khác 2 cái người nước ngoài, tựa hồ nhanh chóng trở thành kết minh. Lý Ngâm thấm cũng chỉ có thể nhìn về phía cùng văn cùng loại phương đông gương mặt cầu cứu, nàng vừa mới hoàng thần, không biết giáo thụ nói cái gì. Đang lúc này, nàng liền nghe thấy vị kia hảo môn công tử nói, hảo, ta cùng nàng một tổ. Lý Ngâm thấm khó hiểu. Tan học sau, vội vàng đi qua đi hỏi, vừa mới giáo thụ nói cái gì. Hắn lãnh đạm nhìn nàng hồi, nay đường khóa yêu cầu 2 người một tổ làm báo cáo, ta không cần người hỗ trợ, ngươi quải cái danh liền có thể. Hắn phải đi, nàng vội vàng ngăn đón hắn tiếp tục hỏi, ngươi là Bạch Tử Thừa. Hắn nói xong muốn đi. Lý Ngâm thấm sửng sốt một chút. Đầu trung hiện lên là nàng như thế nào như thế bổng chúng giải thưởng lớn, lập tức liền cùng Bạch Tử Thừa đáp thượng tuyến, nàng biết nàng cần thiết chặt chẽ nắm chặt này tuyến. Nàng vội vàng che ở trước mặt hắn. Hắn tựa hồ là bị người chắn thói quen, gợi lên nhàn nhạt cười hỏi, có việc. Lý Ngâm thấm vội vàng gật đầu hỏi, ngươi trụ địa phương có thể hay không phòng, ta có thể cùng ngươi mượn cái phòng sao? Mượn cái phòng. Hắn nghe xong, trắng ra đánh giá nàng liếc mắt một cái. Chỉ bằng nàng khuôn mặt cùng dáng người, tựa hồ là còn có thể. Nhưng hắn còn không có tính toán hưởng thụ bất luận kẻ nào. Lý Ngâm thâm thấy hắn đánh giá ánh mắt, biết hắn hiểu sai vội vàng nói, ta không có muốn ngạnh đáp thượng ngươi ý tứ, ta chỉ là không có biện pháp tiếp thu ký túc xá không có khóa, hôm nay buổi tối còn không biết ngủ nào, chỉ cầu ngươi phù hộ ta một đêm. Bằng cái gì ta muốn giúp ngươi? Bạch Tử Thừa nhìn nàng hỏi. Lý Ngâm thâm vốn dĩ muốn tiếp tục trang bất lực, bị hắn trắng ra hỏi câu hỏi đến đột nhiên tạp tử. Bạch Tử Thừa gợi lên một cái phản phúng tươi cười tiếp tục nói, chúng ta không thân chẳng quen, ngươi có cái gì lý do làm ta trợ giúp ngươi? Ta Lý Ngâm thấm tưởng nàng có điểm tiền, nhưng nàng cái này tiểu già, đứng ở chục tỷ hoặc là trăm tỷ tài sản người trước mặt, tiền là nhất không đáng nhắc tới sự. Hắn nhìn nàng nhíu chặt mày, đột nhiên cũng không vội mà đi rồi, rất có hứng thú nhìn nàng gấp gáp mặt. Nàng suy nghĩ một vòng, nghĩ không ra bất luận cái gì đáng giá giao dịch, chỉ có thể nói, ngươi muốn cái gì? Ta lực chỗ cập đều có thể làm. Bạch Tử Thừa đánh giá trước mắt thiếu nữ. Diện mạo thanh thuần trung mang theo yêu diễm khí chất, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành không quá, dáng người càng là trước đột sau kiểu, nhìn ra trước ngực đại khái có dê đến e cháo ly, hoàn toàn là yêu tinh dáng người, làm người thèm nhỏ dãi. Hoàn toàn phù hợp hắn trong lòng lý tưởng hình, rất giống thoạt nhìn có lẽ có thể thử xem. Rốt cuộc, như vậy mặt hàng, phóng tới ký túc xá đi thật là đạp hư. Hắn không khỏi hỏi, ngươi là xử nữ? Ta vừa mới thành niên mà thôi. Lý Ngâm thấm há hốc mồm, hắn cư nhiên như thế trắng ra đánh giá nàng dáng người, dò hỏi nàng tính kinh nghiệm. Nàng vừa mới mãn 18 tuổi không mấy ngày a. Bạch Tử Thừa vừa lòng gật đầu nói, có thể, ngươi nguyện ý liền theo ta đi, nhưng ngươi nghĩ kỹ. Cái này đổi Lý Ngâm thấm dây rủa, này, ý tứ là nàng muốn theo hắn, hắn liền nguyện ý mang nàng trở về. Nàng không muốn đại ở cái kia ký túc xá, chính là không muốn không thể hiểu được bị phá đồng trinh, nhưng hiện tại cùng hắn đi, tựa hồ vẫn là giống nhau kết cục, như vậy là phải đi vẫn là không đi đâu. Bạch Tử Thừa nhìn ra nàng dãy rủa, cười lạnh nói, ký túc xá là cái gì địa phương, tân sinh tới mấy cái tuần phá thai rời đi đếm không hết, chính ngươi nghĩ kỹ. Ta hiện tại liền tưởng rời đi Lý Ngâm thấm tới phía trước, đã có chuẩn bị tâm lý nơi này là cái ăn người không dư thừa xương cốt địa phương, nhưng không nghĩ tới vượt qua nàng tưởng tượng hoang đường. Bạch Tử Thừa dựa nghiêng tường nói, vào được nào như thế dễ dàng đi, bọn họ không chơi qua nghiện là sẽ không tha người, đặc biệt là giống ngươi như vậy tư sắc tốt. Tính, chính ngươi quyết định đi. Hắn quay đầu muốn đi, Lý Ngâm thấm vội vàng giữ chặt hắn. Bạch Cùng Thừa nhìn về phía giữ chặt hắn trắng non tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía cặp kia nhẹ nhàng hai mắt. Lý Ngâm thấm kiên định gật đầu. Nàng nghĩ kỹ, ở trường học này tìm cái đại thụ che bóng mới là vương đạo, người Hoa gia tộc bên trong, vệ gia căn bản không cần suy xét. Nàng e sợ cho tránh còn không kịp, mà dư lại Chu gia, Lôi gia cùng Bạch gia là so dài lựa chọn. Có thể được đến hắn quan tâm, là ở trường học này sinh tồn đi xuống mấu chốt. Kia đi thôi. Hắn cười như không cười nhìn nàng, bước đi ở phía trước, nàng lẳng lặng đi theo phía sau. Lý Ngâm thấm nói không sợ hãi là giả, nàng không nghĩ tới tiến trường học liền gặp phải như vậy quẫn cảnh. Nàng vì tự bảo vệ mình, vẫn là đến đi lên lấy sắc thở người con đường này. Nàng đi theo hắn chậm rãi đi. Trong lòng vừa nghĩ buổi tối rốt cuộc nên làm sao bây giờ. Nàng kỳ thật đối tính cũng không xem như hoàn toàn không hiểu biết, ở cái này tin tức phát đạt niên đại, cái kia thanh thiếu niên không có trộm xem qua vài miếng áp phiến, không có ý đồ thăm dò một chút chính mình mẫn cảm mang. Lý Ngâm thấm đương nhiên là có, nàng thậm chí còn phát hiện chính mình dư thừa tình dục vấn đề. Đương nàng bắt đầu chạm đến chính mình mẫn cảm mang, liền trầm mê với cái kia cao trào khoái cảm. Cho nên nàng tuy rằng đối hôn nhân không ôm hy vọng, nhưng là đối với tính là tương đương chờ mong. Nhưng không nghĩ tới nàng lần đầu tiên, cư nhiên muốn cùng một cái hoàn toàn không quen biết nam nhân làm. Nàng xem hắn anh tuấn bóng dáng, mặc danh cảm thấy ít nhất đối tượng còn không tính quá kém, còn có điểm làm người chờ mong. Hắn lãnh nàng đi đến trước cửa, mở cửa hết sức còn quay đầu hỏi nàng, người nghĩ kỹ. Nàng gật đầu. Nàng đi theo hắn đi vào đi, quay đầu nàng đã bị hắn đè ở bên trong cánh cửa trên tường. Hai tay của hắn trực tiếp xoa thượng nàng trắng non hai luồng, thô lỗ mà bá đạo thân thượng nàng ngôi. Hắn không kiêng nể gì xoa bóp nàng trắng nõn, trực tiếp từ cổ áo xé mở nàng quần áo, lộ ra bên trong gen nội y để bao vây không quá trụ hùng vị hai vú. Bị thân thở không nổi Lý Ngâm thấm, cả kinh thở hổn hển một tiếng. Nàng thật sự không nghĩ tới, vừa vào cửa vị này Bạch gia công tử liền bắt đầu động tác. Hắn nhìn như tương đương vừa lòng nàng mỹ như là tinh điều tế chắc hai vú, thượng thủ không ngừng xoa bóp, một tay kia kéo hướng tay nàng, muốn nàng sờ sờ hắn dần dần mạnh mẽ phía dưới. Không bốn lần đầu tiên làm tình. Nàng theo hắn tay sờ đến một cái cắn câu trụ thể, đột nhiên như là phát hiện tân đại lục. Bạch Tử Thừa vốn dĩ chỉ là tưởng dọa dọa nàng, nhưng không nghĩ tới nàng xúc cảm như thế hảo, trước ngực trắng nón lại đại lại mềm làm hắn dừng không được tay, cũng làm hắn tới này trường học sau, cấm hồi lâu dục vọng sông thẳng náo thượng. Nay trường học mỹ nhân nhiều, nhưng xử nữ không nhiều lắm. Hắn vẫn là thích sạch sẽ phương đông mỹ nhân, ở quốc nội hưởng thụ kia mấy cái đều là nhợt nhạt nhàn nhạt, thỏa mãn tình dục, không có gì đặc biệt muốn mang ra cửa. Thế là dẫn tới đến này ngược lại tìm không thấy hắn thích, có thể sử dụng. Hắn cầm lòng không đậu mà không ngừng hôn môi nàng trắng non cần cổ, theo đẩy ra ngăn trở trắng non ren áo ngực. Đương hai cái hoàn mỹ giọt nước hình ngực nhụy xuất hiện ở hắn trước mắt khi, hắn không khỏi một ngụm cắn đi lên. Phong phú trắng non vú, sân thượng tiểu xảo đáng yêu phấn hồng đầu vú, đây là cái gì cực phẩm nộn ngực. Hắn vong tình hàm cắn xoa bóp hoàn mỹ nộn nhũ, đồng thời cũng cảm giác được nàng tiểu xảo tay hưng phấn cách quần, bắt lấy hắn phía dưới hùng vĩ, bướng bỉnh thoăn thượng nhảy hạ. Hắn cảm giác lý trí đã ở hỏng mất tuyến thượng, vô pháp bận tâm đây là ở ký túc xá tiền viện, bên ngoài còn có cảnh vệ đứng gác dưới tình huống, khàn khàn mệnh lệnh nói, giúp ta thoát quần. Lúc này, chưa chắc sơ sự nàng, sớm đã ở mê ly bên cạnh, không biết chính mình ở nơi nào, liền theo cảm giác, đi theo trước mắt nam nhân mệnh lệnh đi. Ân theo Bạch Tử Thừa xoa bóp, Lý Ngâm thấm nhịn không được kiểu xuyên ra tiếng. Nàng tinh tế mềm mại tay, tự nhiên tham nhập quần nội bắt lấy kia căn nhảy lên thượng kiểu co giãn trụ thể. Bạch Tử Thừa bị nắm lấy nháy mắt, lý trí chặt đứt tuyến, đổi hắn gầm nhẹ ra tiếng. Hắn hoàn toàn không dự đoán được nàng cư nhiên như thế cùng dã, tay nhỏ trực tiếp tham nhập bên trong, bắt lấy hắn nhảy lên mạch máu, tươi mới tay nhỏ cầm không được hắn hùng vĩ, một tấc tấc trên dưới dao động phóng hỏa bậc lửa hắn dương vật mỗi một cái mẫn cảm điểm. Bạch Tử Thừa gặm thượng nàng nột vai, thô lỗ trực tiếp đem nàng áo trên cùng vướng bận ren nội y cấp kéo ra, đôi tay bừa bãi hưởng thụ nàng trắng nón cực phẩm mềm mại cùng hạ thân vô cùng kích thích, hắn bị nàng dùng tay xoa bóp đến suýt chút tiết ra tới. Chạy nhanh đem nàng ôm đến bên ngoài trên bàn, đem quần của mình kéo xuống, đem nàng ôm đến chân trước mệnh lệnh nói, hàm nó. Lý Ngâm thầm thấy, trước mắt phình phình tràn đầy quần kéo xuống nháy mắt, một cái cực kỳ hùng vĩ mà thon dài thịt trụ xuất hiện ở trước mắt, không khỏi khiếp sợ. Hơi quang thượng tiểu côn thịt đằng trước gần ẩn đã có chút trù trạng hậu cần ra, cán tất cả đều là gân xanh toát ra, thoạt nhìn có chút dò người. Bạch Tử Thừa xem nàng mắt tròn váng, không có phản ứng, trực tiếp đem nàng tay kéo lại đây nắm lấy hắn côn thịt, bàn tay to nắm tay nhỏ, hai tay giao điệp xoa bóp, khoái cảm không ngừng trồng lên, làm hắn nhịn không được đem tiểu đầu để hướng nàng ngôi. Hắn cầm lòng không đậu vươn mặt khác một bàn tay, sờ hướng nàng hai cái giọt nước trạng rũ ở trước ngực tuyết trắng cự nhũ, cái kia xúc cảm làm hắn khó có thể bình tĩnh tự giữ. Mau. Bạch Tử Thừa cảm thấy chính mình khả năng thật sự tố lâu lắm, đột nhiên gặp được như thế mềm mại thân thể, chính mình như là mới nếm thử trái cấm gấp gáp tiểu tử. Lý Ngâm thấm do dự một chút, chần chờ khi, trên người truyền đến nóng rát cảm quan trí giác. Hắn mang theo vết chai mỏng nam tính bàn tay, đụng vào nàng đầu vú, kích thích cảm từng đợt truyền đến, làm nàng sắp mất đi lý trí. Nàng một trương khai miệng, Bạch Tử Thừa liền gấp không chờ nổi đỉnh đi vào. Nàng nghẹn lại, này căn dương vật lại thô lại trường. Căn bản đỉnh tiến nàng huyết hầu, vô pháp lúc đích, nàng thử lui về phía sau, rời đi một ít, lập tức lại đỉnh tiến vào. Nàng trước ngực nhụy hoa không ngừng bị gây xích mích, Bạch Tử Thừa không ngừng xoa bóp va chạm miết mòi, thậm chí thô lô đem nàng hai vú va chạm văng ra. Quá nhiều kích thích, nàng có điểm chịu không nổi, chính mình phía dưới bùi hoa gian đã mẫn cảm như là róc rách nước chảy không ngừng chảy ra, khát vọng một cổ lực lượng thỏa mãn nàng. Nàng bắt đầu dùng nàng linh hoạt đầu lưỡi, thăm dò xâm nhập trong miệng cự mãng. Dùng đầu lưỡi một chút dọc theo nó xông ra gân xanh qua lại liếm, cảm giác được đã thực đáng sợ cự trụ ở miệng nàng trung càng thêm trưởng thành khỏe mạnh. Đột nhiên, Bạch Tử Thừa ra sức sau chịu khởi hắn tiểu đầu. Hắn thật sự bị nàng này phiên thao tác làm cho thống khổ bất kham, thiếu chút nữa liền bắn tới nàng trong miệng. Hắn không thể tin trước mắt nữ nhân này là xử nữ, vừa mới cái loại này cao siêu khẩu giao kỹ xảo là hắn chưa bao giờ hưởng thụ quá, làm hắn thật sự thiếu chút nữa liền công đạo rớt. Hắn đối chính mình đã ngạnh đến không thể ở ngạnh dương vật. Khinh thân về phía trước, trả thù một ngụm cắn thượng nàng trước ngực anh đào, duỗi tay kéo xuống nàng vướng bận váy dài, lộ ra bên trong phấn nộn ren tiểu quần lót. Hắn cần thiết làm hắn tiểu đầu hơi chút bình tĩnh một chút. Bằng không khả năng cắm xuống đi vào liền bán, còn không có hưởng thụ liền kết thúc, hắn không thể làm loại chuyện này phát sinh. Nô! Hắn đem nàng toàn bộ trắng non thân thể đẩy ngã đến bên ngoài trên bàn, nhìn một cái không sót gì sắc đẹp, làm hắn hơi chút hoàng thần. Hoàng hôn ánh mặt trời nghiêng hạ, bóng cây diệp gian xuyên qua. Chiếu rọi ở trước mắt mỹ nhân trắng non đồng thể thượng, hai cái phấn hồng đầu vũ truy ở trắng non vũ tất cả đều là hắn vết đỏ tử, làm người thèm nhỏ dãi. Hắn gấp không chờ nổi hưởng dụng khởi thuộc về hắn mỹ diễm. Bạch Tử Thừa túi người về phía trước hôn lên nàng ngôi, một tay sờ hướng nàng mẫn cảm trước ngực tùy ý thăm dò nàng mẫn cảm điểm. Sau đó dùng đầu gối đem nàng hai chân đỉnh khai, làm nàng chặt chẽ bùi hoa mở ra. Hắn tách ra nàng chân ngay mắt, Lý Ngâm thấm thân thể tự nhiên khẩn trương co rút lại. Nhưng càng cường lực hắn đem thân thể đỉnh hướng nàng, hắn thô tráng cự mãng, cách quần lót ngăn chặn nàng ẩn mật chưa từng làm người thăm dò quá đến địa phương, làm nàng không khỏi toàn thân run lên. Hắn nhẹ nhàng vừa động, điện giật khoái cảm, tùy theo xuất hiện. Nàng có điểm sợ hãi nhưng vẫn là thực chờ mong, kia cổ có thể lấp đầy nàng hư không đồ vật. Bạch Tử Thừa cảm nhận được nàng kẹp chặt hắn eo trắng non hai chân, nhịn không được lại dùng hắn tiểu đầu cách quần lót, cọ cọ nàng nhụy hoa, tách ra hai người giao chiến lưỡi, nói, đừng nóng nổi. Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Theo sau, hai người miệng lưỡi tiếp tục giao triển, hắn không an phận một tay xoa bóp, một tay còn lại là đem nàng tam giác hình quần lót, sau sườn tắc hướng nàng danh mông, biến thành như là chữ đinh, quần giống nhau. Nàng cảm giác được chính mình danh mông kẹp quần lót, làm người gấp gáp, dưới thân phân bố chất lỏng cũng tùy theo tiết ra ngoài. Bạch Tử Thừa duỗi tay tham hướng cái kia bùi hoa, lập tức đầu ngón tay dính đầy hoa dịch. Nô Lý Ngâm thấm toàn thân cảm quan phóng đại đến lớn nhất. Kích thích khoái cảm nháy mắt nhằm phía nàng đầu làm người vô pháp tự giữ. Nàng nhịn không được cả người dán hướng Bạch Tử Thừa, tưởng tìm kiếm càng nhiều, muốn bị lấp đầy hư không. Bạch Tử Thừa ở nàng trắng non tuyết nhũ cùng tiểu nộn ra thịt dán lên khi, cả người tinh trùng hướng não, thiếu chút nữa không quan tâm vọt vào kia làm người mất hồn huyệt động. Hắn ý đồ khống chế chính mình cảm quan, duỗi tay đẩy ra dính nhớp đến không được gen quần lót, thăm dò nàng hạ thể, tìm được cái kia làm nữ tính vô pháp tự khống chế âm đế điểm, một tay tự do với sâu thẳm miệng huyệt động, một bên đem chính mình dương vật áp hướng nàng mẫn cảm âm đế. Đương hắn bắt đầu động tác, Lý Ngâm Thấm hoàn toàn khống chế không chính mình, nhất xuyến xuyến tiếng rên rỉ chuốt xuống mà ra. Nàng như là bị mãnh liệt dục vọng cấp đập vụn. Từng đợt cao trào không biết muốn mang nàng hướng phương nào, tình dục thủy triều không ngừng xuất hiện, nàng cảm giác nàng bị chồng chất khoái cảm cấp không ngừng cọ rửa, nàng thật sự không được, nhịn không được hò hét ra tới, đồng thời, nàng cùng hắn cũng đồng thời cảm giác được kia cổ thủy triều từ nàng đùi hoa chung chút xuống mà ra, phun hắn toàn bộ dương vật cùng tay đều là. Nàng tránh ở trong lòng ngực hắn kiểu xuyễn không thôi, bạch tử thừa tay không ngừng, ở phía trên thưởng thức nàng tiểu xuyễn. Ngươi một trận cao trào qua đi, Lý Ngâm Thấm đột nhiên có điểm tỉnh táo lại. Cảm thấy dưới thân hư không gấp gáp, bị hắn hoàn, hai mắt nhìn chằm chằm, toàn thân trần trụi nàng đột nhiên cảm giác được. Không được tự nhiên. Không khỏi nàng nghĩ nhiều, nàng liền cảm giác được có cái gì xâm nhập nàng nhụy hoa bên trong. Nàng nhịn không được kẹp chặt thân thể, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía dưới thân, thô tráng cự mãng vẫn đè nặng nàng mẫn cảm âm đế, mà hắn tay đã xâm nhập nàng tư mật nhất mảnh đất. Bạch tử thừa xem nàng đỏ lên thẹn thùng mặt, cùng toàn thân hắn làm cho ái ngân nhịn không được khen nói, ngươi thực mỹ. Đang lúc Lý Ngâm Thấm còn đang suy nghĩ muốn như thế nào hồi phục những lời này, hắn mảnh dài ngón trỏ đã động lên. Nàng vô pháp khắc chế chính mình lần thứ hai kiểu xuyễn ra tiếng. Lần này hắn dùng ngón trỏ thăm dò nàng âm đạo nội mẫn cảm mảnh đất, nàng cảm giác được không á với trước sóng cao trào khoái cảm. Nàng vô pháp khắc chế chính mình cả người run rẩy, đầu như là phóng pháo hoa giống nhau, một đợt lại một đợt sáng lạ. Chống, lúc này mới bắt đầu, ngươi thật chặt thả lòng điểm. Bạch tử thừa mạc danh ôn nhu ngữ điệu an ủi toàn thân căng chặt nàng. Nàng bắt đầu ý đồ thả lỏng chính mình, làm kia phong dũng mà đến khoái cảm lãnh nàng không ngừng hướng đi cao trào. Ngón trỏ dê điểm xúc động, sau đó hơn nữa âm đế cọ sát, làm nàng lần thứ hai chiều suy, đương âm đạo lầy lội bất kham khi, hắn càng thêm quá mức đem ngón giữa cũng cắm vào trong đó. Lý Ngâm Thấm cảm giác được song chỉ thô tráng, không khỏi đau đến rơi xuống nước mắt. Nàng cảm giác được chen chúc ốn lượn con đường, chính là bị nhét vào hai căn thô tráng ngón tay, làm nàng lại mẫn cảm lại đau đớn. Đừng khóc chịu đựng, ngươi muốn thích ứng một chút. Bằng không từ từ ta như thế nào đi vào. Bạch tử thừa kéo nàng mềm mại tay cầm hắn không ngừng nhảy lên thô tráng dương vật, làm nàng cảm thụ cái kia kích cỡ. Này nắm chặt, Lý Ngâm Thấm không khỏi hoảng sợ, hai ngón tay đầu nàng liền như thế đau, này căn thô tráng như cự mãng đổ vật cắm vào, kia. Thật sự, có thể chứ. Ngươi nàng đang muốn mở miệng, liền cảm giác được hắn ngón tay lui ra tới, còn không có tới kịp tùng một hơi, hắn liền xuyên thấu qua nắm tay nàng, đem thô tráng dương vật bắt lấy đỉnh hướng nàng nhỏ hẹp âm đạo khẩu. Này phiên thao tác làm nàng kinh tưởng lui, nàng cung đứng dậy tới, bạch tử thừa thuận thế đem nàng đỡ khởi bàn, đè nặng nàng đầu, túi đầu nhìn về phía hai người sắp giao hợp chỗ. Thấy rõ ràng, ngươi lần đầu tiên là cho ai? Lý Ngâm Thấm còn không có tới kịp tế tư, liền cảm nhận được một cái thật lớn áp lực căng ra nàng chặt chẽ cửa động, kéo ra da thịt đau đớn tùy theo mà đến. Đinh đinh đinh, đau quá. Lý Ngâm Thấm nhịn không được kêu to, hốc mắt đều là nước mắt, nhìn cái kia khủng bố gân xanh thẳng lộ cự mãng. Chỉ thăm vào cái đầu, mà thô tráng cán vẫn lỏa lộ ở bên ngoài. Nàng nghẹn ngào nói không ra lời. Bạch tử thừa như là áp lực chính mình, đem nàng kéo gần người nói, đau đã kêu ra tới. Sau đó hắn một cái không lưng, xỏ xuyên qua nàng, đồng thời một tiếng cao âm kêu thảm thiết xuyên thấu tận trời. Người ra tới. Lý Ngâm Thấm thật sự đau, phi thường không thoải mái. Nàng cảm giác được dưới thân không phải bị lấp đầy, là bị ngạnh nhét đầy, nàng âm đạo hoàn toàn biến thành hắn dương vật hình dạng. Mỗi một tấc da thịt chặt chẽ tương liên, hai người giao hợp giống như là kết hợp vì nhất thể giống nhau. Nàng bị chống được cực hạn, kỳ thật hắn cũng là. Không năm thấm vào ruột gan rên rỉ, hắc. Bạch tử thừa cả người đều là hãn. Hắn thật sự không nghĩ tới nàng âm đạo so tưởng tượng chung càng vì hẹp hòi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng âm đạo mỗi một tấc cập mềm mại lông tơ, nàng mỗi cái hô hấp, tự nhiên có rút lại đều làm hắn gấp gáp vô pháp tự giữ. Hắn thật sự chịu không nổi, một cái nhẹ đẩy quy đầu. Đem nguyên cây đinh nhập nàng hẹp hòi chỗ sâu trong cổ khẩu, đâm thủng kia tầng đại biểu nàng chưa kinh thế sự lá mỏng. Đâm thủng nàng màng trinh đồng thời, có một loại đột nhiên sinh ra thỏa mãn cảm, một cái đem nàng lạc thượng chính mình ấn ký cảm giác về sự ưu việt, đại biểu nàng đã là chuyên thuộc về hắn, cái này ý tưởng làm hắn vô pháp không yêu quý nàng. Đương Lý Ngâm Thấm đau khổ dãy rủa với hắn quá lớn kích cỡ khi, bạch tử thừa cũng ở dãy rủa. Hắn tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết hắn chỉ cần thoáng di động mẫn cảm quy đầu liền sẽ phát tiết hắn nghẹn đến mức quá lâu tinh tử nhóm. Người Lý Ngâm Thấm không biết như thế nào biểu đạt, nàng thật sự đau đến không được, hy vọng hắn buông tha nàng. Bạch tử thừa cảm nhận được nàng nói chuyện sinh ra hơi hơi chấn động, rốt cuộc nhịn không được, nhắc tới hạ thân liền bắt đầu mãnh lực lao tới, Lý Ngâm Thấm cũng nhịn không được lên tiếng kêu to lên. toàn bộ sân tràn ngập nữ tính tiểu xuyễn tiếng thét chói tai, nam tính thấp xuyễn thanh, thân thể va chạm bạch bạch thanh, cặp cái bàn mau chống đỡ không được mau tan thành từng mảnh tan vỡ thanh. Cuối cùng, ở một tiếng nam tính gầm nhẹ dưới, Bạch Tử Thừa cũng nhịn không được phóng thích ra tới, hắn cũng không kịp rút ra, bạch trọc tinh dịch liền bắn đầy nàng tử cung. Một trận chịu bắn sau, hai người song song đạt tới cao trào. Cao trào qua đi, hắn thật lớn ở bên trong chậm rãi chịu xúc, đem quần quận không dứt tinh dịch liên tục phóng thích ở nữ nhân ấm áp tử cung chung. Lý Ngâm Thâm trống rông lúc sau, nghe thấy bên ngoài truyền đến huýt sáo thanh, còn có cổ động thanh âm, không khỏi ửng hồng mặt. Ta thật không nghĩ tới ngươi kêu như vậy lớn tiếng, bên ngoài người đại khái cũng đều ở ngươi tiếng rên rỉ chung bắn đầy đất. Thả lỏng lại Bạch Tử Thừa nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, đồng thời ôm lấy dưới thân mỹ nhân đi vào phòng trong. Hai người tư mật chỗ vẫn là chặt chẽ kết hợp. Hắn ôm nàng ngồi vào trên sofa, đẩy ra nàng hỗn độn bị mồ hôi cấp dính ướt tóc đẹp hỏi, ngươi kêu cái gì tên? Lý Ngâm Thâm cảm thấy quấn bách, chính mình lần đầu tiên cho một cái liền nàng tên họ là gì cũng không biết nam nhân, thật là tương đương không có tiết tháo. Hắn nắm lấy nàng cằm, làm nàng dính đầy tình dục linh khí hai mắt nhìn hắn, tỉ mỉ nhìn lần đầu tiên chiếm hữu nàng người. Lý Ngâm Thâm đột nhiên cảm nhận được dưới thân nguyên bản chậm rãi mềm hạ cự long, tựa hồ lại có ẩn ẩn dâng lên dấu hiệu, làm sợ xin tha nói, ngươi sẽ không. Ta thật sự không được. Ta biết, nhưng ngươi không nói ta cũng không lùi. Hắn đem hơi hơi gợi lên dương vật, cọ cọ thuộc về hắn ôn nhu hương. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh nói, ta kêu Lý Ngâm Thấm, ngâm thơ ngâm, thấm vào ruột gan thấm. Bạch Tử Thừa lúc này mới vừa lòng đem hơi mềm dương vật từ nàng trong cơ thể rời khỏi, trở tay đem nàng ôm vào trước ngực nói, tên lấy được không tồi, thấm vào ruột gan rên rỉ. Nàng không nghĩ muốn loại này giải thích. Bạch Tử Thừa bế lên nàng hướng lên trên đi nói, hảo, đem trên người thanh một thanh, từ từ chúng ta lại đến thảo luận quy củ. Hắn nói xong, đem nàng ôm vào một gian trong phòng bông, quay đầu liền đi. Lý Ngâm Thấm rời đi nam nhân ấm áp khuỷu tay, đột nhiên cảm thấy tâm cùng thân đều trống rỗng. Có loại bị lấp đầy sau hư không cảm giác. Nàng nằm ở trên giường, cảm thấy chính mình cả người lầy lội dơ bẩn. Lý Ngâm Thấm ngồi dậy, nhìn nhìn ngắn gọn bốn phía, phòng phụ gian đơn giản xúc rửa vệ tắm, thoạt nhìn như là phòng cho khách. Nàng một phương diện nhẹ nhàng thở ra, về phương diện khác có loại ẩn ẩn cảm giác mất mát. Này cùng ngôn tình tiểu thuyết viết không giống nhau. Nàng đỡ chính mình mau bị bẻ gãy eo, dưới thân xé rách cảm không ngừng truyền đến, tương đương đau đớn. Nàng đi vào phòng tắm vòi sen, đỡ tường, xúc rửa khởi chính mình dơ bẩn thân thể, hạ thân giữa hai chân dính mãn đỏ thấm vết máu cùng bạch trọc thể dịch, tràn đầy tình dục hương vị. Nước trôi xoát thân thể của nàng, cũng ly thanh nàng suy nghĩ. Tuy rằng nàng xem tiểu thuyết, rất nhiều đều nam tính sẽ nhân tính mà ái. Nàng đương nhiên cũng đối hắn có điều ảo tưởng. Hy vọng đương hắn hưởng thụ quá hai người hoàn mỹ tính ái sau, sẽ đối nàng gấp bội yêu thương. Có lẽ như là tiểu thuyết viết, xong việc sau hai người cùng nhau nằm ở phòng ngủ chính rộng mở trên giường lớn hưởng thụ hai người bình tĩnh trở lại tim đập, hoặc là cùng nhau ở to rộng buồn tắm chung phao tắm thả lỏng, thậm chí hắn còn sẽ thay nàng nơi riêng tư thượng dược. Nhưng này hết thảy đều là nàng chính mình ảo tưởng phao phao. Trong đời sống hiện thực nàng, hiện tại chỉ là lưu lạc vì hào môn công tử ngoạn vật, vừa mới một hồi tình cảm mãnh liệt, bất quá là nàng vì tự bảo vệ mình không thể không dâng lên tự thân thân thể. Nhớ tới nàng chính mình vừa mới từng tiếng dâm kêu, căn bản là không hề tiết tháo, nhậm người hái dâm phụ, này muốn kêu nam nhân kia như thế nào tưởng. Một cái hảo chinh phục ngoạn vật. Tới nơi này phía trước, nàng cẩn thận nghĩ tới, chính mình tuyệt đối không cần dẫm lên vết xe đổ, đi nàng cô vết xe đổ. Mà đối mặt như vậy tình cảnh biện pháp tốt nhất chỉ có một, chính là tuyệt đối muốn bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa là độ cao thanh tỉnh. Hưởng thụ nam nhân cùng tiền sở mang đến hết thảy, nhưng tuyệt đối không cần bị giả dối ôn nhu đạn pháo cấp phá hủy. Bảo hộ hảo tự mình thiệt tình, tuyệt đối không giao cho người khác mới là tốt nhất sách. Đây mới là ở hào môn hoan tràng trong trò chơi, trở thành người thắng mấu chốt. Nàng cho chính mình cổ vũ, trấn an chính mình vắng vẻ tâm. Đem chính mình nội tâm xé rách hết thảy, cường ngạnh đua trở về, làm bộ chính mình như cũ hoàn hảo vô khuyết. Cưỡng bách chính mình không cần tưởng không thực tế tình yêu phao phao, mà là nghị sinh tồn đi xuống. Vọt hồi lâu, cuối cùng hướng sạch sẽ thân thể, cũng hướng tỉnh nàng đầu. Nàng trong lên áo tắm, thổi căn tóc, đi ra ngoài cửa vô lực ngã vào trên giường. Nam một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Nàng phản xạ hỏi. Bên ngoài truyền đến lão phụ nhân thanh âm, tiểu thư, công tử muốn ta mang đồ tới, thỉnh mở cửa. Tốt. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh suốt áo tắm, bò lên thân tới mở cửa. Bên ngoài trừ bỏ lão phụ nhân ngoại, còn đứng hai cái trắng da đánh giá nàng dáng người cường tráng bảo tiêu. Hai người được đến ý bảo sau, đem trên tay túi giấy cùng dương hành lý, bỏ vào nàng phòng liền rời đi. Lão phụ nhân tiếp theo nói, ta là nơi này quản gia, đây là ngươi hành lý cùng công tử công đạo đồ vật. Nếu còn có cái gì thiếu, tùy thời bắt chủ điều khiển, chúng ta sẽ lập tức xử lý. Không đợi Lý Ngâm Thâm nói chút cảm tạ nói, phụ nhân đối nàng gật đầu thăm hỏi sau liền lập tức rời đi. Lý Ngâm Thấm nhìn trước mắt hai đại dương nàng quen thuộc dương hành lý, cảm thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên ký túc xá trí vật quẩy khóa thùng rông kêu to, nhưng bọn bảo tiêu năng lực cũng thật sự thực hảo, có thể như thế mau liền tìm đến nàng đồ vật cũng đưa lại đây. Nàng tùy ý ngồi xổm xuống mở ra mặt khác hai đại túi đồ vật. Một túi bên trong tất cả đều là mẫu tinh phẩm hàng hiệu quần áo, đồ trang điểm, bảo dưỡng phẩm, nước hoa ít hôm nữa đồ dùng. Một khác túi bên trong còn lại là rất nhiều gợi cảm lỏa lộ tình thú nội y, áo ngủ cập tình thú đồ dùng. Thực rõ ràng này đó đều là vừa rồi Bạch Tử Thừa sai người đi mua sắm cho nàng. Tình thú nội y này túi bên trong còn có một cái túi nhỏ, bên trong thả xong việc dược cùng thuốc tránh thai chờ dược vật. Lý Ngâm Thâm thấy xong việc dược, lập tức không chút do dự cầm lấy trên bàn thủy, một hơi đem xong việc dược cấp ướt. Người còn rất thức thời. Cửa đột nhiên truyền đến Bạch Tử Thừa thanh âm, làm Lý Ngâm Thâm cấp hoảng sợ. Lý Ngâm Thấm quay đầu nhìn về phía hắn, cũng chạy nhanh chụp thuận chính mình ngực, rất sợ đem nuốt vào dược cấp đổ ra. Cạnh cửa giữa Bạch Tử Thừa, hắn cười như không cười hỏi, ngươi liền không nghĩ hoài thượng ta hài tử. Gả vào hào môn cơ hội khả năng liền như thế một lần. Lý Ngâm Thấm nghe thấy đáy lòng cười lạnh. Hắn đại khái cho rằng nàng là cái không biết thế sự, không hiểu hào môn thủy thâm ngây thơ vô tri thiếu nữ. Nhưng kỳ thật mặc kệ nàng nuốt không nuốt dược, đều không thể làm nàng hoài thượng hài tử, càng không nói đến gả vào Bạch gia loại này hào môn. Căn bản thiên phương dạ đàm. Lý Ngâm Thấm trên mặt cười khẽ, lắc đầu nói, tuy rằng ta không có gì trinh tiết, nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Bạch Tử Thừa bị nàng đối chính mình trào phúng làm cho tức cười, xua xua tay rời đi cũng nói, xuống dưới ăn một chút gì, chúng ta tán gẫu một chút. Lý Ngâm Thấm nhìn theo hắn rời đi sau, mở ra chính mình dương hành lý bộ đơn giản quần áo ở nhà liền xuống lầu. Hắn thấy nàng xuống lầu bộ dáng có điểm kinh ngạc, cùng hắn tưởng tượng chung không quá giống nhau. Như thế nào? Lý Ngâm Thâm thấy hắn hơi hơi kinh ngạc biểu tình, nhìn xem chính mình không biết có cái gì không đúng. Bạch Tử Thừa còn đắm chìm ở mới vừa bạch mềm hương diệm thân thể va chạm trùng, hiện tại đột nhiên thấy thân xuyên màu trắng áo trên, quần cao bồi, thoáng như mới vừa tan học học sinh trung học an diện nàng. Hắn đột nhiên có điểm tội ác cảm. Nàng ngồi vào bên cạnh hắn, trên người không có hắn thích nước hoa vị, chỉ có nhàn nhạt tươi mát tắm gội hương khí. Bạch Tử Thừa không khỏi đánh giá khởi nàng. Lấy hắn qua đi hưởng thụ kinh nghiệm, này đó nữ nhân thu được hắn lễ vật, không có chỗ nào mà không phải là gai đúng chỗ ngứa, lập tức thay hương diễm nóng bỏng gợi cảm quần áo, phun thượng hắn thích nước hoa vị. Lý Ngâm Thâm thấy hắn đánh giá nàng không trở về lời nói, nàng cũng không đổi. Bưng lên trên bàn hiện nấu nghĩa đại lợi mặt cập xứng cơm nhóm, thuận tay liền ăn lên. Rốt cuộc trải qua vừa mới kịch liệt vận động, nàng thực sự cũng bị đói. Người rất đói. Bạch Tử Thừa lấy lại tinh thần, liền thấy trước mắt thiếu nữ chính tương đương có khí chất ăn nghĩa đại lợi mặt. Hoàn toàn không ngại hắn đánh giá. Lý Ngâm Thấm đối hắn gật gật đầu, tùy tay cầm ly trên bàn đồ uống, uống một ngụm. Bạch Tử Thừa thấy vội vàng tưởng ngăn cản, nhưng đã không kịp. Lý Ngâm Thấm thấy hắn rỗi lại đây tay, hơi hơi cong đầu nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt dò hỏi, này đồ uống không thể uống sao? Này ly ta uống qua. Bạch Tử Thừa bất đắc dĩ lấy ra kia ly đồ uống, thế nàng đổ một khắc ly. Liên này, vừa mới thân thể giao hành, thể dịch tương giao đều không chê. Quả nhiên hào môn công tử chính là ăn mặc tây trang giả mô giả dạng. Lý Ngâm Thâm túi đầu ăn mì nhịn không được mắt trợn trắng, nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tử Thừa khi, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu xưng là. Bạch Tử Thừa thấy nàng phản ứng, cảm thấy nàng so với hắn tưởng tượng chung thú vị, ta từ từ còn có việc, ngươi vừa ăn ta biên giảng. Vẫn là ngươi có thể dừng lại chờ ta nói xong lại tiếp tục ăn. Ngươi nói đi, ta vừa ăn. Lý Ngâm Thâm đối với kế tiếp nói chuyện nội dung không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ đối trên bàn nhiệt hô hô mỹ thực cảm thấy hứng thú. Bạch Tử Thừa bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn nàng vừa ăn mở miệng nói, hiện tại ngươi là của ta người. Dừng một chút, hắn chờ đợi nàng kích động biểu tình. Thông thường quá khứ kinh nghiệm nói cho hắn, nữ nhân nghe thấy câu này đều sẽ tương đương kích động, có người trực tiếp nhào hướng hắn tỏ vẻ tình yêu, có người kích động nhảy dựng lên, thậm chí có người trắng ra hỏi hắn có thể bắt được bao nhiêu tiền. 06 tuổi còn trẻ khẩu vị thật trọng. Nhưng trước mắt vị này hiển nhiên không thuộc về kể trên các loại. Nàng nghe thấy hắn câu, chỉ đơn giản điểm cái đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói, không chút nào quan tâm tiếp tục một cái miệng nhỏ phẩm nếm hải sản nùng canh. Nàng uống lên vài khẩu, không nghe được tiếp tục đi xuống câu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tử Thừa. Mà hắn mặt rõ ràng mà viết, ngươi nên đối vừa mới câu có điều tỏ vẻ. Lý Ngâm Thấm không biết chính mình muốn tỏ vẻ cái gì, nhưng không nói chút cái gì trường hợp có điểm xấu hổ, thế là đem trong tay canh cử lên nói. Này canh không tồi, hải sản vị thực nồng đậm. Bạch Tử Thừa liền biết chính mình không nên đối nàng có điều chờ mong. Bạch Tử Thừa đành phải mở miệng tiếp theo nói, trở thành ta người, ngươi biết đại biểu cái gì sao? Có thể được đến ngươi phù hộ, nhưng cũng muốn thỏa mãn ngươi tình dục. Lý Ngâm Thâm biến rỗi tay chụp vào cánh gà, không thèm quan tâm biến cắn biến nói. Đồng thời, nội tâm hạt tất tất, vàng không đâu. Còn có thể có cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cùng hắn làm một lần ái, liền phải phi quân không gả cho sao? Bạch Tử Thừa bị nàng trắng ra nói cấp nghẹn đến. Hắn thật không nghĩ tới nàng có thể thái nếu tự nhiên thả không hề tân trang, đem hai người quan hệ cấp nói ra. Cho nên, người muốn cái gì? Cái này làm cho từ nhỏ quán sẽ quan sát người ánh mắt Bạch Tử Thừa, lần đầu đối người cảm thấy nghi hoặc. Nàng thật là hắn không chạm qua loại hình. Lý Ngâm Thấm gặm xong cánh gà, chịu tờ giấy khăn lau lau tay nói, chúng ta điều kiện ngay từ đầu không phải nói hảo. Ngươi cung cấp ta ký túc xá, ta thỏa mãn ngươi tình dục, liền như thế đơn giản. Đối, nhưng ngươi Bạch Tử Thừa vốn dĩ tưởng cùng nàng giảng bao dưỡng quy củ, nhưng nàng như thế nói điều kiện trao đổi, ai cũng không nợ ai bộ dáng, làm hắn kế tiếp nói tạp từ. Lý Ngâm Thấm tiếp nhận câu chuyện tiếp tục nói, yên tâm, ta chính là làm công đổi túc, chúng ta lẫn nhau dễ dừng chân cùng tính ái. Dừng chân bộ phận ta yêu cầu không nhiều lắm, liền cho ta cái đơn giản phòng liền hảo, còn lại thanh khiết quét tức chờ ta chính mình sẽ xử lý, đến nỗi tính ái bộ phận xem ngươi một vòng muốn vài lần, ta tận lực thỏa mãn, hơn nữa ngươi không mang bộ cũng không quan hệ, ta sẽ ăn thuốc tránh thai. Ta bảo đảm là cái hảo bạn cùng phòng, tuyệt đối không quấy rầy ngươi sinh hoạt. Bạch Tử Thừa nhíu mày, hắn rất ít gặp được như thế lý tính nữ hải. Đặc biệt là ở hai người giao chiến lúc sau, còn có thể như vậy ngồi xuống khách quan thảo luận kế tiếp. Cho nên Bạch Tử Thừa cảm thấy nàng đề án tỉnh rất nhiều phiền toái, cũng so với hắn ngay từ đầu muốn đề án tốt càng nhiều, nhưng hắn tổng cảm thấy là lạ. Hắn vốn dĩ tính toán đính hảo quy củ. Nàng nếu tưởng ở lại, nhất định phải an tĩnh chính mình sinh hoạt, không thể quấy rầy hắn, hắn có yêu cầu tự nhiên sẽ tìm nàng. Cũng muốn nàng thấy rõ chính mình phân lượng, không cần mơ ước được đến hắn tâm linh tinh, nhưng hắn cũng sẽ cho nàng ứng có đãi ngộ, tiêu vặt kim, thẻ tín dụng chờ vật chất thượng có nhu cầu đều có thể thỏa mãn. Nhưng hiện tại nàng đồng giá trao đổi khái niệm, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, đột nhiên cảm thấy giống như không có gì hảo nói. Ngươi xác định cái gì đều không cần. Bạch Tử Thừa đối với làm công đổi túc ý tưởng cảm thấy mới lạ, cau mày vẫn là hỏi nhiều một câu. Hắn tổng cảm thấy thiếu hụt cái gì, lại nói không lên. Lý Ngâm Thấm mỉm cười nói, đương nhiên, nếu ngươi thực vừa lòng ta phục vụ, muốn giống hôm nay giống nhau mua đồ vật đánh thưởng ta cũng có thể, chỉ là, ta người này tương đối con buôn điểm, không quá thích lễ vật. Chỉ thích tiền mặt. Ngươi thực thiếu tiền. Bạch Tử Thừa khó hiểu. Có thể tiến trường học này người, thân gia bối cảnh hẳn là không kém. Hắn cũng đi tra quá nàng, là cái gia đình bình dân không biết như thế nào đáp thượng vệ gia tuyến mới nhập học. Lý Ngâm Thấm lắc đầu tiếp tục nói, đồ vật ta đều có, mua tới đôi ở nơi đó vướng bận, còn không bằng cho ta tiền mặt, ngày đó coi trọng chân chính thích đồ vật, duỗi tay là có thể mua. Mặt khác, ngươi vừa mới mua cho ta kia mấy bộ gợi cảm quần áo, đồ trang điểm cập bảo dưỡng phẩm từ từ. Không thể xem như lễ vật, chỉ có thể xem như công tác nhu yếu phẩm, mà này đốn cơm điểm bởi vì là ở lao động lúc sau, xem như công nhân cơm, cho nên này đó tiền tài chi ra không thể tính ở ta trên đầu, ứng vì công tác tất yếu chi tác nghiệp phí, hy vọng ngươi hiểu biết. Lý Ngâm Thấm cảm thấy nếu muốn họa thanh giới tuyến, tiền liền nhất định phải bẻ tính rõ ràng. Tương đối, bị làm như giáp phương Bạch Tử Thừa đồng học, nội tâm phức tạp liền không biết nên như thế nào hồi này đoạn lời nói. Hắn cảm thấy hắn cảm quan khả năng còn chịu vừa mới phát tiết thỏa mãn khoái cảm ảnh hưởng, dẫn tới hiện giai đoạn cảm tính tương so với lý tính càng thêm khống chế hắn đại não. Bạch Tử Thừa cảm thấy hôm nay nói không nổi nữa, dù sao hiện tại nói cũng vô dụng, hắn quan sát nàng mấy ngày lại nói. Thế là đứng lên nói, ngươi biết chính mình nên như thế nào làm liền hảo. Không thành vấn đề. Lý Ngâm Thấm lấy ra chính mình nhất thành khẩn mặt hồi phục nói. Bạch Tử Thừa đứng dậy, đi tới cửa chuẩn bị ra cửa. Hắn cho rằng nàng sẽ đưa hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới vị này không thể xưng là tình phụ, nhiều lắm xưng là công nhân Lý tiểu thư, chút nào không dao động, tiếp tục ăn nàng công nhân cơm. Hắn nhịn không được tưởng chọn nàng nói, nếu ngươi tại đây công tác, tùy thời liền phải có công tác trạng thái. Ngậy! Lý Ngâm Thấm không hiểu, theo hắn khinh bỉ nhìn quét ánh mắt túi đầu thấy nàng quần áo. Nàng kinh ngạc tưởng, như thế nào chỉnh chỉnh tề tề bạch áo trên quần cao bồi liền không được sao. Bạch Tử Thừa thấy nàng kinh ngạc biểu tình, vừa lòng ra cửa. Hắn vừa ra khỏi cửa, Lý Ngâm Thấm nhịn không được phi một tiếng nói, tuổi còn trẻ, khẩu vị thật trọng. Nàng ăn xong cơm trưa, xoay người liền lên lầu đi thu thập chính mình phòng, đồ vật rất nhiều sửa sang lại lên có điểm phi công, đương nàng chuẩn bị cho tốt thời gian cũng đã khuya. Bạch Tử Thừa còn lại là đi trước thư viện cầm mấy quyển thư, sau đó lại đến thường đi dương cầm quán bar, cùng các bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm. nhưng nói chuyện phiếm khi mọi người đều phát hiện hắn không quá giống nhau, ngày thường ít lời, nhưng vẫn là thực chú ý đại gia lên tiếng, nhưng hôm nay tựa hồ thất thần, vẫn luôn như đi vào coi thần tiên theo không kịp đề tài. Biểu ca, ngươi hôm nay như thế nào cảm giác không quá giống nhau a? Một cái giả dạng tương đương tiếu lệ nữ tử dựa lại đây nói. Nàng là Triệu Vân Vân, Bạch Tử Thừa mụ mụ cùng cha khác mẹ bảo muội tiểu hài tử, mà Triệu gia cũng là hậu cần xí nghiệp đỉnh cấp hào môn thế tộc, cùng Bạch gia quan hệ tốt đẹp. Một cái khác văn nhã xoáy khí nam tử đã đi tới, ôm trầm Triệu Vân Vân nói, đại để là đầu xuân đi. Cái gì ý tứ? Triệu Vân Vân nhịn không được hỏi. Bạch Tử Thừa trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Chu Lập Phàm. Chu Lập Phàm thu được Bạch Tử Thừa con mắt hình viên đạn, không sao cả mà xoay cái đề tài, mang đi Triệu Vân Vân. Ở bọn họ hào môn vòng, hạ lưu tình phụ là sẽ không bãi ở bên ngoài tới liêu, đặc biệt là ở Triệu Vân Vân như vậy hào môn tiểu thư cũng ở trường hợp. Kết hôn trước, này đó thích hợp hôn phối các tiểu thư, đối với chính mình tương lai đối tượng nhiều ít trong lòng hiểu rõ, nhưng hào môn giáo dục nói cho các nàng phải đoan trang tự giữ, cứ thế với bạn trai ngầm thu nhiều ít tình phụ, kết giao nhiều ít đối tượng, là các nàng sở chạm đến không đến phạm vi. Cho nên, bối mà dơ bẩn hết thảy, đều phải chờ đến đại sự đế đúng giờ, mới có thể ngầm xử lý. Rốt cuộc, ai tình phụ nháo ra tới đều không đẹp, nhưng đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, từ bậc cha chú thậm chí tổ tông đều có chuyện như vậy. Đây là bi ai hào môn vòng, hưởng thụ ích lợi, gánh nặng nghĩa vụ, ngày thường ai chơi theo ý người nấy, nhưng đã đến giờ vẫn là muốn cùng nhau sinh hạ huyết thống chính xác người thừa kế. Chiều nay nháo đến rất lớn tiếng, cảm giác cũng không tệ lắm. Lần sau mang đến cho ta xem. Một cái khác thoạt nhìn bất cần đời bĩ bĩ nam tử, đem Bạch Tử Thừa kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Bạch Tử Thừa không thích cùng người nghị luận, chụp bay hắn tay thấp giọng cảnh cáo, Lôi Lâm. Bạch ca, đừng như thế hung, ngươi người ta như thế nào khả năng động. Ta chính là tò mò cái dạng gì thiên tiên, có thể làm nhà của chúng ta Bạch ca coi trọng còn chơi như thế hăng say. Lôi Lâm giả ý xoa xoa bị chụp tay, tò mò tiếp tục nói. Lúc trước Lôi Lâm xem Bạch Tử Thừa ở trường học bên cạnh đều không có người, vốn định giới thiệu mấy cái cho hắn giải giải buồn, nhưng không nghĩ tới Bạch Tử Thừa ánh mắt rất cao, lớn lên quá thanh thuần không cần, lớn lên quá yêu diễm cũng không được, lại còn có nhất định phải xử nữ. Liên hắn thật vất vả thu phục nổi danh giáo hoa cũng đều cấp cự. Bạch Tử Thừa quả thực là khó làm chung khó làm, hắn cũng liền từ bỏ quan tâm huynh đệ ý niệm. Hiện tại xử nữ không hảo tìm A, chẳng lẽ là tân sinh. Mấy ngày nay mới chính khai giảng, Lôi Lâm đã sớm nóng lòng muốn thử, nhưng không nghĩ tới vị này ca tay chân cư nhiên so với hắn còn nhanh. Ân. Bạch Tử Thừa toàn bộ buổi tối trong đầu hiện lên đều là bị hắn đè ở dưới thân phóng đắng nàng, cùng ăn mặc bạch tí quần jean ngồi ở bàn ăn ăn cơm nàng. Nghĩ đến nàng hiện tại đang ở hắn trụ địa phương đợi, hắn nửa người dưới liền có điểm tự giữ không được. Lôi Lâm cũng kinh ngạc, vị này như thế không yêu xã giao hoạt động, như thế nào tìm được hưởng thụ tân sinh. Hơn nữa xử nữ phá được thượng thường thường tương đối phiền thoái, chẳng những đến bồi dưỡng cảm tình, còn phải dùng điểm tiền tài thế công, hắn như thế nào có thể một khai giảng lập tức liền làm tới rồi. Hắn nội tâm có 10 vạn cái vì cái gì, nhưng nhìn xem Bạch Tử Thừa sắc mặt, không dám hỏi xuất khẩu. Rốt cuộc, Bạch gia là đắc tội không nổi đối tượng. Nếu hắn không nghĩ nói, hắn cũng không thể bạch mục hỏi lại lần thứ hai. Bạch Tử Thừa cảm giác được chính mình nửa người dưới ngao ngoe dục dịch, ở hội trường nội vòng một vòng, cùng mấy cái thân cận bằng hữu chào hỏi, liền trước thời gian rời đi trở về ký túc xá. Dọc theo đường đi, hắn không biết vì cái gì cư nhiên đều suy nghĩ nàng sẽ dùng cái dạng gì tư thái chờ hắn về nhà, hoặc là như hắn đoán chắc, nàng căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Bạch Tử Thừa còn không có vào cửa, thấy chỉnh đống biệt thự cao cấp ký túc xá đen nhánh tối tăm, liền biết nàng căn bản sẽ không chờ môn. Mặc danh, Bạch Tử Thừa có điểm bực bội, hắn dẫn theo không biết đâu ra lửa giận đi lên lâu, gõ gõ nàng cửa phòng. Bên trong truyền đến Lý Ngâm Thấm mang theo buồn ngủ mềm mại thanh âm, từ từ, liền tới. Qua hảo một chút, đứng ở cửa Bạch Tử Thừa mới nhìn đến nàng như là khẩn cấp tùy ý bộ kiện gợi cảm áo ngủ dò ra tới hỏi, Bạch tiên sinh có cái gì sự sao? Bạch Tử Thừa cười lạnh, ta tìm ngươi có thể có cái gì sự? Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới hắn thật đúng là cái thấp kém lão bản. Buổi chiều làm một lần, buổi tối cư nhiên còn muốn tăng ca. Nàng hạ thể thượng điểm dược vẫn là cảm giác được sẽ rất đau, thật là hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc ra hỏa. Bạch Tử Thừa đem nàng kéo lại đây, bạo lực kéo ra nàng trước ngực hai mảnh căn bản che không được nàng thật lớn tuyết nhũ gen phiến, dối tay xoa bóp hắn suy nghĩ một buổi tối trắng non giọt nước mãi. Ân hắn ngón tay thượng hơi mỏng kén, không ngừng kích thích Lý Ngâm Thâm trước ngực mẫn cảm nhụy hoa, làm nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Bạch Tử Thừa đẩy ra nàng cửa phòng đem nàng ngã vào trên giường, cởi bỏ dây quần lộ ra sớm đã hùng tráng hạ thể. Hàm nó. Bạch Tử Thừa mệnh lệnh nói, hắn đứng ở mép giường, Lý Ngâm Thấm còn lại là tay chống giường há mồm hàm hướng hắn hơi hơi thượng tiểu dương vật. Tư thế này, cực kỳ kích thích cảm quan. Không bảy trời sinh dâm phụ, hắc. Nàng tuyết trắng giọt nước vú theo nàng khẩu hàm luật động, không ngừng trước sau lung lay. Mê người trắng non thân hình cùng khẩn thật lõm hình đường cong eo tuyến không ngừng lắc lư, làm Bạch Tử Thừa cảm quan kích thích không ngừng trồng lên. Lý Ngâm Thấm có buổi chiều kinh nghiệm, thực biết hắn mẫn cảm điểm là cái gì. Nàng càng thêm chuyên chú dùng đầu lưỡi liếm hắn dương vật thượng sông ra nổ lên gân mạch. Nô thoải mái đến Bạch Tử Thừa nói không nên lời nói. Hắn âu yếm nàng trắng non bối, da như ngưng chi, nhẹ nhàng một mạt nàng toàn thân lại nhiễm một tầng màu đỏ nhạt. Như vậy sắc đẹp cập hưởng thụ, làm Bạch Tử Thừa không khỏi có điểm mất đi khống chế chính mình năng lực. Hắn cự mãng bị liếm đến gần như bùng nổ. Hắn cũng không nghĩ muốn chịu đựng tra tấn, quay người vừa kéo, đem Lý Ngâm Thấm đẩy ngã ở trên giường, trực tiếp đem nhẫn mại đến cực hạn cự mãng đẩy vào kia chen chúc mê người khúc nói chung. A, Lý Ngâm Thấm vô báo động trước đột nhiên bị cắm vào, không khỏi lại kêu ra tiếng. Hắn đè ở trên người nàng, tựa như hoàn toàn không có lý trí động vật, vong tình thọc vào rút ra thâm nhập, mãn đầu chỉ có làm tình, điên cuồng làm tình. Muốn chinh phục dưới thân lãnh khốc thiếu nữ. Hắn cực nóng bành trướng dương vật, bị hàm liếm đến cảm quan kích thích toàn bộ khai hỏa. Cắm xuống nhập cái kia ẩm ướt ấm áp chen chúc con đường, lập tức gấp bội kích thích, làm hắn giống như phàn đến thế giới đỉnh núi giống nhau. Thọc vào rút ra chi gian, cô chặt chiều suy nột huyệt, làm nhân tâm ngứa đả thanh đả khí tiếng rên rỉ, không ngừng đong đưa trắng non phấn hồng tuyết nhũ, căn bản là thiên đường trung thiên đường. Bạch Tử Thừa hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình. Hắn một trận mãnh chịu, dương đệ trong khi lay động, càng lúc càng lớn thanh tiếng rên rỉ cùng hút không khí gầm nhẹ trong tiếng, hắn cùng nàng song song cùng nhau đạt tới đỉnh điểm. Vận đục tinh dịch không ngừng phun ra ở kiều nộn thiếu nữ tử cung trung, hai người chặt chẽ kết hợp khoái cảm, làm hắn chiếm hữu dục càng ngày càng cương liệt. Nô Lý Ngâm Thấm cảm giác là hảo sảng. Thật sự hảo sảng. Nàng lần này đột nhiên bị cắm vào khi, ngay từ đầu còn có điểm kinh hoàng, nhưng trừ bỏ ngay từ đầu lược có xé rách đau đớn ngoại, nàng cảm giác được nàng âm đạo đã bắt đầu thích ứng người nam nhân này thật lớn. Nàng giống như chậm rãi từ hoảng sợ trung chuyển vì hưởng thụ. Lý Ngâm Thấm cảm nhận được chính mình kẹp chặt khi, trên người nam nhân gầm nhẹ than nhẹ nhẫn mại cùng nghẹn lại khó chịu, nàng liền càng cảm thấy thoải mái. Nàng ở thọc vào rút ra chi gian, cảm giác được cực độ sảng cảm. Nàng ái đã chết cao trào cảm giác, cũng rất thích kẹp chặt khi nam nhân khắc chế không được cảm giác. Nàng cũng không nghĩ khắc chế chính mình, lớn tiếng rên rỉ ra tiếng, hưởng thụ nam nhân không rời đi nàng cảm giác. Có lẽ, đây là tính ái cao trào mê người chỗ, nàng thật sự không biết chính mình có thể như thế dâm đãng. Giống như là cái trời sinh dâm phụ. Ngươi thật sự là Bạch Tử Thừa không biết như thế nào nói, hắn thật sự không nghĩ tới không đến 10 phút, hắn đã bị ép ra tới, hơn nữa là ép sạch sẽ một giọt không dư thừa. Hắn trừ bỏ đồng tử thời kỳ, từng có tình huống như vậy, nên qua rất nhiều nữ nhân sau, liền rốt cuộc không như thế mẫn cảm quân thái quá. Lý Ngâm Thấm đẩy đẩy còn đè ở trên người nam nhân hỏi, còn làm sao? Bạch Tử Thừa cảm thụ dưới thân hoàn toàn phóng thích sau, nháy mắt mềm rất dương vật. Hắn tuy rằng không rút ra, nhưng theo nữ nhân đầy đủ thủy triều cùng rất nhiều tinh dịch bạch chọc ra bên ngoài lưu, nửa quải không quải dừng lại ở nữ nhân cửa động chỗ. Lý Ngâm Thấm ý đồ sau này biến nói, nếu không làm, có thể thỉnh quản gia tới thanh một thanh sao? Như vậy ta không có biện pháp ngủ, còn có nếu như có thể lộng gian phòng làm việc làm sao. Bạch Tử Thừa đối với nàng nhanh chóng tan tầm trạng thái, cảm thấy có điểm vô lại. Cái này làm cho hắn cảm thấy vừa mới tiếng rên rỉ cùng trắng non đong đưa tuyết nhũ đều là ảo tưởng. Hắn thật đúng là không hiểu, nàng vì cái gì có thể rút ra như vậy mau, so với hắn cái này tự nhận lãnh tình người đều mau. Lý Ngâm Thấm đợi không được Bạch Tử Thừa đáp lại, lo chính mình tưởng đẩy ra trên người trọng vật, nhưng hắn so nàng tưởng tượng chung còn có lực lượng. Chặt chẽ giam cầm nàng. Bạch Tử Thừa duỗi tay bắt lấy cặp kia tưởng đẩy ra tay nàng, nằm ở nữ nhân kiểu mềm thân thể thượng trầm tư. Hắn muốn chinh phục nàng dục vọng càng ngày càng thâm. Nhưng nữ nhân sao, ngay từ đầu lãnh khốc thông thường đều là trang. Băng sơn mỹ nhân hắn cũng nộ quá mấy cái, mới đầu nhìn như đối hắn không có hứng thú, nhưng làm lâu rồi cũng cùng mặt khác nữ nhân không sai biệt lắm. Đương hắn nị muốn ném ra khi, giống nhau đau khổ cầu xin hắn đừng rời khỏi. Bạch Tử Thừa cảm thấy đã lâu không có làm loại này có nhẫn mại sự tình, nhưng hắn cảm thấy dưới thân khối này thân thể đáng giá. Hắn thuận tay đem nàng vớt lên. Ngươi làm gì? Lý Ngâm Thấm hoảng sợ, không khỏi hỏi lại. Nàng cho rằng hắn làm xong muốn làm sự, cũng nên dẫn theo quần liền đi rồi, như thế nào lại đột nhiên vớt lên nàng tới. Hắn ôm nàng hướng lên trên đi vào một gian rộng mở phòng ngủ chung. Sau đó, hắn lại ôm nàng hướng trong đầu đi đến một cái xa hoa như suối nước nóng hội quán to rộng bể tắm. Bên trong sương khói lượn lờ, thoáng như cảnh trong mơ giống nhau. Bạch Tử Thừa ôn nhu đem nàng ôm vào nước ao trùng, cũng hoàn nàng nói, đây là nước ô tuyển, ngâm một chút ngươi sẽ tương đối thoải mái. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ đối thượng hắn ôn nhu chân thành tha thiết ánh mắt. Nghĩ thẩm vị này lại đang làm cái gì hoa thiêu thân. Một hồi đương lánh khốc thiếu nam, này một hồi lại bắt đầu diễn ngôn tình nam chủ. Bạch Tử Thừa duỗi tay tưởng thế nàng xúc rửa trên người, nhưng nàng phản xạ động tác liền tránh ra. Ao rất lớn, Lý Ngâm Thấm lập tức liền nhảy đến hắn đối diện đi. Hắn tưởng đem người vớt trở về, nhưng phát hiện hắn động một bước nàng liền chạy một bước, hai người ở suối nước nóng bể tắm vòng quyền quyền. Bạch Tử Thừa chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng nói, ngươi cũng không cần thiết đối ta phòng bị đến tận đây đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Còn muốn làm ái sao? Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi. Một bộ phải làm ái liền chạy nhanh, không có việc gì nàng phải đi. Bạch Tử Thừa hỏi lại, chúng ta liền không thể ngồi xuống tán gẫu một chút. Vẫn là nhất định phải vừa làm mới có thể. Chúng ta không phải nói hảo. Có cái gì hảo liêu? Lý Ngâm Thấm cảm thấy hảo môn công tử ý tưởng thật sự khó hiểu. Buổi chiều một bộ ly ta xa một chút lánh khốc dạng, đi bên ngoài chuyển một vòng, trở về lại mạc danh biến thành thâm tình chân thành tư xuân thiếu nam. Nam nhân tâm, cùng đáy biển châm cũng không sai biệt lắm. Bạch Tử Thừa nghe thấy nàng cái này hỏi câu, không khỏi cười. Nguyên lai nàng vẫn là để ý hắn buổi chiều thái độ. Nhưng sẽ để ý liền hảo, đại biểu nàng trong lòng kỳ thật để ý hắn, chỉ là không nghĩ biểu hiện ra ngoài, như vậy sự tình cũng không khó làm. Hắn tiếp tục hỏi, chúng ta nói hảo cái gì? Không phải làm công đổi dừng chân. Lý Ngâm Thấm nhíu mày, nàng cho rằng hai người trừ bỏ thân thể liên kết ngoại, cái gì giao lưu cũng sẽ không có, hiện tại lại muốn chỉnh cái gì. Bạch Tử Thừa tiếp tục nói, ta có nói kia gian phòng chính là của ngươi. Bằng không còn muốn an bài đường gian sao. Nàng đều sửa sang lại hảo. Chỉnh ngươi cũng không phải như vậy làm đi. Bạch Tử Thừa lắc đầu nói, vì phương tiện ta tùy thời có thể được đến thỏa mãn, cho nên ngươi liền ngủ này, đã biết sao. Mặt khác vì ngươi có thể cung cấp tốt nhất phục vụ, ta cũng sẽ thế ngươi an bài hết thảy, tóm lại hết thảy có ta. Lý Ngâm Thấm há hốc mồm. Hết thảy có ngươi. Cái gì ý tứ? Ta ý tứ là ngươi đương ta người, ta sẽ cho ngươi tốt nhất hết thảy, biết không? Bạch Tử Thừa nhìn nàng doanh doanh hai mắt dùng mở mịt ánh mắt nhìn hắn, càng là cảm giác được thỏa mãn. Nữ nhân này chẳng những có thể thỏa mãn hắn, hơn nữa đủ thú vị, cảm giác có thể hảo hảo hưởng thụ một thời gian vui thích. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, thật sự không cần, chúng ta cũng chỉ có thân thể quan hệ, mặt khác đều không cần. Mặt khác cũng là công tác một bộ phận, cứ như vậy. Bạch Tử Thừa cảm thấy nhiều lời vô ích, đứng dậy đem nàng vứt ra tới. Lý Ngâm Thấm còn không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm sao, đơn giản không nghĩ, tóm lại xem chiêu tiếp chiêu đi. Lúc này hắn khả năng đối nàng rất có hứng thú, khả năng quá mấy ngày chơi chán rồi tự nhiên sẽ đem nàng ném một bên. Hắn đứng ở một bên sát càn thân thể, biên nhìn nàng mày nhíu chặt thổi tóc bộ dáng. Xem cảm thấy mạc danh thoải mái. Hai người sửa sang lại sạch sẽ sau, tự nhiên cùng nhau nằm thượng to rộng trên giường ngủ. Hôm nay làm hai lần kịch liệt vận động, hơn nữa nháo đến đêm khuya, ai cũng không nháo ai, an an tính tính cắt theo một phương, ăn nghỉ mà miên. Ngay kế, một chút nắng sớm hơi hơi thấm vào. Bạch Tử Thừa dậy sớm sinh lý đồng hồ tự nhiên đánh thức hắn. Hắn hướng bên cạnh vừa thấy chính là một cái mỹ lệnh người kinh diễm mặt nghiêng. Nàng mỹ là hồn nhiên thiên thành thanh thuần trung mang theo mỹ sắc. Hoàn mỹ mắt to mang theo một chút cắn câu mắt phượng, tinh xảo cao ngất mũi, xứng với môi anh đào, tự nhiên đỏ tươi môi sắc, làm người nhịn không được tưởng thân đi lên. Trên người nàng chăn hơi đi xuống, cao ngất song phong bị đôi tay kẹp càng hiện vòng ngực hùng vĩ, kia đáng yêu phấn nộn treo ở thật lớn ngực rũ phần đuôi, như ẩn như hiện. Này phúc mỹ nhân chắc ngoạ, là cái nam nhân nhìn đến đều nhịn không được tưởng nhào lên đi. Bạch Tử Thừa càng xem càng cảm giác được khô nóng, hắn nửa người dưới lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Hắn cảm thấy nàng có loại mạc danh ma lực, làm hắn vì này điên cuồng. Hắn chưa từng có như thế trầm mê với thịt dục chung cũng chưa bao giờ từng đối một nữ nhân thân thể như thế không có sức chống cự quá. Nàng xác thật không bình thường. Bạch Tử Thừa duỗi tay đem người vớt lại đây, nàng anh một tiếng, buồn ngủ nồng hậu vẫn là không có tỉnh. Hắn điên cuồng hôn lên nàng kia mê người môi, nhợt nhạt hôn, mạc danh cảm nhận được một tia luyến ái rung động. Hắn tiểu tâm nhẹ nhàng mà cậy ra nàng môi, đem chính mình lưỡi dò xét đi vào. Ân nàng lại rên rỉ một tiếng, nhưng trầm trọng buồn ngủ vẫn đè nặng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Tử Thừa không khỏi tham nhập càng sâu, môi răng giao trên gian, hắn cũng mềm nhẹ xoa bóp nàng trước ngực mềm mại, cái kia bành nhuận xúc cảm, cực độ mê người thật lớn, hắn tay nhẹ nhàng méo đều là tràn đầy ra tới hình dạng, làm nhân ái không buông tay. Hắn hạ thân cũng không ngừng cọ sát nàng tiểu nộn chân nội sườn, lơ đãng tiết ra ngoài thể dịch lại dính chọc nàng một thân. Trên người nàng càng nhiều hắn hương vị, hắn càng thỏa mãn. Lúc này mới ngày hôm sau, hắn cảm thấy hắn mau mê chết ở nàng huyễn diệu thân thể thượng. Ân nàng cảm giác được hắn sở cầu, có lẽ là thân thể ở ngày hôm qua huấn luyện hạ đã thói quen, thực tự nhiên đáp lại hắn hôn, hắn thân thể luật động. Hai người từ thiển tới thâm hôn môi, giao triển thân thể, làm hắn khắc chế không được chính mình túi người áp hướng nàng, cao lớn hai chân tự nhiên tách ra nàng chân cũng thực tự nhiên câu thượng hắn eo, hắn túi đầu nhìn về phía cái kia tự nhiên vì hắn hơi hơi tách ra con đường, cảm thấy thỏa mãn. Hắn bành trướng thật lớn, quy đầu đã thấm ra quá nhiều thể dịch, cũng đủ ướt át nàng kia còn không có quá nhiều phản ứng mùi hoa. Hắn dùng quy đầu ướt át, nhẹ nhàng một vòng lại một vòng cọ nàng sâu thẳm chặt chẽ cửa động. Không tám này nam nhân như thế nào như thế có khả năng, hắt. Hắn nhìn chính mình quy đầu xương đại, thể dịch dính dính liên lụy nàng chặt chẽ cửa đường hầm. Bạch tử thừa nhịn không được vươn tay đẩy ra kia hai mảnh phấn nộn môi âm hộ, cẩn thận nhìn về phía hồng nhạt chỉ có hắn tìm kiếm quá thiếu nữ ưu huyệt. Ân Lý Ngâm thấm bị hắn xoa thật thoải mái, nửa người dưới cũng cảm giác được khát vọng, không tự chủ được rên rỉ ra tiếng. Nàng đầu vẫn xa vào trong lúc ngủ mơ, nhưng thân thể đã bị tình dục cấp lấp đầy. Nàng tự nhiên liếm môi, theo tính ái kích thích tự nhiên run rẩy vú, ở bạch tử thừa trong mắt đều là đẹp nhất phong cảnh. Hắn lại lần nữa khắc chế không được đem nàng nửa bên chân nâng lên, cẩn thận đoan trang nàng bị hắn cọ thành hồng nhạt môi âm hộ run nhẹ nhẹ, như ẩn như hiện gian nàng non mềm âm đạo khẩu như là câu dẫn hắn quy đầu. Hắn nhẹ nhàng mà đổ đi lên, cảm nhận được nàng nhụy hoa lại khẩn trương khép lại, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, quá thú vị. Hắn vươn tay đẩy ra nàng bạch mẫn cả môi âm hộ dùng mu bàn tay nhẹ nhàng mà mát xa nàng cực kỳ mẫn cảm âm đế. Lý Ngâm thấm cảm giác được cường đại kích thích cảm từ âm đế truyền đến, đông nhiên tỉnh. Nàng mở hai mắt, đối thượng hắn trong mắt chính mình ảnh ngược. Trong mắt hắn tất cả đều là tràn đầy tình dục. A. Lý Ngâm thấm đầu còn không có khôi phục vận tác, bạch tử thừa dùng hắn xương đại dương vật cắm vào nàng trong cơ thể, tới đánh thức cái này còn không quá thanh tỉnh thiếu nữ. Lý Ngâm thấm mông lung buồn ngủ tất cả đều tiêu tán, cùng với mà đến chỉ có nùng liệt kích thích cảm, cùng bạch bạch bạch tiếng vang. Hắn giơ nàng chân, tư thế này cắm cực kỳ thâm nhập. Nàng cảm giác chính mình tử cung đều mau bị đỉnh phá, ở sâu nhất điểm cảm giác có loại mạnh mẽ cọ sát dục vọng. Nàng vô pháp kẹp chặt cũng vô pháp lùi bước, như là chính mình sâu nhất chỗ sâu nhất bị công phá, vô lực nàng chỉ có thể làm trong cơ thể cự long bừa bãi thăm dò dấu ở nàng trong cơ thể trung tâm mẫn cảm mang. Ách! Cắm quá sâu. Nàng cảm giác được sảng đồng thời, lại thực không thoải mái, thật sự thật chặt quá sâu. Bạch tử thừa cũng là mồ hôi ướt đẫm, bởi vì nàng chỗ sâu nhất hảo khẩn, như là có cái bạch tuộc cái miệng nhỏ gắt gao hút lấy hắn quy đầu, hơi hơi đóng mở, khiến cho hắn cảm giác được cực hạn khoái cảm. Sàng đến không gì sánh kịp. Bạch tử thừa vô pháp đáp lại nàng lời nói, gào giống mang theo hai người toàn thân run rẩy thân thể đến cao điểm. Đương hắn bắn tinh trong nháy mắt kia, lại cảm thấy hoàn mỹ kết hợp một lần, lại là một lần nhanh chóng mà cực hạn hưởng thụ tinh ái. Người thật sự, thực không tồi. Hắn ôm lấy nàng cùng nhau đạt tới cao phong khi, hắn cảm thấy nữ nhân này thật sự quá tuyệt vời, cực cường liệt chiếm hữu dục vọng, không ngừng bốc cháy lên. Lý Ngâm thấm mệt đến nói không ra lời. Trong óc đều là này, nam nhân như thế nào như thế có khả năng. Ngày đêm không ngừng làm, nàng quả thực là giá rẻ lao công. Không bị thao hư quả thực là kỳ tích. Hắn nhìn làm xong sau, như là thể lực hao hết lại hôn mê quá khứ nàng cảm giác được thỏa mãn. Bạch tử thừa nhịn không được hôn hạ nàng, mới đứng dậy xúc rửa bắt đầu lệ thường sự vụ. Lý Ngâm thấm không biết chính mình ngủ bao lâu, đương nàng đứng dậy khi, ngày đã gần đến giữa trưa. Nàng thể hạ nùng đục thể lực sớm đã khô cạn, bạch trọc thể dịch dính nàng mãn chân đều là. Nàng đứng dậy đi hướng bên kia xa hoa bể bơi xúc rửa, đem trên người ô chọc xúc rửa xong sau, sắt càn thân thể đi ra mới phát hiện, nàng cái gì quần áo đều không có. Lý Ngâm thấm cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể lấy kiện chăn mỏng vây quanh thân thể đi trở về vốn dĩ phòng. Đương nàng mở cửa, chờ ở ngoài cửa vũ già nhóm liền đi tới tiến vào. Tiểu thư, ngài đồ vật đều dọn lại đây. Quản gia đứng ra, phía sau đuổi kịp vũ già vội vàng đi vào tới đem nàng đồ vật, dựa theo phòng cho khách bài trí chỉnh lý thỏa đáng. Chút nào không kém. Lý Ngâm thấm xấu hổ vây quanh khăn tám, cả người trần trụi nhìn trước mắt vú già nhóm rất bận rộn. Thật vất vả, các nàng cuối cùng hoàn thành lui ra sau, Lý Ngâm thấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang lúc nàng cho rằng kết thúc khi, quản gia lại nhìn về phía nàng nói, tiểu thư, trước vì ngài làm hôm nay massage, lúc sau lại dùng cơm, có thể chứ? Massage? Cái gì massage? Ta không cần. Lý Ngâm thấm cảm thấy không hiểu ra sao, thật đúng là đương nàng là phu nhân tới hầu hạ nàng a. Quản gia kiên trì nói, thiếu gia nói đây là ngài phục vụ một vòng, cần thiết mỗi ngày chấp hành, cho nên phiền toái. Lý Ngâm thấm đối thượng nghiêm túc quản gia hai mắt, không khỏi có chút lùi bước. Quản gia không hề nhiều lời, từ bên ngoài đi vào tới hai cái phụ nhân, trên tay dẫn theo thùng dụng cụ. Quản gia đối với cầm đầu phụ nhân gật gật đầu sau, liền rời khỏi ngoài cửa. Cầm đầu phụ nhân nhìn quét Lý Ngâm thấm vây quanh chăn mỏng thân thể, vừa lòng gật đầu. Như thế mỹ thân thể, đích sắc nên hảo hảo bảo dưỡng. Tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi càng thêm hoàn mỹ. Cầm đầu phụ nhân đi hướng trước, nhẹ nhàng nâng nàng đến mép giường ngồi xuống. Phía sau một cái khác phụ nhân còn lại là từ thùng dụng cụ chung, lấy ra chai lọ vại bình bày ra tới. Lý Ngâm thâm khó hiểu hỏi, hiện tại là... Tiểu thư, thỉnh ngài nằm hảo, kế tiếp chỉ cần hưởng thụ thì tốt rồi. Cầm đầu phụ nhân ôn nhu đẩy ra trên người nàng chăn mỏng, đem nàng tốt đẹp tuổi trẻ thân thể bày ra ra tới. Lý Ngâm thấm lần đầu tiên bị người ngoài thấy cả người trần trụi chính mình, cảm thấy tương đương không được tự nhiên. Nàng làm nàng nằm ở trên giường, phần lưng lỏa lộ ra tới. Hai người trên tay dính thật dày nhũ xương, liền thế nàng mạt khởi phần lưng tiểu nộn làn ra. Phụ nhân biên sờ biên mát xa biên nói, đây là hải dương thâm tầng tinh hoa nhũ xương, một chút liền phải giới thượng vạn, rất nhiều người liền lau mặt đều liên tiếp. Nhưng đây là dễ chịu ngài kiểu Mỹ làn da tốt nhất nhũ xương, chẳng những có thể gia tăng ngài làn da đạn nhuận độ, cũng có thể thư hoãn ngài mẫn cảm làn da. Các nàng hai người phối hợp khăng khít, cực kỳ thuần thục mà hoàn mỹ thủ pháp, làm Lý Ngâm thấm cảm giác được tương đương thả lỏng tương đương thoải mái. Không khỏi hưởng thụ lên. Thoải mái đến nàng đều phải ngủ là lúc, hai người mới đưa nàng từ đầu ra đến ngón chân đầu đều mát xa xong, còn thượng thật dày cực kỳ chân quý nhũ xương. Mặt sau hảo, phiên toái ngài xoay người lại. Cầm đầu phụ nhân thấp giọng nói. Lý Ngâm thấm đột nhiên thanh tỉnh hỏi, chính diện cũng muốn sao? Kia đương nhiên đây mới là trọng điểm, yên tâm chúng ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngài mỗi một tấc da thịt. Cầm đầu phụ nhân trả lời nói. Lý Ngâm thấm cảm thấy thẹn thùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chuyển chính thức lại đây. Bên cạnh phụ nhân đệ thượng một cái nhiệt khăn lông lại đây. Trước giúp ngài chườm nóng đôi mắt, kế tiếp không cần kinh hoàng, ta sẽ dẫn dắt ngài, yên tâm hưởng thụ thì tốt rồi. Cầm đầu phụ nhân áp áp nàng nhân khẩn trương mà tùng khởi bả vai nói. Bị che khuất đôi mắt nàng, cảm giác được cầm đầu phụ nhân đang ở mát xa nàng mặt, biên mát xa bên cạnh bảo ướt tinh hoa dịch cập chân quý nhũ xương, cùng sử dụng tối cao khoa học kỹ thuật dẫn vào nghi đem tràn đầy tinh hoa dễ chịu nàng thâm tầng làn da. Nàng cảm giác được trên mặt mỗi một tế bào hút đầy tràn đầy chất dinh dưỡng, phi thường thoải mái, nàng có thể cảm giác được chính mình da thịt bành nhuận độ cùng bóng loáng độ thượng vài cái cấp bậc. Một cái khác phụ nhân tắc từ lòng bàn chân mát xa khởi nàng huyệt đạo. Không vội không từ thủ pháp, làm nàng không đến quá mức đau đớn, rồi lại hữu hiệu thư hoãn nàng nhân hai ngày này quá độ tính ái cả người đau đớn. Đương nàng toàn thân thả lỏng hưởng thụ khi, cảm giác được cầm đầu phụ nhân tay bắt đầu đi xuống, từ nàng vai cổ theo đi xuống, sờ đến nàng vú. Lý Ngâm thấm cả kinh muốn nhảy dựng lên, bị phụ nhân ngăn chặn. Nàng ôn nhu nói, không cần khẩn trương, kế tiếp ta đem giúp ngươi làm nhũ huyệt massage, có thể cho ngài nhũ tuyến càng thêm thông thuận. Cũng có thể làm ngài bộ ngực lại trưởng thành một đến hai cháo ly cũng không có vấn đề gì. Ách Lý Ngâm thâm cuối cùng biết vì cái gì massage là phục vụ một vòng, bởi vì thân thể của nàng cần thiết càng hoàn mỹ mới có thể cung cấp càng tốt tính ái phục vụ. Phụ nhân từ ngoại mà nội nhẹ khởi trọng ấn nàng vú bốn phía huyệt đạo, làm nàng có khi cảm thấy đau đớn, lại có cảm giác được mẫn cảm kích thích, nhưng theo nàng chỉ pháp, Lý Ngâm thấm thật sự cảm giác được nàng toàn bộ vú có loại thư giải vui sướng cảm. Nàng massage xong sau. Như cũ thượng thật dày nhũ xương, cái kia mềm nhẹ xoa bóp, không ngừng ra chạm vào nàng mẫn cảm mang, sảng khoái kích thích cảm làm Lý Ngâm thấm không khỏi rên rỉ ra tiếng. Đương nàng kêu ra tiếng, lại cảm thấy chính mình cũng quá mức dâm đãng, chạy nhanh cắn môi ngăn lại chính mình sinh lý phản ứng. Kêu ra tới, như vậy đối với ngươi càng tốt. Phụ nhân nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra nàng ngôi, cổ vũ nói. Ở nàng tinh vi thủ pháp hạ, Lý Ngâm thấm cư nhiên cảm thấy chính mình giống như cao trào một lần, cảm thấy thẹn nửa người dưới đều ướt đẫm. Phụ nhân phát hiện nàng cảm xúc, cổ vũ vô vô tay nàng nói, thực hảo, ngươi đầu vũ đều trướng ra tới, ta giúp ngươi thượng phấn nộn cao, có thể cho ngài đầu vũ không lắng động lại sắc tố đen, bảo trì phấn nộn mê người trạng thái. Ân đương nàng dùng mát mẻ phấn nộn cao trải lên nàng cực kỳ mẫn cảm tiểu xảo đầu vũ khi, Lý Ngâm thấm lại lần nữa nhịn không được kêu ra tiếng âm tới. Thiên giết, này cũng quá sảng. Bạch tử thừa hút dẫn nàng đầu vũ khi, là sẽ rách mang theo đầu khoái cảm. Như bây giờ ướt đắp mát xa đầu vũ. Là một loại lâng lâng khoái cảm, làm người có loại đi ở đám mây sảng cảm, nàng thật sự rất thích. Phụ nhân phát hiện nàng thoải mái mỉm cười hỏi, có phải hay không rất tuyệt? Rất nhiều khách hàng vô pháp tự kềm chế thích cái này phục vụ. Lý Ngâm thấm không trả lời, nhưng trong lòng xác thật cảm thấy thực hưởng thụ. So với bị nam nhân thô lô đối đại khoái cảm, loại này mềm mại miền khoái cảm, càng làm cho người vô pháp quên. Đương các nàng phục vụ đến bên hông, rửa sạch nàng rốt khi, Lý Ngâm thấm cho rằng phục vụ muốn kết thúc. Lại không nghĩ rằng nghe thấy phụ nhân thỉnh nàng mở ra chân. Cái gì? Lý Ngâm thấm không thể tin được chính mình lỗ thai, liền nàng. Riêng tư mảnh đất cũng muốn sao. Phụ nhân vẫn là hơi dùng sức đẩy ra nàng hai chân, lộ ra thiếu nữ chặt chẽ tư mật mảnh đất tới. Lý Ngâm thấm cảm giác được hạ thể bị tách ra, khẩn trương muốn ngồi dậy, nhưng bị một cái khác phụ nhân ngăn chặn. Nàng nhẹ nhàng mát xa nàng vai cổ. Cầm đầu phụ nhân còn lại là dùng chân đỉnh khai nàng khẩn trương chân, tiếp tục nói, tư mật chỗ hộ lý cũng là chúng ta thực sở trường, ngài lần đầu tiên làm không cần khẩn trương, yên tâm giao cho chúng ta liền có thể. Chân bị lột ra, nàng như thế nào khả năng không khẩn trương. Cầm đầu phụ nhân nhẹ nhàng đẩy ra nàng môi âm hộ, lộ ra trương đóng mở hợp có chút sưng to âm đạo khẩu tới. Cầm đầu phụ nhân dính có chút thuốc dán, bên cạnh dược biên nói, ngài tư mật chỗ thật đẹp, thật là ta xem qua số một số hai Mỹ, khó trách thiếu gia như thế thương ngươi. Xem ngươi xương thành như vậy, hai ngày này nên làm không ít lần. Trời ạ, Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình tư mật chỗ bị xa lạ nam tử trải qua lúc sau, còn phải bị xa lạ phụ nhân đánh giá, cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, một cổ cảm thấy thẹn cảm đột nhiên sinh ra. Nhưng nàng còn không có tới kịp tiếp tục cảm thấy thẹn đi xuống, mắt mẻ dược tính phát tác, nàng chỉ cảm thấy đến nguyên bản sẽ rách hạ thể đang ở rũ hợp, thoải mái làm nàng có điểm tô lại có điểm ma. Không chín viên đạn bọc đường. Tê dại chi gian. Nàng cảm giác được phụ nhân ngón tay chuyển động, dính thật dày mát lạnh thuốc dán, tới tới lui lui ở nàng môi âm hộ bên ngoài chuyển động, nàng cảm thấy hảo sảng a. Thiên giết, hảo sảng. Đương phụ nhân tay chạm đến Lý Ngâm Thấm mẫn cảm nhất âm đế khi, nàng cả người đều run rẩy lên. Phụ nhân thuần thục từ thiển tới thâm, từ chậm đến mau mát xa nàng âm đế khi, một loại không thể miêu tả cao trào từ xương sống sông thẳng chán, nàng thực tự nhiên cao trào, hơn nữa chiều suy. Đương nàng hạ thể phun ra thủy chiều khi, nàng mới đột nhiên thanh tỉnh. Tin tưởng ngài hẳn là có thoải mái đến, kế tiếp đem hộ lý ngài âm đạo, hiện tại cũng đủ ướt át, tay của ta đi vào ngài sẽ không đau. Phụ nhân ôn nhu nói. Sau đó, Lý Ngâm Thấm cảm giác được ướt át âm đạo, bắt đầu trở nên mát lạnh. Phụ nhân ngón tay, không giống mô vị thô ráp mang theo vết chai mỏng thô lô nam tính, ôn nhu mà cẩn thận vòng quyển quyển đẩy mạnh, đem thuốc mỡ tỉ mỉ một tầng tầng thượng đến nàng nhân thô lô đối đãi mà vết thương chồng chất âm đạo. Ở phụ nhân cẩn thận chăm sóc chung, Lý Ngâm Thấm có điểm mẫn cảm lại thực thoải mái, có loại mạc danh thể sắc và tinh thần linh đều bị liệu rũ cảm giác. Đang lúc nàng như thế cảm thấy thời điểm, phụ nhân tay bắt đầu chịu động đụng vào nàng mẫn cảm mang, làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng tới, từng đợt cao trào lại thổi quét mà đến. Thật vất vả, kết thúc này sóng cao trào sau, phụ nhân ôn nhu thanh âm truyền đến, tuy rằng tiểu thư ngài âm đạo khẩn thật độ sắc thật không bình thường, so giống nhau xử nữ còn quan trọng, nhưng theo ngài tính ái số lần gia tăng, ngài căng trùng độ khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, vẫn là kiến nghị ngài ngày thường nhiều luyện tập, nhiều bảo dưỡng mới được. Lỏng. Đang lúc Lý Ngâm Thấm muốn hỏi cái gì ý tứ thời điểm, nàng cảm giác được nàng âm đạo bị tắc hai viên tiểu cầu. Lý Ngâm Thấm khẩn trương ngồi dậy, trên mặt nàng trường nóng khăn lông thuận thế bị một cái khác phụ nhân tiếp được gỡ xuống. Nàng liền nhìn đến cầm đầu phụ nhân đang ở lau tay, mỉm cười nhìn nàng nói, đây là khải cách ngươi cầu, tục xưng âm đạo cầu, có thể làm ngài ngày thường luyện tập kẹp chặt âm đạo. Có trợ với ngài khẩn thật trình độ, kiến nghị ít nhất đặt ở bên trong nửa ngày trở lên. Lý Ngâm Thấm cảm giác tiểu cầu ở nàng âm đạo hoạt động, tương đương không được tự nhiên. Cầm đầu phụ nhân vỗ vỗ tay nàng nói, hôm nay phục vụ liền đến đây là ngăn, hy vọng ngài còn vừa lòng, tuần sau lại đến vì ngài phục vụ. Tuần sau còn muốn tiếp tục. Lý Ngâm Thấm còn ở trong lúc suy tư, hai vị phụ nhân thu thập thứ tốt liền rời đi. Bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm, tiểu thư, cơm trưa đã vì ngài chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuống lầu tới ăn. Lý Ngâm Thấm sờ sờ bụng, trải qua đêm qua cùng hôm nay buổi sáng kịch liệt vận động, nàng xác thật đói bụng. Nàng đứng dậy, cảm giác được dưới thân tiểu cầu như là muốn lăn xuống lại chạy nhanh kẹp chặt, cầu tới tới lui lui lăn lộn, làm nàng không tự chủ được không ngừng kẹp chặt tâm đạo. Nàng đi rồi vài bước, trong lên chính mình thường xuyên thoải mái thường phục sau, do dự luôn mãi, vẫn là quyết định đem kia hai viên tiểu cầu lưu tại bên trong, huấn luyện chính mình khẩn thật độ. Rốt cuộc, hiện tại thân thể là nàng lớn nhất vũ khí. Nàng đi xuống lâu, kinh ngạc nhìn đến nàng cho rằng đã ra cửa vị kia. Bạch Tử Thừa nhìn đến nàng, vô vô bên cạnh người chỗ ngồi muốn nàng ngồi lại đây. Lý Ngâm Thấm thực tự nhiên chọn cái cách hắn 2-3 cách vị trí ngồi xuống, Bạch Tử Thừa vừa ăn đồ vật chỉ là nhướng mày, cũng không nhiều lời, quản gia liền đem cơm điểm đưa lên. Một đạo lại một đạo, Lý Ngâm Thấm nhìn trước mắt dị thường phong phú cơm điểm có điểm khiếp sợ. Nàng nghĩ thầm đây là bao nhiêu người muốn cùng nhau dùng cơm. Bạch Tử Thừa xem nàng nhìn trước mắt cơm điểm, lại không động đao xoa nhịn không được hỏi. Đều không hợp ăn uống sao. Ta gọi bọn hắn đi xuống trọng tố. Không, không phải. Lý Ngâm Thấm vội vàng lắc đầu nói. Bạch Tử Thừa khó hiểu tiếp tục truy vấn, kia vì cái gì không ăn. Nay không khỏi quá phong phú, sẽ không ta một người ăn đi. Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi ngược lại. Bạch Tử Thừa cười hồi, ngày hôm qua xem ngươi ăn rất hương, sợ một chút đồ ăn điền không no ngươi cái này đồ tham ăn, muốn bọn họ nhiều chuẩn bị một ít. Thật không cần. Ta chính mình có thể xử lý. Lý Ngâm Thâm có loại bị bao dưỡng cảm giác, bao ăn bao ở còn bao massage, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày bị làm cho hảo hảo, cả ngày thật giống như chờ bị làm. Loại này sinh hoạt, còn không phải là nàng mụ mụ cùng cô vẽ hình người sao. Nàng không khỏi cười nhạo chính mình, cũng bắt đầu bước lên vết xe đổ. Cười cái gì đâu? Bạch Tử Thừa thấy Lý Ngâm Thấm vừa ăn biên cười, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn xem nàng ăn mặc giống nhau rộng thùng thình đoạn bản bạch tê, nhưng trước ngực hùng vị vẫn là ngăn không được, xứng với vừa người hình quần jean, càng có vẻ nàng trước đột sau kiểu. Nghĩ đến nàng mạn rượu thân thể, hắn nhịn không được liếm liếm môi. Nhưng hắn chuyện nên làm đã lạc hậu quá nhiều, không thể lại trầm mê với giường đệ chi gian, nhẫn lại điểm, sớm một chút xong việc, sớm một chút trở về làm nàng. Từ từ ta muốn đi học, ngươi muốn một khối đi sao? Bạch Tử Thừa dùng cơm xong, cầm lấy khăn ăn ưu nhã sát cắn môi, đứng lên nhìn nàng hỏi. Lý Ngâm Thấm ăn một ngụm, nghe được hỏi câu không khỏi nhìn hắn một cái, đột nhiên tâm rung động một chút. Bạch Tử Thừa mặc vào vừa người tây trang, thật sự còn rất nhân môi nhân dạng, tương đương. Xoay khí, cùng trên giường kia thô bạo bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hắn đi đến nàng sau lưng ôn nhu vòng lấy nàng, tham lam hút dẫn trên người nàng khí vị nói, ta hôm nay có báo cáo, thật sự đến đi rồi, buổi tối trở về lại thương ngươi, ngoan. Nàng đang muốn quay đầu, sặc cái hai câu. Hắn đối thượng nàng đang muốn mở ra khẩu, trực tiếp lấp kín. Đáp lại nàng là một cái ôn nhu mà sâu sắc hôn sâu. Nàng bị thân phân không rõ nam bắc khi, lại nghe trước mắt khí chất phi phàm quý công tử nói, nghe lời, chờ ta trở lại. Ân Lý Ngâm Thấm còn không có hoàn hồn, Bạch Tử Thừa vừa lòng xoa xoa mái tóc của nàng, xách lên để túi liền rời đi. Lý Ngâm Thấm hoảng thần. Nàng đối với vừa mới trong lòng mạc danh rung động cảm thấy hoảng loạn. Lý Ngâm Thấm chỉ có thể mặc niệm kiên định, kiên định, lại kiên định. Tuyệt đối không cần bị bên ngoài này đó hoa đoàn cẩm thốc đổ vật cấp mê hoặc, hắn cho ôn nhu chỉ là vì đạt thành mục tiêu ngụy trang, hắn cấp hết thể bất quá là viên đạn bọc đường, muốn thật chi. Nàng cho chính mình cổ vũ, ảo não lúc này mới ngày hôm sau nàng cư nhiên có như vậy một chút dao động. Lý Ngâm Thấm tưởng chạy nhanh ăn xong, chạy về phía đối nàng chân chính có giúp ích vườn trường học tập. Nàng cầm lấy trường học phát cứng nhắc kiểm tra lên, bên trong nội dung phong phú có tuyển khóa tin tức, mới nhất tin tức cập vườn trường thảo luận ngôi cao. Nàng tương lai mục tiêu là chính mình gây dựng sự nghiệp cùng đầu tư làm giàu, rốt cuộc, có biện pháp chính mình sáng tạo tài phú, tổng so cả đời dựa vào với người khác cường. Nàng nhìn quét chính mình học tập chương trình học, phát hiện ngày hôm qua đi học quốc tế tài chính học, giáo thụ đã đem nàng gia nhập tuyển khóa danh sách chung. Bên trong nàng còn cùng Bạch Tử Thừa có cái thảo luận tiểu tổ ngôi cao, có thể thảo luận báo cáo. Nàng chính nhìn quét, liền thấy Bạch Tử Thừa đánh một hàng tự hỏi nàng, ra cửa sao? Lý Ngâm Thấm nhìn chính mình cùng hắn đồng dạng tại tuyến thượng tin tức, cảm thấy đau đầu. Vội vàng đem thảo luận cửa sổ tắt đi, xem khởi mặt khác mấy cái chương trình học. Nay trường học không hổ là quý tộc học viện, các giáo sư tóm tắt tư liệu một cái so một cái càng khoa trương, đều là các lĩnh vực đứng đầu trung cao thủ đứng đầu. Nàng muốn học đầu tư quản lý tài sản học, tài vụ quản lý học, thống kê phân tích pháp, gây dựng sự nghiệp đầu tư pháp chờ, này đó thương nghiệp đầu tư tương quan chương trình học, thỏa mãn tự thân học tập nhu cầu ngoại. Tiến đến nhất định học phân có thể bắt được tài vụ tài chính học vị. Nhưng chỉ là đầu tư quản lý tài sản học, trường học cùng loại chương trình học liền có 4, 5 đường trở lên, nàng hoàn toàn không biết muốn như thế nào lựa chọn, muốn nàng đi hỏi Bạch Tử Thừa cái kia vương bắt đản cũng tuyệt đối không có khả năng. Lúc này nàng nhớ tới cứng nhắc nội còn có cái thảo luận khu. Thảo luận khu quả nhiên có các chương trình học thảo luận, bởi vì thảo luận bản nhưng lựa chọn nặc danh phát biểu, học sinh đối với tam lưu chương trình học công kích cũng tương đương mãnh liệt mà trực tiếp. Lý Ngâm Thấm tùy ý mở ra một môn đầu tư quản lý tài sản học chương trình học thảo luận khu, liền thấy xuất sắc bình luận. Này giáo thụ dạy học phẩm chất hạ xuống, hoàn toàn không nguyên liệu thật. Ta chỉ có thể thấy hắn chùi lủi cái óc, cái gì cũng không học được. Ta nghi ngờ hắn đã từng tại tiền tam đại đầu tư ngân hàng đi làm lý lịch, ta hỏi gia tộc nhân sĩ không ai nghe qua hắn thanh danh. Hoàn toàn là nửa xô nước vang len keng. Nay đường khóa thực hảo hốn, tuy rằng nhàm chán điểm, nhưng để cử cấp chỉ nghị có thể lấy học phân các bằng hữu. Lý Ngâm Thấm nghĩ thầm, ân, thực hảo. Nay đường khóa có thể hoa rớt, không cần lãng phí thời gian đi nghe nhìn xem. Nàng tiếp tục xem mấy đường nàng cảm thấy hứng thú chương trình học, tham khảo vô số tiền nhân bình luận, quyết định mấy đường nàng tưởng thượng chương trình học. Nàng quyết định xong tài vụ đầu tư tương quan chương trình học sau, nghị thống kê phân tích là tài vụ tài chính cơ bản phân tích pháp, giống như hẳn là vẫn là muốn tu tập mới có thể đặt nàng càng tốt cơ sở. Thế là nàng mở ra thống kê phân loại. Phía trên cư nhiên có cái đứng đầu chương trình học đề cử. Nàng mở ra nên chương trình học bình luận khu, vừa thấy nhịn không được cười. Mễ Đức giáo thụ tuyệt đối là ta ngộ quá nhất ôn nhu giáo thụ. Hắn nhất tần nhất tiếu đều làm ta hòa tan, trời ạ, trên thế giới như thế nào sẽ có như thế soái thống kê lao sư. Nếu ngươi tới trường học này, lại không có thượng quá mệ đức giáo thụ khóa tuyệt đối là ngươi lớn nhất tổn thất. Tuy rằng hắn giảng giải cẩn thận lại rõ ràng, nhưng đi học khi ta thật sự vô pháp khắc chế chính mình phân thần ở hắn thịnh thế dung nhan thượng. Này nam căn bản là dựa vào một chương tiểu bạch kiểm lừa vườn trường thiếu nữ tâm, căn bản không đáng khen ngợi. Trên lầu các nam, ngươi chính là ghen ghét chúng ta mễ đức hoàn mỹ cùng ưu tú. Mễ đức giáo thụ chính là tốt nhất, dạy học phẩm chất đứng đầu, diện mạo khí chất cũng là vạn trung tuyệt nhất. Các tỷ muội, trộn cùng các ngươi nói ta lần trước không cẩn thận nghe thấy các giáo sư nói chuyện phiếm, bọn họ nói mễ đức giáo thụ cư nhiên có quý tộc bối cảnh, về sau có thể kế tục công tước danh hiệu đâu. Như thế chất lượng tốt vương tử, quả thực quá mộng ảo. Lý Ngâm thấm soát một đại bài bình luận, không thể không nói thực tâm động. Rốt cuộc soái ca lão sư không nhiều lắm thấy, huống chi bị đại gia như vậy thổi phồng càng là hiếm thấy. Nàng nhìn vừa tan học trình thời gian, vừa vặn chiều nay có mễ đức giáo thụ thống kê khóa. Tuy rằng đi học danh ngạch đã sớm ngạch mãn, nhưng trường học này có cái tương đương bổng tuyển khóa quy định, không được cự tuyệt bảng thính sinh, hơn nữa giáo thụ có thể từ bảng thính sinh lựa chọn thích hợp học sinh tăng liệt chính thức học viên cơ chế. Nói cách khác, chỉ cần nàng biểu hiện đủ tích cực hướng về phía trước, đã chịu giáo thụ ưu ái vẫn là có cơ hội trở thành chính thức sinh. Lý Ngâm thấm nhìn hạ thời gian còn tính đầy đủ. Nàng lên lầu thu thập thứ tốt, liền chuẩn bị ra cửa, chuẩn bị đi trước thư viện đi dạo, tìm chút tất yếu sách giáo khoa tới dùng. Nàng đi tới cửa, quản gia liền đứng ở kia cùng tiễn nàng ra cửa. Lý Ngâm thấm nhìn trước mắt đại môn cùng ngày hôm qua hoan ái quá bên ngoài bàn ghế, cảm thấy có điểm nan kham. Giống như mới qua không đến một ngày, nàng liền từ học sinh muội biến thành dâm phụ. Tiểu thư, đây là ngài điện thoại. Quản gia cung kính đưa lên một con mới nhất khoản di động. Mười thư viện sống Đông Cung Lai Tú. Lý Ngâm thấm không có rỗi tay tiếp nhận cái di động kia. Nhưng quản gia che ở Lý Ngâm thấm trước mặt, không hề có từ bỏ giao cho nàng di động ý tứ. Lý Ngâm thấm cảm thấy phiền lòng. Nàng hoàn toàn không hy vọng chính mình bị vây tùy thời bị theo dõi trạng thái, nhưng nàng do dự luôn mãi, vẫn là lựa chọn tiếp nhận di động, rốt cuộc hắn có ngàn ngàn vạn vạn cái phương pháp có thể tìm được nàng, khống chế được nàng. Cảm ơn tiểu thư, có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể xuyên thấu qua này chỉ di động liên hệ ta. Quản gia sau khi nói xong liền cung kính rời đi. Nàng tùy tay đưa điện thoại di động ném nhập bao nội, không nghĩ xem xét cũng không nghĩ để ý tới. Vừa ra khỏi cửa đột nhiên gian, nàng cảm nhận được vài đạo ánh mắt rơi xuống nàng trên người. Có biệt thự cao cấp cảnh vệ mang theo hứng thú đánh giá ánh mắt, cũng có tràn ngập hâm mộ ánh mắt, càng có khinh thường ánh mắt. Nàng đón đầu nhìn về phía ngồi ở biệt thự cao cấp đàn bên ngoài vài vị kiều nộn thiếu nữ, các nàng đang ngồi ở đại thụ hạ phác màu trắng khăn trải bàn, che kín các loại hoa tươi bên ngoài hưu nhàn ghế, hưởng thụ thoải mái ánh nắng. Chuông bạc tiếng cười cũng tùy theo truyền tới. Bên trong một người ăn mặc màu lam tơ lụa liền thân quần váy tiếu lệ thiếu nữ, đứng dậy chiêu nàng lại đây. Lý Ngâm thấm nhìn kia một bàn hương nhạt, màu trắng, màu tím, màu lam cập lịch sự tao nhã trang phục toàn thân hàng hiệu các thiếu nữ, cảm giác được chính mình một mạc không hợp nhau. Nàng bạch tê thêm quần jean trang phẫn, căn bản cùng bọn họ không ở một cái cấp bậc thượng. Hải, ngươi hảo, hàng xóm mới. Ta là Liền Nhã Nghiên, kêu ta Nghiên Nghiên Liền hảo. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta, ngươi kêu cái gì tên đâu. Màu lam quần áo thiếu nữ đã đi tới, tự nhiên thuộc ôm lấy tay nàng, khéo léo hảo phóng giới thiệu nói. Lý Ngâm thấm nhìn trước mắt linh động thiếu nữ, cùng dưới tảng cây một bàn các mỹ nữ không khỏi hoàng thần. Nàng giống như nhìn đến thiếu nữ thời đại cô, ngồi ở dưới tảng cây cười ngâm ngâm bộ dáng. Liền Nhã Nghiên thấy nàng thất thần nhìn đại gia, không có đáp lời cũng không giận. Lôi kéo nàng đi đến trước bàn đối nàng nói, tới, ta mang ngươi nhận thức một chút đại gia. Nàng chỉ hướng ăn mặc hồng nhạt thiếu nữ, giới thiệu nói, nàng là Hoàng Lanh Canh, kêu nàng Lanh Canh là được, cùng ta giống nhau ở tại bên trái này đống. Hoàng Lanh Canh ngẩng đầu lên, xem kỹ nhìn nàng một cái. Ánh mắt dừng lại ở nàng mênh mông mãnh liệt bộ ngực trước, hơi khinh thường mà quay đầu. Không có việc gì, Lanh Canh cứ như vậy, nàng kỳ thật người thật tốt, ngươi ở chung lâu rồi liền biết. Liền Nhã Nghiên thấy Hoàng Lanh Canh phản ứng, vội vàng nhiều giải thích một câu. Lý Ngâm thấm lấy lại tinh thần chạy nhanh chào hỏi nói, các ngươi hảo. Liền Nhã Nghiên vui vẻ vô vô tay nàng, tiếp tục giới thiệu ngồi ở Hoàng Lanh Canh bên cạnh người mặc màu trắng Âu phục cổ điển thiếu nữ nói, vị này chính là Trần Hạ, chúng ta đều kêu nàng Hạ Nhi, ở tại bên phải kia một đống. Lý Ngâm thấm cùng nàng đối diện gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Sau đó Liền Nhã Nghiên nhìn về phía ngồi ở xa nhất đoàn, ăn mặc màu đen hàng hiệu trang phục khí chất thiếu nữ giới thiệu nói, ân. Vị này chính là Hà Dĩ Tư, ngươi kêu nàng gì học tỷ liền có thể. Nàng là trong trường học rất có danh giáo hoa, cá tính tương đối lãnh, nhưng người không tồi. Liền Nhã Nghiên giảng đến này, Hà Dĩ Tư liền đầu tới một cái thỉnh nàng không cần nói nữa biểu tình. Di học tỷ hảo, ngươi cũng trụ bên phải này đống sao. Lý Ngâm Thấm tuy rằng không phải rất muốn nhận thức cùng nàng giống nhau tình phụ nhóm, nhưng chính mình mới đến vẫn là nhiều ít nhận thức điểm bằng hữu hảo, có vụ lợi lý giải trước mắt tình thế. Liên Nhã Nghiên vội vàng nói tiếp nói, ách, không có chỉ có Trần Hạ trụ bên kia, ta, Lanh Canh cùng dì học tỷ đều trụ bên trái kia đống. Ai, không đề cập tới ngươi còn không có tự giới thiệu đâu. Ba cái trụ một đống. Hầu hạ cùng cái nam nhân. Lý Ngâm Thấm nghe thấy này, có một chút dọa đến. Hà Dĩ Tư như vậy một cái đỉnh cấp băng sơn mỹ nhân, nhan giá trị cùng dáng người đều không á với minh tinh cấp bậc, cư nhiên nguyện ý cùng những người khác cùng chung cùng cái nam nhân, cũng thật là làm người mở rộng tầm mắt. Có lẽ, nắm giữ tiền cùng quyền người thật sự liền không gì làm không được. Nghĩ vậy, nàng tương đương trực tiếp tự giới thiệu nói, các vị học tỷ hảo, ta là ngày hôm qua vừa tới tân sinh, ta gọi là Lý Ngâm Thấm, thật cao hứng nhận thức đại gia. Ngươi lại như thế nào nhận thức Bạch Thiếu? Hoàng Lanh Canh vừa nghe thấy Lý Ngâm Thấm giới thiệu, nhịn không được hỏi. Hoàng Lanh Canh đã sớm tưởng đáp thượng Bạch Thiếu như vậy đỉnh cấp lại chuyên nhất hào môn công tử, nhưng bất đắc dĩ không được này môn mà nhập, chỉ có thể chịu thiệt ở Lôi Lâm cái này hoa hoa công tử dưới thân. Chúng ta ở một đường khóa nhận thức, sau đó, ta yêu cầu chỗ ở, mà hắn đối ta có hứng thú, chúng ta ăn nhịp với nhau, liền. Như vậy không có khác. Lý Ngâm Thấm cảm thấy nàng giống như mạc danh gia nhập tình phụ liên minh, giảng trắng ra điểm hẳn là không có gì vấn đề. Hoàng Lanh Canh nghe xong vẫn là khinh thường nhìn chằm chằm nàng dáng người xem, như là cảm thấy nàng không xứng. Lý Ngâm Thấm đối nàng không ngừng vứt tới khinh thường ánh mắt cảm thấy có điểm sinh khí, rốt cuộc mọi người đều là chân khai cung người tiết dục ngoạn vật. Ai lại so với ai khác cao thượng? Có yêu cầu như vậy làm thấp đi đối phương sao? Liên Nhã Nghiên cảm giác được hai người ánh mắt gian giao phòng, vội vàng hòa giải, thực hoan nên ngươi gia nhập, kêu ngươi Thấm Thấm, có thể chứ? Bạch Thiếu tuy rằng cảm giác người tương đối thanh lãnh, nhưng hẳn là cũng là thực hảo ở chung bạn trai. Chúc mừng ngươi! Như thế nào kêu ta đều có thể, vậy các ngươi bạn trai là ai? Lý Ngâm Thấm thật sự rất tò mò. Theo phía trước vệ vận sở đề, cái này trường học phương Đông Hảo môn vòng thực hẹp. Có thể ở lại tiến biệt thự cao cấp đàn đại khái chính là Bạch, Chu, Lôi, vệ tứ đại gia tộc, các nàng bạn trai hẳn là trong đó mấy cái đi. Hà Dĩ Tư nghe thấy nàng hỏi câu, lập tức đứng dậy chừng nàng liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi. Liên Nhã Nghiên xấu hổ vỗ vỗ tay nàng nói, không có việc gì, nàng chính là như vậy. Nàng tự cho là cao nhân nhất đẳng, nhưng giáo hoa kêu rời giường tới còn không phải như vậy. Hoàng Lanh Canh thấy Hà Dĩ Tư cao ngạo rời đi bộ dáng, tức giận nổi giận mắng. Liên Nhã Nghiên vội vàng ngăn lại Hoàng Lanh Canh nói, Lanh Canh, đừng nói bậy. Nàng ngăn lại xong Hoàng Lanh Canh lên tiếng sau, tài lược mang xin lỗi cùng Lý Ngâm Thấm giải thích nói, chúng ta ba cái đều là bồi ở Lôi Lâm bên người hảo bằng hữu, hắn là Bạch ca hảo bằng hữu. Chúng ta thường xuyên sẽ khai party, ngươi nhất định phải tới chơi a. Ân, có cơ hội sẽ. Lý Ngâm Thấm hư đáp. Nàng tự hỏi, không biết bọn họ là khai loại nào party, không phải là TV trình diễn cái loại này dâm giao việc đúng không? Kia nàng có thể tưởng tượng không tham gia, có điểm lo lắng. Nhưng ngẫm lại Bạch Tử Thừa như vậy giữ mình trong sạch một người, đại khái cũng sẽ không tham gia, nàng nhắc tới tâm thoáng bông. Sau đó, Trần Hạ Thanh triệt đôi mắt nhìn Lý Ngâm Thấm, hơi kiêu ngạo nói, ta bạn trai là Chu Lập Phàm, hắn là Bạch Tử Thừa hảo bằng hữu, chúng ta về sau hẳn là sẽ thưởng tụ hội, hoan nghênh ngươi gia nhập. Lý Ngâm Thấm có thể cảm giác được Trần Hạ tự nhận cùng mặt khác ba người bất đồng, toàn thân tản ra chính cung nương nương khí thế. Lý Ngâm Thấm trong lòng thở dài, vị này đại để cũng cùng nàng cô cô giống nhau, chính mình cảm thấy chính mình là người nào đó duy nhất, nhưng kỳ thật sẽ ở nơi này liền đại biểu nàng chỉ có thể bò được với giường, bò không thượng cái kia vị trí. Lý Ngâm Thấm cùng bọn họ ba cái nói chuyện phía một hồi, liền lấy có khóa vì từ chuẩn bị rời đi. Liên Nhã Nghiên thấy nàng một bộ nghiêm túc nỗ lực bộ dáng, lấy người từng trải kinh nghiệm khuyên nàng nói, kỳ thật thượng không đi học đều không sao cả, thật sự không cần bức chính mình thật chặt. Lý Ngâm Thấm tiếp tục hàn huyên vài câu, vẫn là đi trước rời đi. Nàng đi ra xa hoa ký túc xá sân ngoại, nhìn cách một cái đại mặt cỏ chủ yếu học viện khu. Không khỏi thở dài, nơi này có như vậy nhiều tri thức có thể học tập, có như vậy nhiều đứng đầu chương trình học cùng giáo thụ, có thể nói là nhất đồng học tập hoàn cảnh. Nhưng ở nơi này đầu các nữ nhân, lại bị nam nhân nói dối cập nồng hậu vật chất dục vọng cấp tự mình trói buộc, không tư tiến tới, đánh mất học tập động lực, cũng sống sờ sờ đem chính mình cấp cầm tù lên. Lý Ngâm Thấm nghĩ đến cô xấu hổ hiện trạng. Liền biết nàng nhiều năm trước cũng là như thế này, mỗi ngày hưởng thụ nô bộc hoàn hầu, đỉnh cấp vật chất sinh hoạt, nhưng mục tiêu chỉ một chỉ vờn quanh một người nam nhân chuyển. Có lẽ, quan trụ cô cái kia ẩn hình nhà giam, chính là như vậy năm này sang năm nọ chế tạo lên. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Kim Bích Huy Hoàng biệt thự cao cấp ký túc xá, không khỏi lại tưởng cô còn xem như nắm chặt lao nam nhân tâm người thắng, mặt khác kẻ thất bại đâu. quá quán loại này sinh hoạt, nhưng lại bị vứt bỏ nữ nhân nên làm sao bây giờ? Lý Ngâm thấm vây vây đầu, ánh mắt đặt ở về phía trước phương. Nàng tưởng bắt đầu phong phú đa nguyên cuộc sống đại học. Nghiêm túc học tập chính là nàng, phóng đãng không kềm chế được cũng là nàng, hoặc bát hiếu động cũng là nàng. Người không nên chỉ có một mặt hướng, có phong phú tính sinh hoạt sinh viên nhai cũng thuộc bình thường, hà tất phải vì một cái có tính giao lưu nam nhân, từ bỏ một tảng lớn rừng cây đâu. Nàng không nghĩ muốn cực hạn chính mình ở một phương sân, đủ loại kiểu dáng tân khiêu chiến, tân đồ vật nàng đều tưởng nếm thử. Lý Ngâm thấm cớ lại cũng mở trường học bản đồ, hướng ở giữa hùng vĩ thư viện đi tới. Nàng đi đến khổng lồ trang nghiêm thư viện cửa chính, không khỏi tâm sinh hướng tới, cửa người đến người đi, trước cửa bậc thang ngồi vài đàn học sinh, có chút chính nhàn tản tùng nói chuyện phiếm, có chút còn lại là nghiêm túc thảo luận nghiên cứu báo cáo. Đây là nàng cảm nhận trung đại học vườn trường hình ảnh. Nàng đến bên trong đi dạo một vòng lớn, cầm vài bổn nàng sở yêu cầu sách giáo khoa cập tương quan thư tịch sau, tìm một cái tương đối hẻo lánh góc chuẩn bị hảo hảo chờ mình một phen, thuận tiện tống cổ chờ đợi đi học trước thời gian. Nàng đang ngồi hạ, liền nghe thấy nghiêng phía trước góc truyền đến lắc đắc lưa thưa tiếng vang. Nàng ngay từ đầu không để bụng, nghĩ có phải hay không thư viện vào lao thử, như thế nào một chút va chạm cùng xé rách vải dệt tiếng vang. Nhưng lục tục, kia phương hướng truyền đến mồm miệng chạm vào nhau tiếng vang. Lúc này đây, Lý Ngâm thấm phi thường xác định này khẳng định là nhân vi tạo thành. Nàng khắc chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, hướng bên kia kệ sách lấy ra mấy quyển thư, vừa vặn hình thành một cái lỗ nhỏ, đủ để thấy rõ thật lớn kệ sách phía sau người. Nay vừa thấy nhưng đến không được, giống như một hồi thư viện sống đông cung sắp ở nàng trước mặt trình diễn. Nàng góc độ xem qua đi, vừa vặn là một nam một nữ mặt bên. Nữ sinh bị nam sinh để ở trên tường, là cái tường đông tư thế. Hai người môi răng tương giao nhiệt tình kích hôn. Nữ sinh áo trên sớm lấy bị kéo xuống, nội y y cũng bị kéo ra một nửa, một bên trắng non tiểu xảo bộ ngực sữa lỏa lộ ra tới, bị nam nhân thô ráp tay cấp không ngừng xoa bóp. Mà nữ nhân tay cũng không nhàn rỗi, chính nhập nam nhân dây quần nỗ lực trên dưới lót động. Lý Ngâm thấm nghẹn một hơi. Nàng thật không nghĩ tới như thế trang nghiêm túc mục thư viện, cư nhiên sẽ có người ở bên này làm tình, vẫn là không hề cố kỵ mà ở kệ sách phía sau, xem ra. Trường học này ở tính phương diện này xác thật là rất mở ra. Nàng xem hai người tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt kích hôn thanh, liền biết hai người sắp đi vào cao trào. Nàng đang do dự chính mình muốn hay không xem đi xuống khi, liền nghe thấy nữ sinh nói, Lôi Lâm, làm ta. 11 đại gia cùng nhau cao trào, hắt. Lôi Lâm. Lý Ngâm thấm đột nhiên nghe thấy mấu chốt tự, nhịn không được vốn dị muốn đem thư nhét trở lại trên kệ sách tay cấp dừng lại. Lôi Lâm nghe thấy kia nữ nhân yêu cầu, lập tức theo nữ nhân tay kéo hạ hắn dây quần, lộ ra hắn sớm đã kiên quyết cự điểu. Lý Ngâm thấm nhìn Lôi Lâm kích cỡ, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, vội vàng che lại miệng mình. Nàng nội tâm hoảng sợ tưởng, trời ạ, nàng cảm thấy Bạch Tử Thừa đã đủ đại, nhưng cùng Lôi Lâm một so căn bản là còn tính bình thường. Bạch Tử Thừa kia căn xem như bạch lại trường, Lôi Lâm tuy rằng chiều dài không kịp Bạch Tử Thừa, nhưng thô tráng độ tuyệt đối không ở một cái độ lượng thượng. Tuy rằng Lôi Lâm bản thân tính cao lớn cường tráng, cùng hắn cả người dáng người tỷ lệ hoàn toàn không hợp, nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn căn bản không phải bình thường người kích cỡ. Lý Ngâm thấm đánh giá xong Lôi Lâm phía dưới sau, không khỏi bị ý nghĩ của chính mình dọa đến. Trước hai ngày nàng còn chỉ là cái xem A phiến sẽ mặt đỏ thiếu nữ, tuy rằng nàng bởi vì bản thân tình dục xem qua không ít, nhưng cũng không nghĩ tới ngắn ngủn hai ngày nàng liền đã trải qua tam tràng tính ái, hiện tại còn có thể thấy người khác hiện trường lai làm tình tú. Đang lúc Lý Ngâm thấm cảm thán người nào đó kích cỡ khi, Lôi Lâm cũng gấp không chờ nổi vén lên trước mắt tóc vàng mị nữ váy ngắn, dùng sức xé mở nàng vướng bận quần vớ, cũng đẩy ra nàng quần lót. Lộ ra bên trong đã sớm đã ướt đẫm mềm huyệt tới. Hắn dùng hai chân đem nàng chân đỉnh tự chọn ở trên tường, đem ngón tay thô bạo cắm đi vào, nữ tử nhịn không được rên rỉ lên. Lôi Lâm, ta không cần tay, ta muốn ngươi điểu. Là nam nhân liền cho ta cắm vào tới. Nàng biên rên rỉ biên cầu xin, tay chặt chẽ hoàn Lôi Lâm cổ. Lý Ngâm thấm nhìn nữ nhân trắng non thân thể, ở nam nhân kích thích hạ không ngừng kịch liệt đong đưa, nàng vũ cũng tùy theo lay động. Dưới thân thần bí huyệt động mở ra, lúc đóng lúc mở môi âm hộ như là nhiệt liệt hoan nghênh nam nhân đã đến. Nàng nhìn nữ nhân phát xuân tao dạng, sắc thật là thực mê người. Nàng nhìn hai người hiện trường tay giao bộ dáng, toàn thân cũng hơi hơi nóng rực lên, cảm giác được dưới thân giống như cũng đi theo rớt rớt. Lý Ngâm thấm nhìn chính hăng say, liền cảm giác được bên người có một cổ nhiệt khí truyền đến. Nàng đang muốn quay đầu lại xem, liền đâm tiến một cái ấm áp khuỷu tay chung. Nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng, đã bị người che miệng lại. Hai tử nhìn lén người khác làm cấm kỵ sự là không đúng ác. Một cái nam tử thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Nàng hơi hơi ngửa đầu liền thấy một cái tóc vàng xoáy khí nam tử chính hoàn nàng, cả người dính sát vào nàng. Hắn ánh mắt cũng đầu hướng nhìn về phía cái kia nho nhỏ thư cách. Nàng đột nhiên bị người gặp được nhìn lén sự tình, cảm thấy xấu hổ quân thái, nhưng nam tử hoàn nàng tựa hồ không hề có bất luận cái gì không khỏe cập gấp gáp. Hai người vì cùng nhau nhìn lén, tập ở hẹp hòi kệ sách gian gắt gao từng dán, Lý Ngâm Thấm thậm chí cảm giác hắn hoàn tay nàng, tựa hồ còn đỡ lấy nàng hơi hơi rũ xuống mãi, làm nàng trước ngực trọng lượng giảm bớt không ít. Người Lý Ngâm Thấm không phải thực thói quen cùng không quen biết người cùng nhau xem hiện trường tình hình thực tế diễn xuất sắc tình phiến, nàng tưởng rời khỏi nhưng hoàn nàng lực lượng, lại không có thả lỏng ý tứ. Hắn ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm phía trước kia đối giao cấu nam nữ, bịt nàng miệng bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, chính xuất sắc đâu, xem xong lại đi. Hắn đây là quyết tâm muốn nhìn lén, sợ nàng di động chế tạo tiếng vang hủy hoại xem diễn cơ hội sao. Lý Ngâm Thấm dãy rủa một chút, đánh không lại phía sau nam nhân hồn hậu lực lượng liền từ bỏ dãy rủa. Ân từng tiếng phóng đãng dâm kêu truyền đến, ngón tay nhanh chóng chịu động mà kích khởi tiếng nước càng thêm lớn tiếng. Lôi Lâm tay không ngừng dưới thân dương vật cũng cọ sát nữ nhân trắng nón mông gian, tựa hồ cũng tương đương thoải mái. A, nữ nhân đang muốn kêu ra tới, lập tức bị Lôi Lâm dùng sức bịt miệng. Lúc này, Lý Ngâm Thấm có thể thấy kia nữ nhân âm tùng điên cuồng trào ra thủy, cùng nàng nháy mắt toàn thân mềm hạ bộ dáng. Nguyên lai nữ nhân chiều suy khi, là cái dạng này bộ dáng. Lôi Lâm tay cùng với chi cọ sát hạ bụng, tràn ngập nữ nhân chiều suy về nước. Nữ nhân mới vừa cao trào sau, có điểm mông lung mắt thấy hướng Lôi Lâm cầu xin nói, cầu ngươi cho ta đi. Chỉ có ngươi có thể thỏa mãn ta. Lôi Lâm gợi lên một cái tà ác tươi cười đem nữ tử bông, mệnh lệnh nói, muốn đem nó liếm sảng liền cho ngươi. Ngươi biết ta quý củ. Nữ nhân nghe xong lập tức giống cẩu giống nhau tứ chi chấm đất, ngẩng đầu lên tới liếm Lôi Lâm thật lớn dương vật. Nàng dùng sức ra sức từ dưới mà thượng, từ hệ dễ đến đỉnh, tỉ mỉ liếm Lôi Lâm thật lớn. Nàng giống cái hèn mọn cầu hoan người giống nhau, ra sức liếm nam nhân hạ can, thỉnh thoảng còn chính mình xoa nãi cầu nam nhân rủ lòng thương. Nàng từ trong ra ngoài, theo Lôi Lâm dương vật thô tráng gân xanh từ ngoại mà nội liếm, hơi hơi ngậm lấy nam nhân quy đầu phun ra nuốt vào không hai hạ. Đã bị nam nhân đẩy ra. Nam nhân vẻ mặt chán ghét nói, ngươi chính là hàm không thâm, vô dụng ra hỏa. Nữ nhân đang muốn hồi chút cái gì, nam nhân liền đem nàng đẩy hướng hắn phía dưới. Kia nữ nhân lập tức nhẹ nhàng hàm khởi nam nhân phía dưới no đủ tinh hoàn, cũng đồng thời duỗi tay xoa bóp nam nhân dương vật. Lôi Lâm dựa tường, hơi hơi nhắm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lý Ngâm Thấm cảm thấy hình ảnh này hảo hoang đường. Bên ngoài hướng nội xem. Chỉ nhìn thấy một cái xoáy khí phương đông nam tử quần áo chỉnh tề nhìn về phía ngoài cửa sổ, như là ở thần thánh trang nghiêm thư viện đọc sách xem mệt mỏi nhìn phía phương xa nghỉ ngơi giống nhau. Nhưng ai biết, hắn dưới thân là lỏa lồ dương vật, cùng một vị không ngừng hàm liếm hắn dương vật, trên người quần áo tàn phá bất kham thiếu nữ đâu. Theo nữ nhân ra tốc liếm Lôi Lâm dương vật, Lôi Lâm tựa hồ là hưởng thụ đủ rồi, mới đưa nàng vất lên nói, xem ở hôm nay tâm tình hảo, liền cho ngươi một lần, về sau đừng tới tìm ta. Hắn nói xong không lưu tình chút nào. Cũng mặc kệ nữ nhân dưới thân đã càn rất tấm đạo, không có tiền diễn bịt nữ nhân miệng, như là món đồ chơi giống nhau trực tiếp cắm vào. Lý Ngâm Thấm nhìn nàng dễ rủa cùng đau đớn biểu tình, tựa hồ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đến kia nữ nhân bị thật lớn vật cứng cắm vào khi cái loại này sẽ rách cảm giác đau đớn. Lôi Lâm không chút nào thương hương tiếc ngọc. Thật lớn thô trắng điểu, cắm xuống nhập cũng chỉ cố chính mình sảng cảm, thâm cắm mau chịu. Toàn bộ trong không khí, tản ra thân thể va chạm bạch bạch thanh. Lý Ngâm Thấm nhìn trước mắt hương diễm nóng bỏng hình ảnh, cặp trên người truyền đến nam nhân nhiệt độ cơ thể cập nhàn nhạt nam nhân hương. Sinh lý thượng cũng không chịu không chê ửng hồng, nửa người dưới ướt ngượng ngùng, có loại muốn tìm cá nhân làm cảm giác. Nàng phía sau nam tử tựa hồ cũng cảm nhận được này cổ nhiệt tình, bắt đầu cọ sát nàng cần cổ. Ngay từ đầu Lý Ngâm Thấm còn có điểm hơi hơi tránh ra, có loại cự tuyệt ý tứ. Nam nhân cũng coi như thân sĩ, cảm giác được nàng cự tuyệt liền dừng lại, làm nàng lần cảm tôn trọng. Theo trước mắt nam nữ thọc vào rút ra càng thêm kịch liệt, Lý Ngâm Thấm toàn thân càng ngày càng có dục vọng. Nàng cùng phía sau nam tử hai người gắt gao ôm nhau dưới tình huống, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được nàng phía sau nam nhân nửa người dưới dục vọng. Nam nhân khả năng có chút khắc chế không được chính mình, lại lần nữa thử Lý Ngâm Thấm. Lúc này nàng cũng khắc chế không được chính mình dục vọng, không hề cự tuyệt hắn tác muốn. Nam nhân bắt đầu biên nhìn trước mắt hương diễm đại tú, biên khẽ hôn Lý Ngâm Thấm cần cổ cùng vành hai, cũng rôi tay từ nàng áo trên và táo tham nhập. Cách nội ý ỉa nhẹ nhàng mà đùa nghịch Lý Ngâm Thấm vũ. Lý Ngâm Thấm biên xem cũng tương đương có dục vọng, nhịn không được đem chính mình mông vểnh đỉnh hướng nam nhân gắng gượng, cách bốn tầng vải dệt, dùng cái mông trên dưới xoa động nam nhân nửa người dưới. Ngươi này đáng chết tiểu yêu tinh. Nam tử bị nàng cái này thao tác kinh hỉ một chút, dưới thân càng thêm xưng đại, cách vải dệt xoa bóp Lý Ngâm Thấm mãi, đã thỏa mãn không được hắn mênh mông nhu cầu. Theo trước mắt không ngừng nhanh chóng lung lay thân thể tiếng rên rỉ, Lý Ngâm Thấm cùng nam tử hô hấp cũng càng xu trầm trọng lên. Nam nhân nhịn không được vươn tay đem nàng vướng bận áo ngực cởi bỏ, giải phóng nàng trắng non tuyết nhũ. Hoàn mỹ rũ truy cảm cập tựa như đỉnh non mềm quy đạn xúc cảm, đại đại kinh diễm nam nhân. Hắn bắt đầu điên cuồng xoa bóp khởi Lý Ngâm Thấm trước người tuyết nhũ tới, hận không thể có thể há mồm hàm cắn. Lý Ngâm Thấm cảm giác được trước ngực mẫn cảm chướng đau bị dày rộng mềm mại tay cấp chạm đến xoa ấn, mãnh liệt dục vọng có chút bị thỏa mãn, nhịn không được nho nhỏ rên rỉ ra tiếng. Yên tĩnh thư viện tiểu góc, tràn ngập tình dục hương vị. Một đôi nam nữ mãnh liệt thọc vào rút ra, một khác đôi nam nữ còn lại là hàm xúc cọ sắt cùng hưởng thụ yêu đương vụng trộm cảm giác. Một nữ nhân không ngừng nhẫn mại tiếng rên rỉ, cùng một nữ nhân khác thấp giọng, nho nhỏ tiếng rên rỉ, mặc danh sướng hợp. Lý Ngâm Thấm bại mông, cảm giác được phía sau nam tử kiên quyết đến không được, xoa nàng vú tay cũng càng ngày càng thô lỗ, nàng biết hắn khả năng cũng mau bị thỏa mãn. Lúc này, trước mắt nữ nhân tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn thanh. Lôi Lâm giữa trán cũng toát ra mồ hôi, Lý Ngâm Thấm cùng nam tử biết bọn họ hẳn là mau cao trào, mà các nàng cũng là. A nữ nhân chỉ là nổi lên một cái âm đầu, lập tức đã bị lấp kín. Lý Ngâm Thấm hai người liền thấy Lôi Lâm nhanh chóng rút ra dương vật, đem hắn thật lớn điểu nhét vào nữ tử trong miệng. Nữ nhân miệng lập tức bị bạch nùng tinh dịch sạc đến, nàng thoạt nhìn rất khó chịu, nhưng Lôi Lâm hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc, đem hắn điểu đổ đến càng sâu. Lôi Lâm vừa lòng bắn xong sau, hắn nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân khó khăn nuốt hạ đặc sệt đại lượng tinh dịch. Hắn hoàn toàn phát tiết xong sau rút ra khi, Lý Ngâm Thấm liền thấy nữ nhân trên mặt tất cả đều là tràn đầy mà ra tinh dịch, dính dính nàng vẻ mặt. Cho ta toàn bộ liếm sạch sẽ, không chuẩn dính vào ta quần. Lôi Lâm trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất cái kia toàn thân lầy lội bất ham, bị lăn lộn đến chết đi sống lại nữ nhân, cao ngạo mệnh lệnh nói. Nữ nhân nghe thấy cũng không giận, cư nhiên lập tức nghe lời liếm nam nhân hơi chút mềm đi xuống điểu, đem hắn thu thập sạch sẽ. Kia hai người giải phóng đồng thời, Lý Ngâm Thấm cũng theo trước mắt cao trào mà cảm giác được cao trào. Ở nàng phía sau nam nhân vốn dĩ nhanh chóng cọ sát xương đại, cũng đột nhiên yên lặng xuống dưới. Nam nhân gắt gao giam cầm nàng, hút dẫn nàng mẫn cảm vành hai, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Sau đó Lý Ngâm Thấm cách vải dệt cảm nhận được phía sau nam nhân nửa người dưới, đột nhiên chấn động không ngừng chịu động. Trời ạ, hắn cư nhiên cũng bán. Đây là đại gia cùng nhau cao trào sao? Nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn quần gian hơi hơi chảy ra chất lỏng, nam nhân phát tiết xong lược cảm xin lỗi hơi hơi kéo ra chính mình nửa người dưới, rất sợ dính vào nàng vừa người quần jean. Lý Ngâm Thấm cùng phía sau nam nhân còn ở cao trào sau dư vận khi, Lôi Lâm đã để thượng quần, sửa sang lại trên người quần áo. Hắn cả người quần áo chỉnh tề, sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa trải qua một hồi kịch liệt tính ái. Nhưng trên mặt đất nữ nhân còn lại là áo rách quần manh, cả người lầy lội vần đục, như là bị cường bạo qua đi giống nhau. Lôi Lâm đứng ở chỗ cao bệ nghễ nhìn trên mặt đất cái kia bị hắn lăn lộn sau nữ nhân, tràn đầy chinh phục qua đi cảm giác về sự ưu việt, thỏa mãn không. Người này dâm phụ. 12 trường học này dâm loạn không thể miêu tả. Lôi Lâm, làm ta trở về đi. Trên mặt đất nữ nhân nửa che lại chính mình bộ ngực sữa, khẩn cầu nói. Nàng hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu cùng Lôi Lâm đối diện cái loại này ngạo khí. Lôi Lâm muốn chạy, lại bị nữ nhân giữ chặt chân. Hắn bất đắc dĩ nâng lên chân tới nói, ta đã nói rồi. Không có biện pháp chính là không có biện pháp, ta đối với ngươi không có hứng thú. Không có hứng thú. Kia vừa mới còn chơi như vậy hăng say. Nữ nhân vẫn là nắm chặt Lôi Lâm chân không chịu buông tay. Lôi Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xổm xuống nói, ngươi huyệt sắc thật không tồi, có thể làm ta sảng phiên thiên, nhưng ai kêu ngươi phạm sai lầm đâu. Bằng không ta thu dùng ngươi cũng còn có thể. Phạm sai lầm. Hà dĩ tư cái kia đồ đê tiện căn bản bôi nhọ ta. Ta thật sự không có hạ dược làm nàng cùng Chu Lập Phàm tàng tiểu với nhau, là nàng chính mình phóng đãng cùng ta có cái gì quan hệ. Nữ nhân điên cuồng giải thích nói. Lôi Lâm khinh thường đá văng ra tay nàng nói, mặc kệ như thế nào, ta muốn tới tay thịt bị người trước chơi qua, thật sự làm người quá khó chịu. Nàng hiện tại còn không phải bị ngươi cấp thu sao. Ta trở về bảo đảm không gây chuyện, thậm chí ngươi muốn ta cùng nàng cùng nhau hầu hạ ngươi, ta đều có thể tiếp thu, cầu ngươi. Nữ nhân tiếp tục cầu xin nói. Lôi Lâm đột nhiên gợi lên khỏe miệng cười nói, đồng thời làm hai cái trước sau nhậm học sinh hội phó hội trưởng tựa hồ không tồi, nhưng nàng hiện tại cực độ chán ghét ngươi, chờ nàng hảo điểm lại nói. Lý Ngâm Thấm nghe thế nhịn không được bịt miệng, này đoạn đối thoại tin tức lượng quá lớn. Hà dĩ tư cái kia băng sơn mỹ nhân, cư nhiên cùng Chu Lập Phàm có một chân. Thật không biết nàng bình thường xem Trần Hạ là cái dạng gì ý tưởng, nhưng Lôi Lâm biết Hà dĩ tư bị hắn hảo huynh đệ Chu Lập Phàm thượng quá, cư nhiên vẫn là thu. Mà Chu Lập Phàm cũng không ngại. Hào môn vòng quả nhiên đủ dâm loạn. Lý Ngâm Thấm vốn dĩ xem xong liền muốn chạy trốn, nhưng bị hai người đối thoại cấp vướng chân. mà nàng phía sau nam nhân tựa hồ cũng không vội mà rời đi, liền ở nàng phía sau lẳng lặng mà cùng nhau nghe hai người đối thoại. Ta có thể trở về bên cạnh ngươi sao? Ta thật sự rất nhớ ngươi. Nữ nhân đứng lên chỉnh chỉnh chính mình quần áo, ôm chặt lấy Lôi Lâm rắn chắc eo. Lôi Lâm thở dài, từ túi trung móc ra một trương tạp cho nàng nói, ngươi trước tìm chỗ ở đi, chờ ta thu phục lại tiếp ngươi trở về. Nữ nhân tiếp nhận Lôi Lâm cấp tấm cạn, cũng được đến hắn hứa hẹn sau, mới vừa lòng cùng chi hôn đường. Lý Ngâm Thấm nhìn đến lúc này mới kinh hoàng chạy nhanh đem thư nhét trở lại trên kệ sách, đem thư động cấp đổ lên. Sau đó nàng liền nghe thấy Lôi Lâm tiếng bước chân, hướng tới bọn họ kệ sách bên tẩu đạo đã đi tới. Lý Ngâm Thấm khẩn trương trái tim thằng nhảy, mà nàng phía sau nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười đem nàng hộ ở sau người. Lôi Lâm trải qua khi, hướng nội nhìn thoáng qua. Xem đến còn vui vẻ sao? Đột nhiên, Lôi Lâm khinh miệt ngữ khí truyền đến. Lý Ngâm Thấm bị nam nhân hộ kín mít, nhìn không tới Lôi Lâm biểu tình. Sau đó nghe được ôm chặt lấy nàng nam nhân nói, ngươi kỹ thuật cũng không tệ lắm. Sau đó liền nghe thấy Lôi Lâm hừ lạnh một tiếng, tiếng bước chân đi xa. Ngươi không cần khẩn trương, hắn đi rồi. Nam nhân buông ra nàng, ôn nhuận nói. Lý Ngâm Thấm đột nhiên cùng cặp kia xanh thẳm sắc xinh đẹp đôi mắt đối diện, cảm thấy thực không được tự nhiên. Rốt cuộc hai người không quen biết, nhưng vừa mới lại lẫn nhau lấy lòng đối phương. Ngươi hảo, ta là nam tử đang muốn tự giới thiệu khi, lại bị đánh gãy. Lý Ngâm Thấm thấy vừa mới bị lăn lộn quá nữ nhân, hơi sửa sang lại quá chính mình đã đi tới, sau đó có chút kinh ngạc nói, Mễ Đức giáo thụ. Lý Ngâm Thấm đã chịu cực đại kinh hách. Mễ Đức giáo thụ tương đương thân sĩ đối Lý Ngâm Thấm hơi hơi khom lưng, cũng tiếp tục nói, ta là Mễ Đức, thật cao hứng nhận thức ngươi. Các ngươi nữ tử tựa hồ đối bọn họ hai cái quan hệ cảm thấy tò mò. Mễ Đức kéo qua Lý Ngâm Thấm đối với nữ tử nói, Hạ Nhi, chúng ta chính là nghe được tiếng vang, đến xem mà thôi. Hạ Nhi nhìn Mễ Đức giáo thụ hạ giữa háng về nước, lập tức minh bạch. Nàng không sao cả vây vây đầu hỏi, đây là ngươi tân bạn gái. Mễ Đức cùng Lý Ngâm Thấm liếc nhau, nhưng không có trả lời nàng vấn đề ngược lại nói, Hạ Nhi, ngươi thật sự không cần vì cái nam nhân làm tiện chính mình. Chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi quản hảo chính ngươi liền hảo. Hạ Nhi nghe xong tức giận ném đầu mà đi. Lý Ngâm Thấm mãn đầu óc nghĩ, vị này cư nhiên là từ từ nàng muốn đi học lớp học giáo thụ, nàng là nên đi đâu? Vẫn là không nên đi đâu? Mễ Đức thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên người sững sờ Lý Ngâm Thấm hỏi, suy nghĩ cái gì? Không có việc gì. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh trả lời. Nàng đang muốn chạy trốn thời điểm, Mễ Đức liền lôi kéo nàng đi trở về nàng nguyên bản ngồi vị trí, biên hỏi, ta có thể biết được ngươi phương danh sao? Ách! Ta tưởng không cần đi. Lý Ngâm Thấm vội vàng chống đẩy, thật là quá xấu hổ. Mễ Đức sờ sờ nàng đầu nói, không cần e lệ, nam nữ hoan ái đúng là tự nhiên. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng là hưởng thụ quá cá nước thân mật, đúng không? Lý Ngâm Thấm cảm thấy không cần thiết cùng trước mắt nam nhân thảo luận nàng tính sinh hoạt, thế là chạy nhanh thu đồ vật muốn chạy. Mễ Đức lại là trước một bước chế trụ nàng cứng nhắc, vẫn chưa kinh đồng ý liền mở ra xem xét, cũng nói, ác, thân ái, nguyên lai ngươi gọi là Lý Ngâm Thấm à, ân. Từ từ muốn thượng ta khóa phải không? Vậy cùng đi đi. Ách, không cần. Lý Ngâm Thấm cảm giác xấu hổ, liền tính Mễ Đức giáo thụ dạy học chất lượng lại hảo. Bọn họ hai người có như thế một tầng quan hệ, đều không thích hợp trở thành thầy trò. Mễ Đức thế nàng thu thứ tốt, không chút do dự dắt tay nàng nói, đừng tùy tiện từ bỏ ta khóa, trước hết nghe nghe xem lại nói. Tin tưởng ta, ngươi sẽ rất có thu hoạch. Nhưng, không thích hợp đi. Lý Ngâm Thấm bị Mễ Đức lôi kéo đi, nội tâm có điểm hoảng khủng. Mễ Đức mỉm cười tiếp tục nói, ta cùng Hạ Nhi thượng quá rất nhiều lần giường, nàng đều có thể khi ta chỉ đạo học sinh, huống chi ngươi cùng ta. Vì một ít vô vị sự tình từ bỏ học tập, thật sự không phải một cái đệ tử tốt việc làm ác. Lý Ngâm Thấm cảm thấy trường học này dâm loạn không thể miêu tả. Dâm loạn ký túc xá hôn giao sinh hoạt, hảo huynh đệ làm một trận cùng cái nữ nhân, lão sư cùng học sinh cũng đều làm ở bên nhau, còn có cái gì không có khả năng. Không thể làm. Mễ Đức lôi kéo nàng xuyên qua một cái hai bên nở rộ mãn tử đằng hoa đường mòn, một trận gió thổi tới, màu tím cánh hoa sái hai người một thân, ánh mặt trời từ hoa gian thấm vào. Cảm giác có điểm mộng ảo. Ngươi hảo mỹ a. Mễ Đức bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm thán nói. Lý Ngâm Thấm sửng sốt, không biết như thế nào đáp lại. Mễ Đức ôm nàng đi phía trước đi, tay lại thác thượng nàng ngực hạ nói, có phải hay không thực trọng, nhưng nó thật sự thực mỹ, hoàn mỹ giọt nước hình là ta sờ qua nhất mềm mê người nhất vú. Thoạt nhìn thực đứng đắn Mễ Đức, như thế nào đột nhiên lại nói đến nàng ngực tới. Sau đó, Mễ Đức liền ôm nàng tiếp tục đi phía trước đi, đi rồi một đoạn ngắn sau. Lý Ngâm Thấm đột nhiên phát hiện Mễ Đức lôi kéo nàng không phải đến đi học phòng học, lại là đến giáo thụ ký túc xá đi. Lý Ngâm Thấm nhịn không được lui ra phía sau một bước, Mễ Đức vẫn là lôi kéo nàng nói, yên tâm, đều mau đến đi học thời gian, liền tính chúng ta muốn làm cũng muốn chờ tan học. Ta chỉ là xử lý một chút vừa mới bị ngươi mông vỉnh kẹp ra tới dính nhớp, chờ ta một chút liền hảo. Không Lý Ngâm Thấm đang muốn cự tuyệt, Mễ Đức mở cửa, lấp kín nàng đường rút lui, lại cũng không ép nàng đi vào. Bên cạnh truyền đến giàn mua giọng nam hỏi, ngày hôm qua nháo đến như thế vãn, hiện tại ngươi còn như vậy có hứng thú à? Lý Ngâm Thấm nghe thấy những người khác thanh âm, tưởng chạy nhanh trốn đi. Liền rất tự nhiên đi vào Mễ Đức ký túc xá, tiến vào sau lại cảm thấy không đối nghĩ ra đi, nhưng nghe thấy Mễ Đức đang ở cùng một vị khác giáo thụ hàn huyên, chỉ có thể từ bỏ lập tức chạy trốn ý niệm, ngoan ngoan chờ bọn họ liêu xong. Nàng chờ đợi thời điểm, nhịn không được đánh giá Mễ Đức giáo thụ ký túc xá. Hắn ký túc xá cùng hắn tôn quý cao nhã bề ngoài hoàn toàn bất đồng, cư nhiên toàn bộ bố trí đều là một tạo cực giản phong cách. Liếc mắt một cái nhìn lại là ấm áp một sàn nhà, xứng với khuê tảo thổ vách tường. Phòng khách trừ bỏ cơ bản TV ngoại, chỉ có mềm mại to rộng mà thoải mái đại địa sắc sofa xứng với một cái tiểu biên bàn, không có dư thừa trang trí hoặc là gia cụ. Ta nữ sĩ, hoan nên quang lâm hàn xá. Mễ Đức cùng một vị khác giáo thụ liêu xong thiên hậu, đóng cửa lại đi đến Lý Ngâm Thấm phía sau hoàn nàng mang nàng hướng vào phía trong đi. Nàng vốn tưởng rằng Mễ Đức sẽ thỉnh nàng ngồi vào trên sofa chờ hắn, lại không nghĩ rằng hắn đem nàng mang nhập hắn phòng. Hắn phòng cùng bên ngoài phòng khách hoàn toàn không giống nhau. Một bước vào bên trong, tất cả đều là tình dục hương vị. Siêu cấp trên giường lớn, tràn đầy nhăn meo cùng hỗn loạn. Trên mặt đất còn rơi rụng rất nhiều nữ tính gợi cảm quần lót. Sau đó, Mễ Đức cực kỳ tự nhiên ở nàng trước mặt cởi quần, lộ ra hắn hướng lên trên kiểu dương vật tới. Ngươi sờ sờ nó hảo sao? Mễ Đức ngồi ở trên giường lớn, đem hai chân mở ra, chờ mong nhìn nàng. Hắn một bộ dục cầu bất mãn, yêu cầu an ủi mặt. Lý Ngâm Thấm nhìn này hết thể cảm giác được hoang đường, trong đầu hiện lên một câu lời lẽ chí lý bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa. Lý Ngâm Thấm nhìn xem thời gian, không đến một giờ liền phải đi học, hắn đây là. Mễ Đức chịu không nổi chính mình hơi chút đùa nghịch một chút hắn ngạnh đến không được dương vật nói, cầu ngươi, nhanh chóng giúp ta làm ra tới hảo sao. Lý Ngâm Thấm nhìn hắn nửa người trên người mặc chính thức tây trang còn đánh cà vạt, nửa người dưới lại hồn nhiên lỏa lộ bộ dáng, không khỏi nghĩ đến vừa mới lôi lâm. Mễ Đức tiếp tục nói, cầu ngươi, ta biết ngươi tương đối bảo thủ, nơi này là thuần nhiên tư nhân không gian, có thể thỏa mãn ta vừa mới ảo tưởng sao. Có thể cắm vào là tốt nhất, không thể giúp ta khẩu giao cũng có thể. Ta vì cái gì muốn thỏa mãn ngươi? Lý Ngâm Thấm không biết vị này giáo thụ nơi nào tới tự tin, yêu cầu là có thể được đến hắn muốn tinh ái. Mễ Đức mỉm cười trả lời, ngươi muốn học cái gì ta đều có thể giáo ngươi sẽ ngươi, thậm chí học kỳ điểm ta cũng có thể xử lý. Lý Ngâm Thấm cảm thấy không nói gì nhìn hắn nắm chính mình dương vật, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, như là tại trong đầu lột sạch nàng ảo tưởng, điên cuồng tự sướng giống nhau. Ý của ngươi là? Lý Ngâm Thấm nhịn không được tưởng, vị này giáo thụ đều là làm học sinh dùng thân thể còn điểm sao? Mễ Đức gáp lực chính mình tưởng phát gục nàng dục vọng, nhẫn mại tiếp tục thuyết phục nàng, kỳ thật tưởng bò lên trên ta giường học sinh có rất nhiều, nhưng có thể vào ta mắt rất ít. Cho nên, cũng không phải mỗi người có thể được đến cái này đãi ngộ. Lý Ngâm Thấm kỳ thật vừa mới tuy rằng có cao trào, nhưng nhìn không thể làm cảm giác vẫn là có điểm không thỏa mãn. 13 khẩu giao nguyên lai like như thế sảng, hắc. Lý Ngâm Thấm mục tiêu là tại đây trường học bắt lấy tài vụ học vị, mà thống kê phân tích là tài vụ học vị môn bắt buộc. Theo nàng hiểu biết, này đường khóa muốn đạt tiêu chuẩn thuận lợi bắt được học phân thực không dễ dàng. Rất nhiều người nếu toán học đấy không tốt, khả năng tu khóa đến tốt nghiệp đều lấy không được học phân, mà vô pháp đạt tới tài vụ học vị tiêu chuẩn. Hiện tại một vị cực phẩm thiên đồ ăn giáo thụ liền ở nàng trước mặt, chỉ cần nàng nguyện ý trợ giúp hắn tiết dục, này đường khóa học phân liền thỏa thỏa bắt được tay. Trong lòng Thiên Bình không ngừng lung lay, nàng do dự một chút vẫn là lựa chọn hướng chân quý học phân cúi đầu. Rốt cuộc, nàng đều có thể vì dừng chân mà buông dáng người làm, huống chi là nàng thương nhớ ngày đêm học phân đâu. Mễ Đức thấy nàng đi hướng trước, ánh mắt sáng lên. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi không thể cắm vào đi có thể chứ? Lý Ngâm Thấm biên nói. Mềm mại tay liền nhẹ nhàng chạm đến thượng Mễ Đức mềm mại mà mẫn cảm quy đầu. Mễ Đức dương vật lập tức hưng phấn run lên, khép mở quy đầu chảy ra trong suốt bắn tinh trước dịch tới. Hắn lập tức gật đầu nói, có thể, nhưng ta có thể thỏa mãn ngươi sao? A. Lý Ngâm Thấm tay cầm thượng Mễ Đức dương vật. Hắn dương vật xem như người bình thường kích cỡ, so bạch tử thừa đoàn điểm, cũng không lôi lâm như vậy thô, cảm giác cắm vào đi là vừa tốt lớn nhỏ, hẳn là thực thoải mái. Chỉ là, nàng vừa mới tiếp thu một người nam nhân. Không tưởng như vậy mau tiếp thu một nam nhân khác cắm vào giao hợp. Rốt cuộc, bạch tử thừa tên kia như vậy có thói ở sạch, biết nàng âm đạo bị mặt khác dương vật cắm khẳng định sẽ sinh khí. Mễ Đức thoải mái biên rên rỉ biên mở ra bên cạnh ngăn tủ, to như vậy trong ngăn tủ cư nhiên nhét đầy các loại món đồ chơi, các tiểu khiêu đảng, giả điểu cập giả âm đạo từ từ, mọi thứ không thiếu. Lý Ngâm Thấm vô pháp tưởng tượng này đó ngọn ý, cư nhiên là một cái đường đường chính chính thống kê giáo thụ thu tàng phẩm. Mễ Đức liền tay nàng trên dưới xoa bóp đồng thời, biên nói, chọn cái ngươi thích đi. Lý Ngâm Thấm còn không kịp cự tuyệt, Mễ Đức liền tùy tay bắt một cái giả điểu ra tới, cũng nhanh chóng cởi ra nàng áo trên cặp quần jean. Dung vừa lòng ánh mắt đánh giá nàng hiển lộ ra tới mạn rượu dáng người, sau đó hắn cực nóng hôn lên nàng ngôi, cũng vén lên Lý Ngâm Thấm trước ngực trói buộc, cũng đem hắn muốn mở ra đã lâu áo ngực sau khấu cấp cởi bỏ. Hắn bắt đầu điên cuồng khẽ hôn nàng, cũng đem nàng quần lót cấp vén lên. Một vén lên, lập tức rớt ra nàng âm đạo cầu tới. Mễ Đức vong tình ôm hôn nàng nói, xem ra ngươi cũng là cao thủ, hy vọng lần sau có cơ hội bị ngươi kẹp bắn ra tới. Lý Ngâm Thấm đều quên nàng âm đạo còn có như vậy hai viên cầu. Nàng ngay từ đầu còn sẽ để ý kia hai viên tiểu cầu, thân thể có điểm cảm giác không quá tự tại, nhưng theo một ngày hoạt động xuống dưới, nàng hạ thể đã thói quen tự nhiên kẹp chặt chúng nó, hoàn toàn không có gì cảm giác. Mễ Đức nằm thẳng, thuận tay đem nàng hai chân đẩy ra cũng đem nàng chuyển qua đi. Hai người hình thành 6-9 tư thế. Cực đại dương vật liền ở Lý Ngâm Thấm trước mắt, nàng tự nhiên liền khẩu hàm đi lên, bắt đầu liếm láp hắn trướng đại rõ ràng gân xanh. Mễ Đức lập tức thoải mái gầm rú ra tiếng, trời ạ, bà bối, ngươi kỹ thuật thật sự quá tuyệt vời. Ta cũng muốn làm ngươi hưởng thụ một chút ta kỹ thuật. Mễ Đức nói xong lập tức đẩy ra Lý Ngâm Thấm thần bí mật huyệt, bùi hoa trung thấm rất nhiều trong suốt chất nhảy. Mễ Đức miệng dán đi lên, ngậm lấy Lý Ngâm Thấm hai cánh môi âm hộ, cũng liếm thượng nàng mẫn cảm nhất tâm đế. Lý Ngâm Thấm nháy mắt toàn thân run rẩy, sảng đến vô pháp ngôn ngữ. Trời ạ, đây là cái gì thiên đường cảm thụ? Hắn miệng quả thực là siêu đại rất hút, gắt gao hấp thụ nàng mềm mại mà mẫn cảm bộ phận sinh dục, đem nàng âm đế liếm đến không ngừng run rẩy. Loại này cực hạn sảng cảm là Lý Ngâm Thấm chưa từng có quá. Quả thực là tới thiên đường. Sau đó, Mễ Đức cảm giác được nàng chiều suy, cũng không bung ra, không chút do dự một ngụm liền đem nàng chiều suy thủy cấp nuốt đi xuống. Hắn tiếp tục vươn linh hoạt đầu lưỡi, thăm dò nàng âm đạo, tìm được nàng trước đoạn dây điểm, biên bỗng nhiên tiến công lên. Ác, cái này sảng cảm cùng kích thích thọc vào rút ra hoàn toàn bất đồng. Là một loại bị ôn nhu vây quanh chậm rãi tích lũy khoái cảm. Nàng cả người như là nằm ở mềm như bông bông thượng, bị người không ngừng sủng ái, ấm áp lưới làm nàng cảm thấy chính mình là bị chịu che chở công chúa. Đông nhiên nàng đông nhiên mạc danh liền cao trào. Liên tục cao trào qua đi, nàng không khỏi tưởng khẩu giao nguyên lai như thế sảng. Khó trách nam nhân như thế trầm mê với khẩu giao chuyện này. Đây là nàng lần đầu tiên hưởng thụ bị khẩu giao, loại này cao trào cùng bị thọc vào rút ra cao trào thật sự hồn nhiên bất đồng, làm người quên. Mễ Đức nghịch ngậm mà nhẹ nhàng gặm một chút Lý Ngâm Thấm môi âm hộ, đem miệng rời đi nàng thần bí đường đi. Trận này hoàn mỹ đều khẩu giao làm Lý Ngâm Thấm cả người vui sướng, đang muốn lấy ra 100% tinh thần dùng khẩu phục vụ Mễ Đức khi, hắn lại đem điểu từ miệng nàng chung rời khỏi. Bà bối, làm chúng ta cùng nhau cao trào đi, dùng ngươi mị đến không được giọt nước mãi kẹp đến ta bắn có thể chứ. Sau đó hắn vừa nói vừa duỗi tay cầm lấy bên cạnh giả điểu tới, cẩn thận thế giả điểu cấp chồng lên bảo hiểm bộ cũng tô lên nhuận hoạt tề. Về phương diện khác, Lý Ngâm Thấm biết hắn muốn nhũ giao bán tình, lập tức thực hành lên. A, hai người đồng thời kêu lên. Mễ Đức cảm giác được cái kia mềm mại vô cùng lại đại lại rũ giọt nước mãi, ấm áp hai cánh quy đạn vú dán lên hắn đã mẫn cảm đến không được dương vật khi, nhịn không được kêu ra tiếng. Với này đồng thời, Mễ Đức cũng đem giả điểu chấn động chạy đến lớn nhất, dùng nó hơi hơi cắm vào Lý Ngâm Thấm dâm huyệt cửa động. Chơi ạ, cái này cảm giác. Lý Ngâm Thấm lần đầu tiên dùng món đồ chơi, không nghĩ tới rất thoải mái. Món đồ chơi độ cứng đương nhiên so nam nhân điểu còn càng cao, cắm vào khi bởi vì Mễ Đức hoàn mỹ tiền diễn không hề có cảm giác đau đớn ngoại, món đồ chơi chấn động làm mẫn cảm điểm càng thêm mẫn cảm, còn không có cắm bao sâu, nàng cảm thấy nàng mau đi. Siêu cấp sảng. Mễ Đức chậm rãi đẩy vào món đồ chơi, cắm vào đến sâu nhất khi, Lý Ngâm Thấm cũng nhịn không được kêu lên. Cao trào tới phi thường đột nhiên, nàng mãi cũng đong đưa càng mau. Mễ Đức chạy nhanh đỡ lấy nàng eo, nàng hoảng đến quá nhanh. Hắn thiếu chút nữa bị nàng mãi một kẹp liền bắn. Hắn muốn cùng nàng cùng nhau song song đạt tới đỉnh núi. Thật vất vả, Lý Ngâm Thấm thích hướng giả điểu chấn động, cả người cũng không đoạn cao trào trạng thái hơi chút chấn định xuống dưới. Mễ Đức nhìn nàng chặt chẽ huyệt đem toàn bộ giả điểu hàm nhập, cũng cảm thấy hưng phấn. Hắn chậm rãi đem giả điểu sau này chịu, Lý Ngâm Thấm cảm giác dưới thân hư không, dục cầu bất mãn, lập tức đem ngông sau này ngồi, đem giả điểu toàn bộ thật sâu nuốt vào, cũng cắn khẩn môi dưới nỗ lực khống chế chính mình không cần kêu ra tiếng. Bảo bối ngươi thật dâm đãng, muốn kêu đã kêu, nơi này không có gì không có phương tiện, lên tiếng kêu ra tới. Ta thích ngươi dâm kêu. Mễ Đức đôi mắt phím hồng, nàng kẹp giả điểu đồng thời, nàng đại nãi cũng không ngừng chấn động, trắng non nhũ kẹp hắn thật lớn, tương đương kích thích. Sau đó, Lý Ngâm Thấm dần dần bị tình dục cấp khống chế, không ngừng tự nhiên đong đưa chính mình ông, làm giả điểu không ngừng trên dưới thọc vào rút ra nàng dâm huyệt. Mễ Đức cũng thoải mái đỡ giả điểu, nhìn trước mắt âm nhụy không ngừng hàm phun giả điểu, nửa người dưới hưởng thụ nhũ giao khoái cảm. Hai người thọc vào rút ra một trận, song song đạt tới cực hạn. Lý Ngâm Thấm dẫn đầu đạt tới cao trào cả người đỏ lên, sau đó đại lượng phun ra thủy triều. Mễ Đức lập tức bắt lấy nàng ngực sườn, to như vậy vú mạnh mẽ cọ sát hắn điểu. Hắn cũng nhịn không được phun tới. Bạch trọc tinh dịch phun mãn Lý Ngâm Thấm trắng non thật lớn trước ngực, thậm chí xích cốt đều dính vào một ít. Phát tiết qua đi, Mễ Đức vừa lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không chút nào để ý chính hắn cũng dính lên này đó tinh dịch. Hắn vừa lòng hôn nàng ngôi, sau đó nghe nàng cả người tính ái sau hương vị nói, trên người của ngươi tràn đầy ta khí vị, làm ta cảm thấy rất tốt đẹp. Lý Ngâm Thấm còn không có từ cao trào chung lấy lại tinh thần, đã bị Mễ Đức ôm đến to rộng phòng tắm cùng nhau xúc rửa, hắn thậm chí vươn tay tới moi hướng nàng âm đạo. Nàng thẹn thùng tưởng cự tuyệt, liền nghe thấy Mễ Đức nói, làm ta giúp ngươi tẩy sạch sẽ đi, bằng không làm ngươi nam bạn ngửi được ta hương vị liền không hảo. Nàng đối hắn ý tưởng cảm giác được có điểm kinh ngạc, nhưng thời gian cấp bách không có thời gian tế nói, bởi vì lại không đến 10 phút liền phải đi học. Hai người ra tới phòng tắm sau, nhanh chóng đem chính mình xử lý hoàn thành. Đi ra ngoài khi, hai người đều là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng, chút nào nhìn không ra bọn họ đã ban ngày tuyên dâm hai đợt. Đến phòng học khi, Mễ Đức tương đương thân sĩ nói, ngươi trước hết mời, ta lấy quyển sách theo sau liền đến. Lý Ngâm Thấm biết hắn là lưu không gian cho nàng, rốt cuộc hai người quan hệ vẫn là giữ kín không nói ra hảo, không nên phóng tới bên ngoài đi lên. Nàng đi vào phòng học, to như vậy phòng học tế tràn đầy người. Nàng phi thường tới trễ, căn bản là không có chỗ ngồi có thể ngồi, chỉ có thể đi theo tới trễ người cùng nhau tế ở phía sau chuẩn bị nghỉ học. Thức mau, khí chất nhẹ nhàng, áo mũ chỉnh tề Mễ Đức giáo thụ đi đến. Lớp học thượng lập tức vang lên tiếng hoan hô, rất nhiều người kêu Mễ Đức giáo thụ, hy vọng thu được hắn một chút chú ý. Mễ Đức cùng mấy cái tương đối quen thuộc đồng học chào hỏi sau, liền nói, tốt, đi học trước chúng ta trước tới thuyết minh lớp học quy củ. Hắn đầu tiên là giới thiệu lớp học đại cương, cũng hơi chút giảng giải thống kê nguyên lý, cập hắn vì cái gì muốn như vậy thiết kế chương trình học nguyên nhân. Hắn thâm nhập thiển xuất giảng giải, làm gian nan môn thống kê tựa hồ hơi chút bình dị gần gũi một ít. Lý Ngâm Thấm nhìn trên đài hắn, là như vậy một cái khiêm khiêm công tử, giơ tay nhấc chân chi gian, đều có cao đẳng tri thức phần tử phong phạm. Nhưng nàng chính là không khỏi tưởng vừa mới ở trên giường cầm giả điểu làm nàng hắn, cái kia thuyết phục với nàng dưới thân hắn. Cái kia đầy mặt tưởng hướng hắn, bán tinh sau hắn, đầu tràn đầy làm tình hình ảnh làm nàng lỗ thai không khỏi ửng hồng. Vị kia đồng học đi học thỉnh không cần phân thần. Đột nhiên, Lý Ngâm Thấm thấy mọi người ánh mắt, không khỏi gấp gáp lên. Lúc này, Ôn Nhu Mễ Đức giáo thụ mở miệng nói, vị đồng học này lỗ thai đều đỏ, xem ra là thực thẹn thùng người. Ta đột nhiên như vậy kêu nàng khả năng dọa đến nàng, thật là tương đương xin lỗi đâu. Người kêu cái gì tên đâu? Các bạn học ánh mắt đầu tới, đều là đối nàng có cơ hội ở lớp học thượng cùng Mễ Đức giáo thụ đối nói cảm thấy ghen ghét. Ách Lý Ngâm Thấm không biết như thế nào trả lời, hắn rõ ràng liền biết. Mễ Đức xem nàng không trả lời cũng không giận tiếp tục hỏi, ngươi là chính thức sinh sao? Không phải Lý Ngâm Thấm không biết Mễ Đức vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. 14 quen thuộc khí vị. Mễ Đức giáo thụ thuận thuận mềm mại đầu tóc nói, vì tỏ vẻ xin lỗi, ta đem ngươi gia nhập chính thức sinh danh sách chung, hảo sao? Lý Ngâm Thấm đột nhiên đã hiểu, hắn đây là tìm cơ hội làm nàng đi học đâu, phương tiện tiếp tục hai người giao dịch. Nàng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Mễ Đức lập tức tiểu vị trí làm nàng tiến lên ngồi xuống. Nàng đi phía trước lúc đi, thu được chúng đồng học phẫn nộ ánh mắt. Không ít đồng học lén khe khẽ nói nhỏ nói nàng lớn lên xinh đẹp mới bị coi trọng, thậm chí nói nàng khẳng định dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn, mới làm Mễ Đức giáo thụ thu nàng. Lý Ngâm Thấm túi đầu mang theo cười trộm ngồi vào nàng vị trí thượng. Nàng nghĩ thầm các ngươi tiếp tục đoán đi, kỳ thật các ngươi đoán cũng thật đối. Nàng chính là đi rồi đại vận. Ngày hôm qua gặp được một cái bạch tử thừa làm nàng thuận lợi và ở biệt thự cao cấp con nô buộc hoàn hầu. Hôm nay lại mạc danh gặp Mễ Đức, làm nàng thuận lợi được đến lớp học vé vào cửa, thậm chí bảo đảm lấy được học phân. Nàng nhìn phòng học mãn sơn mãn có người, không khỏi cảm thấy may mắn. Nàng liền như thế may mắn ở đi học trước cùng Mễ Đức tương nộ cũng tương giao. Mễ Đức điểm xong Lý Ngâm Thấm sau, tùy ý lại điểm mấy cái học sinh, làm cho bọn họ gia nhập chính thức sinh hàng ngũ. Như vậy một vòng xuống dưới, nàng liền không như vậy đục lỗ. Mễ Đức hoàn thành chính thức sinh điểm tuyển hậu, tặng ngôi cái Lạc Tuyển Bảng thính sinh một bộ hắn giáo tài, cũng khách khí tiễn đi bọn họ. Lạc Tuyển Bảng thính sinh nhóm vừa đi, phòng học không gian nháy mắt thoải mái rất nhiều, không hề như vậy khoa trương chen chúc. Lúc này Mễ Đức giáo thụ mới giới thiệu gieo quẻ đường trợ giáo. Nàng chậm rãi đứng lên giới thiệu chính mình. Nàng là cái hắc mỹ nhân, tên là Cắt Đờ Dìn. Người mặc cực bó sát người áo trên cập quần da, đem chính mình cực độ phập phồng quyến rũ dáng người hiển lộ không bỏ sót. Lý Ngâm Thấm rất có hứng thú nhìn Cát Đờ Dìn, nàng ngực nhìn ra ít nhất dê trở lên, thậm chí hát đều có khả năng, eo cực kỳ tinh tế, mông lại kiều lại lớn đến phi thường không khoa học, toàn bộ dáng người hoàn toàn tựa như chuyện tranh chung đi ra nhân vật. Nàng có phải hay không có long ngực? Lý Ngâm Thấm bên cạnh một người da trắng học sinh, nhịn không được cùng bằng hữu thảo luận lên. Một khắc danh tóc vàng mỹ nhân nói tiếp nói, đâu chỉ long ngực, ta xem phong mông cũng có, toàn thân trên dưới đều là giả. Cát Đờ Dìn ở phía trên đỉnh đạc mà nói, bọn học sinh tại hạ đầu cũng nghị luận sôi nổi. Ta tưởng đem trợ giáo, ngươi cảm thấy ta thượng nàng sao? Lý Ngâm Thấm phía sau một vị nam sinh nói. Một vị khác nam sinh từ từ lắc đầu nói, ta cảm thấy không được. Vị kia bị nói không được nam sinh lập tức tức giận mà nói, ngươi hành ngươi thượng A. Ta đối giản lại không có hứng thú, chính ngươi lưu trữ dùng đi. Kia nam sinh nói chuyện ngữ khí từ từ chậm rãi, cắn tự âm cuối ngâm khẽ, làm người cảm thấy có một chút ngạng lớn, nhưng lại nói không nên lời cái gì tới. Lý Ngâm Thấm nhịn không được quay đầu lại nhìn người nọ liếc mắt một cái. Nàng lại không nghĩ rằng đối thượng một cái cực kỳ tuân xoáy dung nhan, hơn nữa có chút quen thuộc dung nhan. Nàng đối thượng hắn mắt ngay mắt, lập tức biết hắn là ai. Hắn mặt, hắn cười rộ lên bộ dáng cùng người nào đó hoàn toàn giống nhau như lúc, hoàn toàn chính là nàng cái kia dượng phục khắc bản. Nàng trái tim đột nhiên lỡ một nhịp, chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Kia nam tử lại không buông tha nàng, túi người về phía trước vô vô nàng bả vai. Lý Ngâm Thấm thử ổn định chính mình tâm thần hỏi, có việc. Ngươi có phải hay không nhận thức ta? Vệ dĩ đang hỏi. Hắn cái này hỏi câu chẳng những dọa tới rồi Lý Ngâm Thấm, cũng làm hắn bên người bạn tốt khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng hắn tưởng đến gần nàng, lại không nghĩ rằng hai người khả năng nhận thức. Lý Ngâm Thấm vội vàng lắc đầu hồi, không quen biết. Bọn họ nhìn về phía vệ đại công tử trong ánh mắt tràn ngập trêu ghẹo, quả nhiên nhìn đến đặc biệt đại mỹ nữ khi, đến gần phương thức cũng không quá giống nhau a. Cái này có thể. Đang lúc này, trợ giáo tuyên bố tiểu tổ phân tổ phương thức, bốn người vì một tổ, tổ tiên thành đội ngũ giả có thể ưu tiên đến phía trước giao danh sách cũng lựa chọn chủ đề. Lý Ngâm Thấm cảm thấy có làm hay không phân tổ báo cáo hẳn là đều không sao cả, nhưng rốt cuộc bên ngoài đăng báo cáo vẫn là chiếm học kỳ tổng phân 30%, nhiều ít mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút. Còn không đợi nàng tìm người, phía sau vệ dĩ đằng bằng hưu đã duỗi tay kéo nàng, làm nàng xoay lại đây, cũng nói. Vị này đại mỹ nhân cùng chúng ta ba cái một tổ đi, bằng không ngươi cũng tìm không thấy người. Vệ dĩ đằng thấy nàng trong mắt không muốn khẽ hừ một tiếng, hắn bên người một cái bằng hữu khác liền nói tiếp nói, Trình Hòa nói không sai, bên này so ngươi tưởng tượng chung còn tính bài ngoại, phương đông gương mặt liền chúng ta mấy cái, trừ bỏ chúng ta ngươi không có càng thích hợp lựa chọn. Hắn biên nói thời điểm, mấy cái cao tráng ngoại quốc nam tính cũng đã đi tới hỏi nàng, muốn hay không cùng chúng ta một tổ, chúng ta có thể chơi thực vui vẻ. Lý Ngâm Thấm đang muốn cự tuyệt, vệ dĩ đẳng đã đứng lên tỏ vẻ đe dọa. Kia mấy người nhìn vệ dĩ đẳng, vô vô bờ vai của hắn nói, hắc, phóng nhẹ nhàng đừng khẩn trương, chúng ta không biết nàng là người của ngươi, chúng ta này liền đi. Vệ dĩ đẳng người. Lý Ngâm Thấm nhìn quét một vòng phòng học, các nữ sinh đã sớm từng người có vòng tổ hào đội, thoạt nhìn không có giải rác nữ sinh có thể cùng nàng tổ đội, ngoại quốc nam tính như là như vậy rõ ràng có chứa bất lương ý đồ, nàng cũng không nghĩ trêu chọc. Thế là. Lý Ngâm Thấm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng vệ dĩ đằng bọn họ ba người mời. Ngươi hảo, ta kêu Trình Hòa, mỹ nhân ngươi kêu cái gì tên A? Trình Hòa dẫn đầu chào hỏi nói. Lý Ngâm Thấm biết vệ dĩ đằng cũng không biết nàng tồn tại, thản nhiên làm giới thiệu nói, ta kêu Lý Ngâm Thấm, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta kêu Vương Trấn Hưng. Vệ dĩ đằng bên cạnh nam tử cũng đi theo tự giới thiệu nói. Vệ dĩ đằng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thấm Ngâm, nhưng chậm chạp không mở miệng làm giới thiệu. Chọc đến Trình Hòa nhịn không được mở miệng trêu ghẹo, xem mỹ nhân nhìn đến mắt đăm đăm. Chạy nhanh giới thiệu một chút chính mình a. Ta tổng cảm thấy nàng nhận thức ta, biết tên của ta. Vệ dĩ đằng vẫn là nhìn chằm chằm Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói. Vương Trấn Hưng nhịn không được nói, ai có thể không quen biết ngươi cái này đỉnh đỉnh đại danh vận tải đường thủy tiểu khai, Đông Phương gia tộc có điểm kinh thương năng lực, khẳng định đều biết ngươi. Cho nên nhà ngươi cùng nhà ta làm buôn bán sao? Vệ dĩ đằng không biết vì sao tổng cảm thấy trên người nàng có hắn quen thuộc hương vị. Lý Ngâm Thấm bảo trì trên mặt khách khí tươi cười, khách sáo trả lời, trong nhà sinh ý ta không thân, nhưng mua bán hàng hóa vận chuyển tổng không rời đi vận tải đường thủy, cho nên hẳn là có đi. Nói không chừng, các ngươi ở xã giao trường hợp từng có vài lần chi duyên. Trình Hòa ngẫm lại kia hình ảnh, liền cảm thấy hảo cái lãng mạn tình duyên chuyện xưa a. Vệ dĩ đẳng tựa hồ thực nghiêm túc siêu tầm chính hắn ký ức, nhưng tìm không ra dấu vết để lại. Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi, ngươi là vận tải đường thủy vệ ra người. Trình Hoa gật đầu hỗ trợ trả lời nói, đối, hắn là vệ dĩ đẳng, là đương nhiệm vệ gia trưởng môn nhân đích thứ từ đâu. Cái này, Lý Ngâm Thấm đương nhiên biết. Nàng đối thượng liên tục nhìn chằm chằm nàng vệ dĩ đằng nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi cảm thấy ta rất quen thuộc? Có lẽ là trên người của ngươi phát ra khí vị. Hắn phi thường khẳng định hắn không có gặp qua nàng, nhưng là hắn từ nhỏ liền có cái sở trường đặc biệt, đối với khí vị phi thường mẫn cảm. Trên người nàng khí vị, hắn thật sự có loại mạc danh quen thuộc cảm. Nhưng lại nghĩ không ra từ đâu mà đến. Lý Ngâm Thấm nghe được hắn đáp án nhịn không được cười, hắn cảm giác này lại tự nhiên bất quá. Hắn từ trên người nàng ngửi được khí vị là hắn ba ba vệ vận hương vị, càng chính xác tới nói, là nàng cô cô trên người hương vị. Vệ dĩ đẳng tự nhiên cảm thấy quen thuộc. Này có lẽ gọi là nhất kiến trung tình. Trình Hoa nhìn hai người ái mội ánh mắt đan sen, nhịn không được nói. Lý Ngâm Thấm vội vàng đánh gậy hắn nói, ta bên người có người. Vệ dĩ đẳng nghe thấy nàng nói nàng có người, tâm lý mạc danh cảm thấy bực bội, nhịn không được hỏi, là ai? Vệ công tử, đây là ta tư nhân lĩnh vực, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi lấy báo cáo chủ để đi. Lý Ngâm Thấm đối với vệ dĩ đẳng nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Trình Hoa, dùng ánh mắt thúc giục hắn đi trước giao danh sách, cũng lấy được tiểu tổ báo cáo chủ đề. Trình Hoa vội vàng trước giao danh sách đi, hắn vừa đi trường hợp lập tức lệnh xuống dưới. Vệ dĩ đằng vẫn là nhìn chằm chằm nàng tưởng sự tình, Lý Ngâm Thấm còn lại là cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tự hỏi về sau như thế nào cùng vệ dĩ đằng ở chung. Vương Trấn Hưng còn lại là cúi đầu dùng chính mình di động, không chút nào quan tâm bọn họ hai người chi gian kỳ diệu bầu không khí. Thật vất vả Trình Hoa trở về, nay đường khóa cũng kết thúc. Bốn người vội vàng bỏ thêm tổ cái thảo luận tiểu tổ phong nói chuyện, liền vội vàng phải rời khỏi. Lý Ngâm Thấm phải rời khỏi trước, vệ dĩ đằng đột nhiên lôi kéo nàng hỏi, ngươi trụ nào? Lý Ngâm Thấm cảm thấy không thể hiểu được. Nàng lại nghe hắn nói, không phải trụ túc xá đi. Ký túc xá không an toàn, nếu yêu cầu có thể ở ta kia. Trình Hoa cùng Vương Trấn Hưng kinh ngạc nhìn vệ dĩ đằng, như là nghe thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Cảm ơn ngươi, nhưng ta không cần ta có trụ địa phương. Lý Ngâm Thấm nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, lưu lại lời nói liền đi nhanh rời đi. Trình Hoa nhìn nàng tiêu sái rời đi bóng dáng nhịn không được nói, thanh thuần vệ tiểu thiếu gia, cư nhiên cũng có tư xuân một ngày a. Đáng tiếc cư nhiên bị cự tuyệt. Nàng hẳn là thật sự bên người có người. Vương Trấn Hưng vội vàng đi theo an ủi nói. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới lần đầu tiên thấy vệ dĩ đẳng coi trọng một nữ nhân, cũng phơi ra thân phận, còn bị cự tuyệt như thế trực tiếp. Vệ dĩ đẳng nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng, có loại mạc danh chinh phục dục vọng. Trình Hoa cũng đi theo nói, bên người có người cũng không quan hệ, gặp được chấm điểm, nhưng cũng không phải không cơ hội. Cảm tình xử liền ra tới, chúng ta một cái tiểu tổ về sau không sợ không ở chung cơ hội. Vệ dĩ đẳng nghe thấy lời này, mới yên lòng. Cũng là, về sau mỗi tuần đều sẽ nhìn thấy mặt, hắn sợ cái gì? Duy nhất làm hắn tâm tạp tạp chính là, nàng cư nhiên có nam nhân, nhưng có nam nhân lại như thế nào? Nàng chung quy sẽ là của hắn, hắn từ trước đến nay không có không chiếm được đồ vật. Lý Ngâm Thấm thật vất vả thoát khỏi vệ dĩ đẳng, cũng không nghĩ trở về bạch tử thừa dâm loa, tưởng tùy ý ở vườn trường đi một chút đi dạo khi, trong bao di động truyền đến kịch liệt chấn động tiếng vang. Lý Ngâm Thấm cầm lấy tới đang muốn tắt đi, liền thấy phía trên biểu hiện bạch tử thừa. Nay chỉ là buổi sáng quản gia cho nàng kia chỉ. Lý Ngâm Thấm không nghĩ để ý đến hắn, không chuyển được trực tiếp cắt đứt sau, liền thấy màn hình biểu hiện ngươi tỏa tiêu đã bị định vị. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ, hồi bắt điện thoại cấp bạch tử thừa. Như thế nào còn không trở lại? Bạch tử thừa ở điện thoại trung ngữ khí không tính quá hảo. Đại khái là hắn về đến nhà cư nhiên tìm không thấy nàng, cảm thấy sinh khí. 15 tính ái party, hắt. Lý Ngâm Thấm chậm gì gì tản bộ biên nói, mới vừa lên lớp xong, đang ở đi trở về đi. Ta phái người đi tiếp ngươi. Bạch tử thừa ngữ khí là không dung nghi ngờ bá đạo. Lý Ngâm Thấm còn không có cắt đứt điện thoại, liền thấy biệt thự cao cấp ký túc xá cảnh vệ mở ra vườn trường chuyên dụng xe cấp sử mà đến. Cái này xe là chú giáo cảnh vệ hoặc là trường học cao tầng chuyên dụng, không nghĩ tới có thể sử dụng tới đón đưa nàng cái này tép dịu. Quả nhiên có tiền có thể xử quỷ đẩy ma A. Lý tiểu thư thỉnh lên xe. Bọn họ biệt thự cao cấp cảnh vệ không chút khách khí thỉnh nàng lên xe. Lý Ngâm Thấm chẳng hề để ý ngồi trên xe, chuẩn bị trở về cái kia xa hoa nhà giam. Nàng nghĩ hôm nay buổi sáng làm một vòng, buổi chiều lại cùng Mễ Đức làm một vòng, buổi tối bạch tử thừa khẳng định lại sẽ muốn nàng mấy vòng. Nàng một ngày rốt cuộc nhưng thừa nhận vài lần tính ai đâu. Lý Ngâm Thấm nhìn trước mắt gào thét mà qua vườn trường cảnh đẹp, nhịn không được tưởng, nàng cuộc sống đại học cư nhiên ở mơ hồ điên cuồng bị làm chung triển khai. Cảnh vệ đem nàng đưa đến cửa, quản gia lập tức đón đi lên, hầu hạ nàng lau sạch sẽ tay chân, cũng tiếp nhận nàng bao bao. Nàng đi tới cửa, không nghĩ tới nghe thấy bạch tử thừa cùng người nói chuyện với nhau thanh âm. Đừng náo đến vân vân trước mặt, mặt khác tùy ngươi. Bạch Tử Thừa đối với trước mắt người ta nói. Hắn thấy Lý Ngâm Thấm trở về, vội vàng ngăn lại hắn tiếp tục thảo luận lời nói, rỗi tay vứt qua nàng. Lý Ngâm Thấm bị đưa tới vốn là đưa lưng về phía nàng nam tử trước mặt, nàng nhìn mắt vị này nam tử. Y kìa trăng thẳng, tướng mạo đường đường, thoạt nhìn chính là cái đầy hứa hẹn hảo thanh niên. Vị này chính là Chu Lập Phàm, ngươi nhận thức một chút, là bằng hữu của ta. Bạch Tử Thừa giới thiệu nói. Nghe thế câu, Lý Ngâm Thấm nội tâm ngạnh một chút. Vị này chính là Dưỡng Trần Hạ, lại làm chính mình huynh đệ nữ nhân vị kia. Quả nhiên lại là một cái thỏa thỏa mặt người dạ thú. Lý Ngâm Thấm nội tâm sôi trào, nhưng vẫn rụt rè hướng hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Chu Lập Phàm nhìn quét nàng liếc mắt một cái, không khỏi tán thưởng Bạch Tử Thừa ánh mắt, nữ nhân này xác thật không tồi. Hắn gợi lên hứng thú tươi cười trả lời, thừa ánh mắt quả nhiên không giống bình thường, xem xong người của ngươi, thật sự cảm thấy Lôi Lâm coi trọng đều là tục vật. Bạch Tử Thừa nghe thấy lời này tương đương vừa lòng. Đây là đương nhiên. Hắn cũng chướng mắt Lôi Lâm kia đôi dung chi tục phấn. Cái gì hương xú đều hướng trên giường kéo, căn bản ai đến cũng không cự tuyệt. Hoàn toàn giống cái động dục chó hoang giống nhau, chỉ là mãi đại chó cái hắn đều có thể thu. Hai người còn tưởng nhiều lời vài câu, liền nghe thấy Lôi Lâm thanh âm từ cửa truyền đến, buổi tối ta khai party, hai vị ca ca ta tự mình tới thỉnh cho mặt mũi không a? U. Vị này chính là Lôi Lâm thấy Lý Ngâm Thấm thanh thuần trung mang theo khuôn mặt mỹ diễm, xứng với đầy đặn trước ngực bộ, nhịn không được dừng một chút nuốt nước miếng một cái. Này nữ thật là cực phẩm A, hoàn toàn là hắn thích đồ ăn, hắn nhìn thật muốn làm nhìn xem. Nhưng đáng tiếc là Bạch ca người. Hắn là ai người đều đuổi dám chạm vào, nhưng Bạch ca người hắn thật là không dám. Bạch Tử Thừa nhậm Lôi Lâm trần trụi nhìn quét thân thể của nàng, không có đánh gây hắn ý tứ. Có điểm đắc ý Lý Ngâm Thấm hảo dung mạo, hảo dáng người bị chính mình huynh đệ mơ ước bộ dáng. Lý Ngâm Thấm nội tâm thở dài, này mấy cái bệnh trạng đủ nghiêm trọng. Cũng may Chu Lập Phàm khả năng cho rằng nàng không biết hắn là cái mặt người dạ thú sự thật, vì bảo trì hắn quân tử phong độ, đánh gãy Lôi Lâm ánh mắt nói, đi thôi, đừng quá hoang đường, Trần Hạ cũng nói sẽ đi qua. Nàng tên gọi là gì? Lôi Lâm vội vàng hỏi. Bạch Tử Thừa ôm nàng, như là chân quý món đồ chơi mới giống nhau quý trọng nói, Lý Ngâm Thấm. Dên gì ngâm, thấm vào ruột gan thấm. Tên hay, đủ dâm đãng ta thích. Lôi Lâm vừa lòng vỗ tay tán thưởng nói. Lý Ngâm Thấm đối với bọn họ vặn vẹo dài độc, đã phẫn nộ không đứng dậy. Dù sao tại đây tòa nhà giam nội, bọn họ tiểu đầu hiển nhiên là khống chế được đầu to. Lý Ngâm Thấm đi theo Bạch Tử Thừa đám người, đi bộ đến cách vách Lôi Lâm chô ở bên trong xa hoa trụy lạc, bố trí cực có không khí. Liên Nhã Nghiên thấy bọn họ lại đây, vội vàng đón ra tới. Nàng lập tức phản hướng Lôi Lâm đả thanh nói, Lâm, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta đều chuẩn bị tốt. Nghiên bảo bối, liền ngươi nhất đáng tin cậy. Lôi Lâm một bên tiếp đón bọn họ, một bên lơ đãng chụp vào Liền Nhã Nghiên ngông. Lý Ngâm Thấm nhìn buổi tối Liền Nhã Nghiên khiếp sợ nói không ra lời. Ban ngày ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại nàng, như là thanh xuân rào rạt tiểu bạch hoa giống nhau, khí chất cũng coi như là khả nhân. Nhưng buổi tối nàng hiện tại trang điểm lại là thấp ngực áo choàng, xứng với siêu cấp váy ngắn cùng đại động động vong vớ, cùng bên ngoài ứng triệu nữ lang không có gì hai dạng. Nàng đi theo Bạch Tử Thừa đi vào đi, thấy Hoàng Lanh canh trang vẫn càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng căn bản chính là không có mặc. Nàng thật lớn trước ngực chỉ dùng hai mảnh tiểu bạch hoa dán, nửa người dưới còn lại là vài miếng lá cây che lấp. Nàng giao nhau chân ngồi ở quầy ba trước, xuyên thấu qua phiến lá khoảng cách tựa hồ có thể thấy nàng như ẩn như hiện âm tùng. Các nàng đây là Chu Lập Phàm cũng cảm thấy không nói gì. Con hảo Trần Hạ còn không có lại đây, hắn chạy nhanh phân phó người làm nàng chờ ở trong phòng, không cần lại đây. Bạch Tử Thừa cũng khẽ nhíu mày. Bình thường Lôi Lâm là khoa trương, nhưng cũng không tới loại trình độ này. Lôi Lâm vội vàng nói, này không phải ta chủ ý, là Nhã Nghiên bọn họ tưởng, nói là muốn làm cá tính cảm bạc tì làm đại gia bình xét, bọn họ ai nhất gợi cảm. Lý Ngâm Thấm cảm thấy thỏa thỏa chính là cá tính ái bạc tì, nói cái gì so gợi cảm đâu. Sau đó lục tục tới mấy cái bọn họ bạn tốt, có chút mang theo bạn nữ có chút không có. Mấy cái nam buông bạn nữ, liền bao quanh vây quanh cơ hồ cái gì cũng chưa xuyên Hoàng Lanh canh. Một cái nam duỗi tay liền xoa hướng nàng đại bộ ngực. Hoàng Lanh canh nhìn mắt Lôi Lâm, phát hiện hắn rất có hứng thú nhìn, cũng không cự tuyệt nam nhân kia đụng vào. Sau đó càng nhiều nam nhân tay liền duỗi ra tới. Hoàng Lanh canh thật lớn tuyết nhũ bị xoa tương đương mẫn cảm, nhịn không được rên rỉ lên, hạ thân cũng đi theo ước ngượng ngùng. Nàng thẹn thùng nhìn về phía Lôi Lâm khẩn cầu hắn, muốn hay không mang nàng lên lầu giải quyết một chút. Lôi Lâm không phản ứng vẫn là nhìn các nam nhân trêu đùa thân thể của nàng, thưởng thức nàng bị nam nhân khác xoa nai phóng đãng bộ dáng. Lôi ca, cấp chơi sao? Có cái nam kéo xuống bạch hoa sau, nửa người dưới đã rất có phản ứng. Lôi Lâm cười trả lời, nàng nguyện ý liền có thể, ta không ngại. Nhưng đừng vội cắm, từ từ còn có càng tốt chơi. Lý Ngâm Thấm ngồi ở Bạch Tử Thừa cùng Chu Lập Phàm trung gian, thực tự động tự phát thế hai người rót rượu. Nàng cảm thấy chính mình chính là cái khách sạn bán rẻ tiếng cười bồi rượu. Lôi Lâm lên tiếng sau, Hoàng Lanh Canh cùng Liền Nhã Nghiên nháy mắt biến thành các nam nhân ngoạn vật, duỗi tay chơi mãi, môi hạ thể hành vi ùn ùn không dứt, sau đó càng nhiều bạn nữ nhóm gia nhập các nàng hàng ngũ. Mà Lý Ngâm Thấm còn lại là bởi vì ngồi ở hai vị không ai dám chọc người trung gian, may mắn thoát nạn. Bạch Tử Thừa cùng Chu Lập Phàm nhìn trước mắt hoang dâm hình ảnh, biên cùng giống như không phải chính mình nữ nhân bị đùa giỡn phòng ốc chủ nhân Lôi Lâm uống rượu. Ngươi muốn cho nàng xem đi xuống. Trước mắt hình ảnh càng ngày càng khó coi, vài cái nữ sinh đã bắt đầu bị chỉ gian, tiếng rên rỉ này khởi bị lạc, làm Chu Lập Phàm nhịn không được hỏi. Bạch Tử Thừa nhìn nàng một cái nói, nàng yêu cầu học tập, hơn nữa nàng so ngươi tưởng tượng trung chịu đựng lực càng cao. Chu Lập Phàm nghe xong, lại đánh giá bên người mới vừa phá thân nữ nhân liếc mắt một cái. Nàng hiện tại nhút nhát sợ sệt bộ dáng, tựa như hắn Trần Hạ giống nhau, thực đáng giá bị che chở. Nàng tiếng rên rỉ chỉ có thể cho hắn nghe thấy. Chu Lập Phàm xác thật không nghĩ tới Bạch Tử Thừa sẽ mang nữ nhân tới quan sát tính ái trường hợp, có lẽ vị này tuy rằng đặc biệt, nhưng cũng vẫn chỉ là cái ngoạn vật thôi. Đang lúc trước mắt nam nữ càng ngày càng nhiệt tình, quần áo thoát nơi nơi đều là. Lý Ngâm Thấm thật sự mở rộng tầm mắt, rất nhiều ánh mắt mê ly nam nữ đang ở nàng trước mắt muốn giao cấu lại còn nghẹn, liền chờ Lôi Lâm phát hảo tư lệnh. Lôi Lâm nhìn đến mấy cái nam đã móc ra ra hỏa tới, sắp chịu đựng không nổi, mới vội vàng đứng dậy đi lên lâu. Một hồi, hắn lôi kéo ánh mắt mê mang treo ở trên người hắn cả người trần trụi Hà Dĩ Tư xuống lầu tới. Hà Dĩ Tư đột nhiên thấy phòng khách tràn đầy người hoảng sợ. Nàng ngủ đến mông lung chi gian, đột nhiên Lôi Lâm đem nàng bắt lại làm. Nàng cảm thấy không có gì, nàng thường xuyên ngủ đến một nửa đã bị Lôi Lâm thật lớn cấp xâm lấn, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng nàng không nghĩ tới làm tình làm được một nửa, nàng bị bế lên thân tiếp tục thọc vào rút ra đi xuống lầu. Hoa, này mãi thật đẹp a. Phía dưới các nam nhân thấy trần trụi đỉnh cấp mỹ nhân treo ở Lôi Lâm trên người xuất hiện cảm thấy kinh hỉ. Lý Ngâm Thấm líu lưỡi, nàng thấy Hà Dĩ Tư cái kia bị chịu nhục nhã biểu tình, vội vàng nhào lên Lôi Lâm, ý đồ tránh đi mọi người ánh mắt. Nhưng nàng lại bị Lôi Lâm bế lên sofa, kéo cao tay nàng, bảo trì cắm vào tư thế đem nàng toàn thân trần trụi mở ra, nàng mỹ diệu trước ngực lỏa lộ ở đại gia trước mặt. Lôi Lâm tiếp tục thọc vào rút ra, Hà Dĩ Tư phản kháng không thể, đơn giản nhắm mắt lại quay đầu đi. Mọi người vây lại đây thưởng thức nàng bị thọc vào rút ra khi, kịch liệt đong đưa mãi, quả thực cực phẩm. Lôi Lâm không cần như vậy. Hà Dĩ Tư không nghĩ tới hắn sẽ như vậy làm nhục nàng. Lôi Lâm nhìn nàng kêu nước mắt tiêu phẫn muốn chết bộ dáng, hắn thật sự ái thấu. Hắn hôm nay ngoài ý muốn thư viện thao hạ nhi lúc sau liền cảm thấy ở người khác trước mặt làm tình giống như rất có ý tứ. Lôi Lâm cùng Hà Dĩ Tư giống như là đem trận này làm tình bạt tỉ kéo ra nhạc dạo giống nhau. Sớm lấy tình dục mở rộng ra cả trai lẫn gái liền bắt đầu động tác. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng rên rỉ này khởi bị lạc. Ở nam nhiều nữ thiếu dưới tình huống, thậm chí có bao nhiêu nam một nữ cùng nhau vận động tình huống, ai là ai bạn nữ cũng phân không rõ ràng lắm. Nói ngắn lại, Lý Ngâm Thấm cảm thấy chỉnh gian phòng đều là biểu huynh biểu đệ, nữ nhân chân khai khai mặc người sâu xé, tùy tiện cắm tùy tiện làm. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đống nhiên Bạch Tử Thừa mở miệng hỏi nàng. Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu xem hắn hỏi lại. Cảm thấy cái gì? Bạch Tử Thừa nghe thấy nàng hỏi câu, ngược lại cười. Là cái thông minh nữ nhân. Chu Lập Phàm nghe thấy Lý Ngâm Thấm hỏi lại cảm thấy thực không tồi. Tại đây một mảnh hoang dâm chung còn có thể như vậy chấn định nhìn, không mang theo phê phán nữ nhân thật sự rất ít thấy. Lý Ngâm Thấm nhịn không được đánh giá một chút cách vách bên cạnh hai vị mặt người dạ thú nửa người dưới, quả nhiên dây quần cũng là căng phồng. Chu Lập Phàm lại nhìn một hồi, khả năng cảm thấy chịu không nổi, tưởng trở về tìm người tiết dục, vội vàng muốn cáo tử. Không nghĩ tới, Lôi Lâm giữ chặt hắn, từ từ, ta mau ra đây, nàng cho ngươi. 16 thỏa thỏa mặt người dạ thú, hắc. A Lâm. Không cần. Chu Lập Phàm còn chưa nói lời nói, đang ở cao trào Hà Dĩ Tư phản đối nói. Lôi Lâm vọt mạnh sau, rút khởi hắn điểu liền bắn vào bên cạnh thùng rác chung. Lưu lại như bùn lầy nằm xoài trên sofa bị thao đến phân không rõ Nam Bắc Hà Dĩ Tư. Lôi Lâm nhìn Hà Dĩ Tư nói, kia bên này nam nhân ngươi chọn lựa một cái. Ta là hảo ý tưởng tốt xấu Chu ca cũng coi như là ngươi lão tướng hảo, ngươi đối hắn quen thuộc nhất. Ngươi như thế nào biết chuyện này? Chu Lập Phàm không vui đánh giá mắt Hà Dĩ Tư. Hắn cho rằng lấy vị này cao tài sinh tự cho mình siêu phàm, khẳng định sẽ không đem bọn họ đã làm sự tình nói cho Lôi Lâm. Lôi Lâm vô vỗ Chu Lập Phàm nói, khi ta cắm vào đi phát hiện nàng không phải xử nữ thời điểm, hỏi một chút sẽ biết. Chỉ là biết đối tượng là ngươi liền cảm thấy không sao cả. Dù sao chúng ta hai huynh đệ ai trước ai sau đều không sao cả. Chu ca, ngươi ở trước mặt ta làm nàng, làm ta nhìn xem nàng ở người khác kia có thể nhiều lãng, kia việc này tính, được không? Lôi Lâm nửa người trên như cũ nhân mô nhân dạng, nửa người dưới còn lại là treo một cái nửa mềm không mềm cự điểu. Chu Lập Phàm nhíu một chút mày hỏi lại, ngươi nguyện ý? Ngươi không muốn liền không cần, ta là không sao cả. Hà Dĩ Tư còn lại là nhìn về phía Lôi Lâm hỏi, ngươi không phải không ngại kia sự kiện? Ta là không ngại, nhưng ngươi muốn trở thành ta nữ nhân nhất định phải đem việc này chấm dứt. Lôi Lâm biên tròng lên quần biên nói. Chu Lập Phàm cảm thấy có thể chấm dứt tốt nhất, tuy rằng hắn không hiểu Lôi Lâm này yêu cầu ý tứ, nhưng hắn nửa người dưới hiện tại cũng là ngao ngoe dục dịch bức thiết yêu cầu phát tiết. Lôi Lâm tiếp tục nói, Chu ca ta mới vừa chỉ có thọc vào rút ra mà thôi, không có bắn đến trên người nàng, ngươi yên tâm nàng vẫn là sạch sẽ có thể hưởng dụng. Hà Dĩ Tư lần cảm nhục nhã, nhưng nàng hiện tại đã không có đường lui. Hiện tại nàng vứt bỏ bình phàm học sinh sinh hoạt con đường kia, đi hướng cái gọi là ái mộ hư vinh, theo đuổi phú quý phu nhân chi lộ, nhưng ai biết ngăn nắp lượng lệ hào môn lúc sau, chỉ có như thế hoang dâm hết thảy. Nàng thích này hết thảy vật chất hưởng thụ, lại cũng trả giá ngang nhau đại giới. Nàng biết nàng đã không thể quay về, cũng nhìn đến bị Lôi Lâm vứt bỏ sau nữ nhân, cái gì đều không phải bộ dáng, nàng chỉ có thể lựa chọn không ngừng lấy lòng Lôi Lâm, thỏa mãn hắn càng ngày càng thú tính nhu cầu. Nàng không muốn, thôi bỏ đi. Chu Lập Phàm nhìn nhìn hốc mắt rưng rưng, cả người trần trụi vô thố Hà Dĩ Tư. Hắn chưa bao giờ cưỡng bách nữ nhân. Huống chi, phát sinh kia sự kiện lúc ấy ra sao lấy tư chính mình phát lại đây, đối hắn mà nói chỉ là đưa tới cửa thịt không ăn bạch không ăn xong. Chu Lập Phàm vừa muốn đi, mới bán ra chân đã bị Hà Dĩ Tư giữ chặt. Nàng nghẹn ngào nhỏ giọng nói, ta nguyện ý. Lý Ngâm thấm nhìn trước mắt trận này tuồng, cảm thấy dùng cái gì đến tận đây. Một cái xinh đẹp mà thông minh nữ sinh, như thế nào sẽ rơi xuống như thế hoàn cảnh đắm mình truy lạc trở thành các nam nhân ngoan vật. Nàng nội tâm cảm thán, nhưng trên mặt chút nào không dám hiển lộ ra tới. Nàng không nghĩ làm cho bọn họ sinh ra chinh phục dục vọng, bởi vì từ đâu lấy tư trên người có quá nhiều có thể lấy làm gương. Nàng tuy rằng Mỹ, nhưng kỳ thật cũng không cần phải này đó hảo môn công tử phí như vậy nhiều tâm tư ở trên người nàng. Bọn họ hưởng thụ chính là săn thú khoái cảm, càng là không chiếm được càng tốt. Được đến tay sau, mất đi chinh phục cảm liền bỏ chi như giày cũ. Lúc trước bọn họ trả giá càng nhiều, phản tác dụng lực cũng lại càng lớn. Bọn họ hiện tại hưởng thụ chính là, nguyên bản cao cao tại thượng tiên nữ rơi vào thế gian bị đạp hư bộ dáng. Người xác định. Chu Lập Phàm lại lần nữa dò hỏi. Hà Dĩ Tư lôi kéo hắn nhìn về phía Lôi Lâm hứng thú mặt, chỉ có thể cắn khẩn môi gật đầu, như là hạ quyết tâm. Chu Lập Phàm nhìn về phía Lôi Lâm nói, cấp gian phòng, chúng ta đi lên lộng. Lôi Lâm lắc đầu nói, Chu ca không được à, mới vừa ta đều tại đây công khai làm cho đại gia nhìn. Ngươi cũng muốn dập theo khuôn cũ mới được. Dập theo khuôn cũ. Lý Ngâm thấm cảm thấy tại đây trường hợp giảng thành ngữ tương đương phá hư không khí, nhưng cũng không nghĩ ra được hẳn là muốn như thế nào nói. Bạch Tử Thừa xem Lý Ngâm thấm vẻ mặt suy tư bộ dáng, nhịn không được hỏi, tưởng cái gì? Nghĩ đến như thế nhập thần. Hắn bỗng nhiên mở miệng, Lôi Lâm cùng Chu Lập Phàm cũng chuyển qua tới tò mò nhìn về phía nàng. Lý Ngâm thấm bỗng nhiên đã chịu chú mục có chút chân tay luôn cuống, chỉ có thể thẳng thắn nói, suy nghĩ dập theo khuôn cũ là cái gì ý tứ. Ba người nháy mắt bị nàng cái này thiên mã hành không ý tưởng cấp đánh bại, cho nhau đối diện nhịn không được bật cười. Ở một mảnh nam nữ hôn giao tiếng rên rỉ chung, trước mắt nằm một cái trần trụi cực phẩm đại mỹ nhân, bên người nam bạn nhóm sôi nổi cổ đại nửa người dưới, nàng không có bất luận cái gì nguy cơ cảm, cư nhiên còn có thể bình yên nghĩ dùng từ khiển tự vấn đề. Như thế nào nói? Thật sự có điểm đặc biệt. Quả nhiên thừa nhận lực rất mạnh. Chu Lập Phàm nhìn về phía Bạch Tử Thừa nói. Lôi Lâm theo nàng xinh đẹp khuôn mặt, tầm mắt nhịn không được dừng lại ở tràn đầy phình phình đơn giản bạch áo trên lúc sau. Hắn mơ ước Lý Ngâm thấm hai vú, nói tiếp nói, Chu ca tại đây lộng, Bạch ca nhìn không tâm ngứa, không cùng nhau sao. Làm chúng ta nhìn xem hai vị ca thực lực a. Bạch Tử Thừa lắc đầu, hắn muốn làm còn không đến nỗi tại đây. Nhưng hắn cũng thực sự tò mò Chu Lập Phàm cái loại này làm nữ nhân dục tiên dục tử thực lực là cái gì. Hắn phía trước có nghe nói nhiều Chu Lập Phàm sự nghiệp to lớn, nhưng không có chính mắt kiến thức quá, hắn thực sự có điểm tò mò. Các ngươi làm, ta liền nhìn xem. Bạch Tử Thừa duỗi tay ôm Lý Ngâm thấm đem nàng cả người ôm ở trong ngực, cũng sau này lui cái không gian cấp Chu Lập Phàm cùng Hà Dĩ Tư. Lý Ngâm thấm xem như cắn dưa xem quan, tương đương chờ mong trận này đại tú. Nàng buổi chiều cùng vừa mới đã kiến thức quá Lôi Lâm cái loại này cuồng bạo thức thọc vào rút ra làm tình phương thức, không biết vị này sẽ là như thế nào biểu hiện đâu. Chu Lập Phàm ôn nhu đem cả người trần trụi Hà Dĩ Tư đỡ lên. Sau đó hắn nhiệt liệt hôn môi nàng đôi môi, một bàn tay đem nàng cả người từ eo gắt gao chế trụ, một cái tay khác còn lại là trực tiếp moi hướng nàng hạ thể. Lý Thấm Ngâm cảm thấy toàn bộ hình ảnh như cũ thực buồn cười, Chu Lập Phàm cả người y y căng thẳng, thậm chí còn mang cả vạt. Nàng đều có thể thấy hắn trước ngực nút thắt đã ở Hà Dĩ Tư trước ngực gáp ra một loạt vết đỏ tử. Hắn moi một trận cảm thấy giống như đủ ướt, mới đưa nàng đẩy đến ở trên sofa, làm nàng cả người nằm thẳng. Hà Dĩ Tư bỗng nhiên mất đi dựa vào, có chút không được tự nhiên che chở trước ngực, hai mắt đẫm lệ nhìn Chu Lập Phàm. Chỉ thấy hắn kéo xuống cả vạt, cởi bỏ đệ nhất viên nút khấu. Đưa mọi người đều cho rằng hắn muốn cởi ra quần áo khi, hắn cư nhiên trở tay liền đem Hà Dĩ Tư đôi tay bắt đến phía sau, dùng cả vạt đem tay nàng gắt gao trói lại. Toàn bộ thủ pháp tương đương nhanh chóng mà tàn bạo, hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc. Hà Dĩ Tư bị Chu Lập Phàm này phiên thao tác cấp sợ hãi, nàng sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Nhưng nàng ra tiếng cũng không có làm Chu Lập Phàm dừng lại hắn động tác, ngược lại càng thêm tốc hắn hành vi, càng cũng hấp dẫn một đám nam nhân tiến đến xem xét. Hắn đem nàng cột chắc sau, bên cạnh trộm tới một cái quẩy ba cao chân ghế tỏa, đem nàng cả người khấu ở mặt trên. Nàng cả người hình thành tay cột vào ghế sau, toàn thân trần trụi hoàn mỹ hiện ra ở đại gia trước mặt, Chu Lập Phàm như là đoàn trang cái gì cao quý hàng triển lãm giống nhau, nghiêm túc thế nàng tiểu nãi, đẩy ra nàng hai chân, cung đại gia hảo hảo cẩn thận thẩm duyệt. Hà Dĩ Tư lần cảm nhục nhã, thống khổ khóc. Ngươi muốn nhìn bị làm, vẫn là muốn nhìn không thấy đâu. Chu Lập Phàm tay đẩy ra Hà Dĩ Tư đã bị lôi lâm cắm đến sưng đỏ nhục huyệt, vói vào đi khiêu khích huyệt động nội vẫn tương đương mẫn cảm dê điểm, thông thả ung dung hỏi. Hà Dĩ Tư phiết quá mặt, cắn khẩn chính mình ngôi, không chịu trả lời. Bên cạnh nam nhân thưởng thức nàng sắc đẹp, nhanh chóng loát động chính mình nửa người dưới, nhịn không được thúc giục nói, Chu ca ngươi hỏi cái gì hỏi. Làm nàng là được rồi. Mau, ta đều mau mềm rớt. Chu Lập Phàm nhìn Hà Dĩ Tư bởi vì bị hắn ngón tay mãnh lực thọc vào rút ra, mà không ngừng run rẩy mãi, một tay vươn ôn nhu lau lau nàng mắt bên nước mắt tiếp tục nói, không muốn. Bất quá ta cảm thấy vẫn là thế ngươi bịt kín mắt tương đối hảo. Không, ta. A Hà Dĩ Tư bị Chu Lập Phàm ngón tay lộng tới cao trào qua đi róc rách nước chảy từ nàng chân xuôi dòng mà xuống. Nàng cảm giác được nửa người dưới thực hư không, thực tự nhiên dùng chân câu lấy Chu Lập Phàm, như là cái hèn mọn cầu hoan nữ nhân giống nhau. Bên cạnh mấy nam nhân nuốt nước miếng một cái nói, cao tài sinh thủy thật sự nhiều, cắm vào đi không biết cảm giác như thế nào. Chu Lập Phàm vuốt ve Hà Dĩ Tư khuôn mặt, đem nàng chân nhổ xuống tới đặt ở nhất ghế dựa hai sườn, hơi hơi nâng lên nàng ngông nghiêm túc nói, chính ngươi lựa chọn muốn xem, đừng trách ta. Hà Dĩ Tư nghe thế câu nói, không khỏi sợ hãi. Nàng thật sự không biết hắn kế tiếp sẽ làm cái gì, lần trước nàng cùng hắn kinh nghiệm, chỉ nhớ rõ hắn giống như không có làm cái gì tiền diễn, nói thẳng đâm thủng nàng màng trinh, đau một chút, liền không có ký ức. Chu Lập Phàm sờ sờ nàng hai vú, mới kéo ra hắn dây quần khoa kéo, tựa như muốn thượng vê đút cờ giống nhau lộ ra một chút quy đầu liền trực tiếp cắm đi vào. A, Chu Lập Phàm không hề dự triệu cắm vào, làm Hà Dĩ Tư nháy mắt phản hướng cao phòng, giống như hư không âm đạo bị lấp đầy. Chu Lập Phàm thọc vào rút ra chi gian, bên cạnh còn có tây trang áo khoác hơi chút che lấp, trừ bỏ dương vật ra ra vào vào thời điểm, hơi chút lộ ra một chút, còn lại căn bản giống cái nam nhân đứng ở kia đong đưa giống nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hoàn toàn nhìn không ra hắn chính là một nữ nhân. Chu ca, ngươi đây là. Lôi Lâm đối với Chu Lập Phàm cái này thao tác cảm thấy bất mãn. Hắn xác thật là làm nàng, nhưng toàn thân trên dưới chỉnh chỉnh tề tề liền lộ ra một chút dương vật mà thôi, còn xem không rõ lắm. Chu Lập Phàm nhanh chóng thọc vào rút ra Hà Dĩ Tư nhục huyệt, liền tính hắn khoa kéo đầu bầm tím Hà Dĩ Tư mẫn cảm yếu ớt âm đế cũng hảo không bỏ chậm tốc độ. Chu Lập Phàm nhanh chóng thọc vào rút ra sau một lúc, hơi chút thả chậm tốc độ khi mới hừ lạnh trả lời, loại này nhà vệ sinh công cộng ta cũng không phải rất muốn thượng. Nhưng xem ở ngươi mặt mũi thượng miễn cưỡng dùng. Hà Dĩ Tư bị chịu nhục nhã, nhưng nàng đã không có bất luận cái gì sức lực phản kháng không, hoặc là nói cái gì. Nàng hiện tại đã khắc sâu nhận chi đến chính mình cũng không đặc biệt, chính là cái ngoan vật, cùng Hoàng Lanh canh bọn họ không có gì hai dạng. Nàng phía trước thật sự quá tự cho là đúng, cho rằng người khác chinh phục không tới Lôi Lâm hoàn toàn mê luyến thượng nàng. Này căn bản là cái chê cười. Thiên đại chê cười. Mà Bạch Tử Thừa nghe thấy Chu Lập Phàm cách nói cười. Hình ảnh này thật sự là thực kinh điển. Nữ nhân lộ ra trọn vẹn lộ treo ở ghế trên nhậm người hái, mà nam nhân còn lại là giống thượng vê đút cờ giống nhau làm, cái gì đều không lộ cũng không mang theo cảm tình, thuần nhiên tiết dục, nhục nhã tính cực cường. Lý Ngâm thấm nghĩ thầm, Chu Lập Phàm quả thật là thỏa thỏa mặt người dạ thú, dùng loại này phương pháp nhục nhã Hà Dĩ Tư cũng thật là đủ ngon độc. 17 ở người khác trước mặt làm kỳ thật thực sảng, hắt. Lôi Lâm xua xua tay không nói chuyện nữa, khí huyết phía trên tùy tay vớt cái nữ liền hung hăng cắm đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thất đều là làm tình Bạch Bạch Thanh. Trong phòng chỉ còn lại có Bạch Tử Thừa cùng Lý Ngâm Thấm hai người quy quy củ củ, như là tới xem diễn. nhưng xem A Phiến xem lâu rồi không có sinh lý phản ứng là không có khả năng. Lý Ngâm Thấm kỳ thật tương đương chấn động. Nàng lần đầu tiên nhìn đến trước mắt ít nhất 10 cái người đồng thời ở giao cấu, thậm chí còn có mấy cái thay phiên cắm một cái nữ, kia hình ảnh thật sự quá kích thích, nàng có điểm chịu không nổi, thậm chí có điểm muốn Bạch Tử Thừa chạy nhanh mang nàng trở về phát tiết một chút. Bạch Tử Thừa nhìn Chu Lập Phàm làm tình phương thức, cũng có chút tâm ngứa. Sắc thật làm tình không thấy được muốn cởi sạch. Ngươi tròng lên cái này. Bạch Tử Thừa càng xem càng cảm thấy được không, hắn nhìn về phía cách vách Lý Thấm Âm, từ trên mặt đất bắt kiện không biết nơi nào tới váy. Lý Ngâm Thấm há hốc mồm cầm kia kiện váy ngắn, nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng nàng cũng không nghĩ quản hắn phải làm cái gì, dù sao hắn muốn nàng bộ nàng liền bộ. Đương nàng một bộ đi lên, Bạch Tử Thừa lập tức đem nàng bế lên thân, duỗi tay tiến váy nội đem nàng quần jean cấp thời ra. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc một chút liền biết hắn muốn làm cái gì, nàng lúc này cũng tương đương có tình dục, không quá tưởng phản kháng hắn. Bạch Tử Thừa cởi ra nàng quần jean sau, liền đem nàng xoay quá, cũng lui ra quần của mình một nửa. Hắn duỗi tay tham nhập nàng váy đế, có lẽ là đã nghẹn lâu lắm, Lý Ngâm Thấm cảm giác hắn quần lót cùng nàng giống nhau ướt đẫm. Hắn trước đem chính mình quần lót cấp đẩy ra, làm kiên quyết đến không được cự điểu cấp dò ra tới, sau đó xé mở Lý Ngâm Thấm quần lót, sờ soạn một chút cảm giác nàng cũng rất ướt, liền trực tiếp cắm đi vào. Ân Lý Ngâm Thấm ghé vào Bạch Tử Thừa đầu vai, sảng đến không cẩn thận rên rỉ ra tiếng. Bạch Tử Thừa dương vật thật là rất dài, đỉnh đầu liền đến nàng chỗ sâu nhất, thật thoải mái. Tương so với Lý Ngâm Thấm sảng khoái, Bạch Tử Thừa còn lại là thống khổ hưởng thụ Lý Ngâm Thấm âm đạo chỗ sâu trong căng chặt, giống như là cái miệng nhỏ không ngừng trương đóng mở hợp cắn chặt hắn tiểu đầu. Tư thế này cắm vào thật là đáng chết thâm, làm hắn thiếu chút nữa liền bắn ra tới. Bạch Tử Thừa còn ở ý đồ bình tĩnh chính mình tiểu đầu khi, Lý Ngâm Thấm đã thoải mái tự nhiên từ trên xuống dưới nâng lên mông tới. Ngươi này đáng chết yêu tinh. Bạch Tử Thừa nghiến răng nghiến lợi hưởng thụ Lý Ngâm Thấm ghé vào trên người hắn cày cấy cảm giác. Làm. Thật là cực hạn sảng. Nàng to như vậy ngực kề sát cọ sát hắn, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng bên trong mãi chính từ trên xuống dưới xinh đẹp phập phồng. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được duỗi tay tham nhập nàng bạch tê, đẩy ra nàng áo ngực bừa bãi xoa bóp thuộc về hắn trắng nõn. Lý Ngâm Thấm tắc như là đang ở thỏa mãn nàng nghẹn thật lâu tình dục. Nàng nâng lên chân tới, ở thật sâu ngồi xuống, thật là siêu sảng. Buổi chiều tuy rằng dùng giả điểu thỏa mãn một vòng, nhưng nàng phát hiện nàng vẫn là thích thật sự dương vật. Có độ ấm có độ cong, còn có kia một cái trướng khởi gân xanh, đem nàng âm nhung tinh tế cọ sát thực sảng. Hắn cắm vào nàng nháy mắt, thật sự hảo thỏa mãn. Hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau, thoải mái ôm cùng nhau làm tình. Chu Lập Phàm thọc vào rút ra đã có chút chịu không nổi, đang lúc mấu chốt tưởng rút ra bắn thời điểm, đã bị Lôi Lâm cấp từ phía sau cấp đẩy một phen. A. Hà Dĩ Tư ấm áp tử cung bị Chu Lập Phàm đặc sệ tinh tử cấp bắn tràn đầy, hắn một rút ra, đặc sệ tinh dịch chảy đầy đất. Chu Lập Phàm chịu mấy trương giấy vệ sinh lau sạch sẽ hắn dương vật, như là thượng xong vê nút cờ giống nhau thu đi vào. Lúc này mới bất mãn hỏi, Lôi Lâm ngươi là đang làm gì? Yên tâm nàng hoài không thượng hài tử, làm ngươi sảng một chút ta. Vô bộ trung gia cỡ nào khó được. Lôi Lâm ôm nữ nhân biên thọc vào rút ra biên hồi Chu Lập Phàm nói. Vị này ca đối với Trần Hạ nhưng nói là chân ái, tha rằng chính mình mang bộ cũng không cho nàng ăn thuốc tránh thai. Thậm chí đối nữ nhân khác cũng đều là muốn mang bộ, liền tính biết là sạch sẽ, không mang bộ cũng sẽ không bắn ở bên trong. Lôi Lâm cảm thấy hôm nay vẫn là làm Chu ca hưởng thụ một lần vô bộ trung gia sảng cảm. Chu Lập Phàm vây vây tay đang muốn đi liền thấy ngồi ở trên sofa, toàn thân chỉnh tề làm tình hai người. Lôi Lâm theo hắn ánh mắt mới thấy Bạch Tử Thừa cư nhiên cũng cầm giữ không được chính mình, gia nhập trận này tính ái party. Tuy rằng hắn nhìn không thấy hai người làm tình chi tiết, nhưng xem hai người phập phồng chấn động tần suất, cũng là mau tiếp cận cao trào. Bạch ca muốn bộ sao? Lôi Lâm không biết Bạch Tử Thừa có phải hay không Chu Lập Phàm mang bộ quải, vội vàng mở ra ngăn tủ lấy mấy cái ra tới. Bạch Tử Thừa lắc đầu, tiếp tục cắn răng khổ căng. Lý Ngâm Thấm so với hắn tưởng tượng chung càng thêm dâm đãng, nàng lại thâm lại thiển nâng lên lại ngồi xuống, tiểu huyệt bên trong mỗi một cây âm nhung đều ở khiêu khích hắn, hắn thật sự nguyên cây ngạnh đến không được, rất muốn bắn ra tới. Nhưng nhìn trước mắt hai huynh đệ, đều ít nhất thọc vào rút ra hảo một thời gian mới bắn, hắn thật sự ném không dậy nổi cái này mặt. Chu Lập Phàm nhìn Bạch Tử Thừa lại hưởng thụ lại nhẫn mại mặt, lại nhìn thấy Lý Ngâm Thấm chính mình từ trên xuống dưới bộ dáng, liền biết hoàn toàn là nhà gái chủ đạo tính ái. Hắn thật không nghĩ tới Bạch Tử Thừa có thể như vậy, hắn là không có khả năng đem chủ đạo quyền giao cho nhà gái. Chu Lập Phàm thấy hình ảnh này, lập tức ngồi xuống, tùy tay cởi bỏ Hà Dĩ Tư buộc chặt cà vạt. Hà Dĩ Tư cùng Chu Lập Phàm làm xong ái về sau, lập tức lâm vào bị người không ngừng quấy rầy khốn cảnh. Bên nam nhân tuy rằng xem ở Lôi Lâm cùng Chu Lập Phàm mặt mũi thượng không dám ngạnh thượng, nhưng tổng ở bên người nàng cọ sát, ý đồ làm nàng tiếp thu nhiều mấy nam nhân. Chu Lập Phàm này cử sát thật cứu Hà Dĩ Tư, nàng một bị mở trói, run rẩy tràn đầy lầy lội trần trụi thân thể bỏ chạy lên lầu đi. Nàng như vậy. Chu Lập Phàm nhìn thoáng qua Hà Dĩ Tư đảo tẩu bóng dáng, nhìn về phía đã bắn ra tới Lôi Lâm hỏi. Lôi Lâm tùy tay tròng lên quần, ngồi vào Chu Lập Phàm bên cạnh cùng nhau thưởng thức Bạch Tử Thừa hai người làm tình nói, nàng thực biết chính mình tình cảnh, nội tâm so ngươi tưởng tượng trung kiên cường, yên tâm đi. Chu Lập Phàm nghe xong cũng không đáp lời, tiếp tục chú ý Bạch Tử Thừa bên kia động tĩnh. Lý Ngâm Thấm cảm giác được chính mình bị người chú ý, có điểm thẹn thùng nhưng chân hạ kia căn phi thường bành trướng lại cực nóng. Tư thế này có thể làm nàng chủ đạo hết thảy, phi thường thoải mái. Nàng phía trước đều là bị Bạch Tử Thừa áp đảo, ái như thế nào thọc vào rút ra như thế nào cắm, cố chính hắn sảng, tưởng chậm liền chậm tưởng mau liền mau. Hiện tại cuối cùng đến phiên nàng tinh tế hưởng thụ, thậm chí nàng còn có thể vặn vẹo ngông hưởng thụ bất đồng góc độ cắm vào, thật sự thật thoải mái. May mắn nàng từ nhỏ tập thể hình làm yoga, mặc kệ eo lực cặp bối lực đều không tồi tương đương xưng được. Ở Lý Ngâm Thấm hưởng thụ khoái cảm thời điểm, Bạch Tử Thừa còn lại là toàn thân là hãn, cả người mẫn cảm đến nổ mạnh, hắn cảm giác được nàng huyệt thật là thực khẩn lại rất sâu, đem hắn dương vật hoàn chỉnh hấp thụ đến nhất cực hạn. Tắc nước khoái cảm liên tục không ngừng, hắn kỳ thật đã cảm giác được thống khổ. Hắn quy đầu bị kích thích đến mẫn cảm nhất, cực hạn cực hạn. Bạch Tử Thừa ý đồ nắm lấy Lý Ngâm Thấm eo làm nàng chậm một chút. Nhưng nàng ngoan ngoãn cả người ngồi xuống sau, bắt đầu không ngừng cọ sát hắn tầng đáy nhất, còn không ngừng kẹp chặt lại kẹp chặt, hắn cảm giác hắn toàn bộ điều đã không có biện pháp khống chế chính mình. Quy đầu đã tăng tới lớn nhất, đằng trước căn bản là hạp không đứng dậy. Mẹ nó. Bạch Tử Thừa nội tâm mắng một tiếng, đại lượng vẫn đục tinh dịch phóng thích ra tới. Hắn bắn đã lâu, cảm thấy cả người thích giải phóng, phía trước nghẹn đến mức thật sự là quá thống khổ. Bạch Tử Thừa ở bắn thời điểm, đã cao trào rất nhiều lần Lý Ngâm Thấm cư nhiên còn không ngừng ở kẹp hắn, thực sự có loại bị ép thực cản cảm giác. Đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá. Bạch ca, lâu lắm không khai trai như vậy là bình thường, đừng để ở trong lòng, về sau thường làm là được. Lôi Lâm cười an ủi khởi thoạt nhìn có điểm hư thoát Bạch Tử Thừa. Trên người hắn còn treo Lý Thấm Ngâm. Bạch Tử Thừa bắn xong sau, phi thường mẫn cảm thật sự thực chịu không nổi kích thích. Chạy nhanh rút ra, đem Lý Ngâm Thấm ôm ngồi vào hắn trên đùi, ở váy che lấp hạ chậm rãi mặc vào quần. So Chu ca còn nhỏ khí, cái gì đều không cho xem a. Lôi Lâm nhịn không được nói một câu. Hắn cũng chỉ thấy Bạch Tử Thừa tham nhập ở xoan mãi, mặt khác cái gì cũng chưa thấy, hiện tại Bạch Tử Thừa quần mặc vào. Lý Ngâm Thấm cóng bọn họ cũng đem áo ngực cấp mặc xong rồi căn bản không thấy đầu, tương đương lệnh người thất vọng. Bạch Tử Thừa mặc tốt, xem Lý Ngâm Thấm cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, mới đưa nàng ôm ngồi ở bên cạnh. Lúc này, Lôi Lâm cùng Chu Lập Phàm xem thẳng mắt. Chỉ thấy trước mắt nữ hài, gương mặt hồng nhuận, có điểm e lệ loa, làm người hảo tưởng phẩm nếm một ngụm. Quả nhiên là vừa bị phá xử tiểu xử nữ mới có loại này phản ứng. Nhưng hai người lại nghĩ đến vừa mới Lý Ngâm Thấm biểu hiện, cảm giác nàng siêu tao, siêu sẽ lộng. Dâm huyệt hẳn là lại khẩn lại ướt, làm người thật sự rất muốn làm xem. Xem cái gì xem? Bạch Tử Thừa lỗ thai có điểm hồng. Hắn lần đầu tiên thật sự ở người khác trước mặt làm, trước kia xem loại này party, nhìn một cái mang bạn nữ đến cách vách gian làm đương nhiên là có, nhưng như vậy thản nhiên ở bạn tốt trước mặt làm, tuyệt đối là lần đầu tiên. Hắn thật là cấp sắc hôn mê đầu, không thể không nói Lý Ngâm Thấm thật là làm hắn nhất quyến luyến không quên một cái thân thể. Chu Lập Phàm uống lên khẩu rượu nói, cảm giác bạn nữ đúng rồi. Tử Thừa ngươi cũng không phải quy củ như vậy nhiều. Uống. Bạch Tử Thừa không nghĩ theo chân bọn họ vô nghĩa. Những người khác cũng lục tục phát tiết xong, tự động dục trạng thái chuyển vì bình thường, sôi nổi mặc xong quần áo quần ngồi vào cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Bạn nữ tắc chính mình tìm cái phòng sửa sang lại hảo liền ra tới bồi rượu. Nơi này căn bản chính là cao cấp hội quán, cung cấp tính phục vụ cái loại này. Đại gia cũng không ngại lẫn nhau biểu ca biểu đệ quan hệ. Bạn nữ nhóm cũng cơ hồ là thuần một sắc da bạch mãi đại mông tiểu, quả nhiên nam nhân thẩm mỹ quan nhất trí đến không được. Lôi ca, nghe nói ngươi cùng Hạ Nhi lại làm tới rồi. Một cái nam tử tò mò hỏi. Thấy buổi chiều hết thể Lý Ngâm Thấm nhịn không được đem lỗ thai mở ra tới, muốn biết Lôi Lâm chân thật ý tưởng. Lôi Lâm uống lên khẩu rượu mới hồi, buổi chiều đi tranh thư viện lại bị nàng quân lên, nhưng nghĩ không ở thư viện trải qua, liền muốn thử xem, không nghĩ tới thật con mẹ nó sảng. Sách báo đồ. Sẽ không sợ bị giáo thụ thấy. Một người khác vội vàng hỏi tiếp. Lôi Lâm đắc ý hồi, thấy lại như thế nào? Ta bị Mễ Đức cái kia ngàn người chằm nhìn, hắn còn khen ngợi ta kỹ thuật không tồi. Hắn thoạt nhìn cũng ở thư viện làm cái nữ học sinh, đáng tiếc hộ thật chặt, ta không thấy rõ. Mễ Đức rốt cuộc làm nhiều ít nữ. Một nam nhân khác nhịn không được hỏi.